chỉ sợ cũng không được. Vị kia hữu thiên sư nổi danh thiết diện vô tư, từ hắn người bảo đảm án tử chỉ sợ một chút chiết khấu cũng không đánh. Tuyên đế đang ở nơi đó tâm tư chăm chuyển, bên ngoài truyền đến một tiếng thanh thúy đồng tử bẩm báo, hữu thiên sư giá lâm. Lâu nội nguyên bản có chút ồn ào tiếng động, giờ phút này thoáng chốc tĩnh xuống dưới, mọi người đều không hẹn mà cùng đứng lên thang lầu. Nơi đó có tiếng bước chân vang nhỏ, tiên tiến tới hai gã tay cầm phất trần đạo đồng, hai gã đạo đồng ở cửa hai bên một phân biệt đứng trang nghiêm. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, một vị nam tử hiện ra thân hình, một thân hắc như mực to rộng pháp bào, trên đầu kéo một chi đơn giản hắc ngọc châm, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, mi trường nhập tấn, khóe mắt hẹp dài, ánh mắt hắc như đêm, lượng như tinh, môi sắc nhạt nhẽo, như chân trời nghiêng quải tháng ế ẩm, giữa mày một cái nốt chu sa, đỏ tươi như đan hà, dáng người đĩnh bạt như ngọc thụ. Dung mạo chi mỹ tựa hồ không thể dùng đơn giản tuấn mỹ vô cùng tới hình dung. Hắn chậm rãi đi tới, lâu nội nguyên bản không có phong, hắn trên người quần áo lại tung bay như nước sóng. Mỹ, mọi người trong đầu chỉ có thể nhảy ra này một chữ, người này trên người tự mang một loại khí tràng. Hắn đứng ở nơi đó ánh mắt hơi hơi đảo qua, mọi người cảm giác giống như bị băng lưu thấm quá, liền hô hấp cũng thiếu chút nữa chất trụ. Cố Tích Cửu trong lòng khẽ nhúc nhích, này Phi Tinh Quốc tựa hồ là sản xuất soái ca địa phương, toát ra tới Mỹ Nam một cái so một cái Mỹ. Ở nàng chứng kiến quá Mỹ Nam chung, trước mắt xuất hiện cái này tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất chung nhân tài kiệt xuất, hẳn là xem như đẹp nhất. Cũng không biết vì sao, nàng trong đầu hiện lên sơn động bên trong chứng kiến quá kia tốn chạm ngọc, kia chạm ngọc kinh tâm động phách Mỹ, nếu kia chạm ngọc là chân nhân, hẳn là thiên hạ đệ nhất Mỹ đi. Mỹ đến không bằng hữu cái loại này. Nàng hơi hơi lắc lắc đầu, kia chạm ngọc dung mạo cơ hồ là nghịch thiên tồn tại, hẳn là sẽ không có chân nhân trưởng thành như vậy, bằng không trên thế giới này nữ nhân còn không cùng nhau vì hắn điên cuồng. Tiểu thương, này hữu quốc sư tên gọi là gì? Cố Tích Cửu dụng tâm linh cảm ứng thuật cùng trên cổ tay thương khung ngọc giao lưu. Thiên Tế Nguyệt, tên này không tầm thường, hơn nữa tự mang lạnh lẽo, nhưng thật ra thực phù hợp trước mắt vị này thiên sư khí chất. Cố Tích Cửu ở trong lòng điểm cai tán, bổn tòa có việc thoáng trì hoãn, đã tới chậm. Thiên Tế Nguyệt hướng về Tuyên Đế chắp tay nhàn nhạt mở miệng, thanh âm hơi có chút trầm thấp, cực thanh cực lãnh, như băng ngọc lẫn nhau đánh. Hắn hành lễ chỉ là thân phận bằng nhau đồng liêu chi gian lễ, cũng không có giống mặt khác thần tử như vậy thấy hoàng đế muốn ba quỳ chín lại. Tuyên Đế hiển nhiên đã thói quen, ha ha cười, không muộn, không muộn, thiên sư xin mời ngồi. Tạ bệ hạ. Thiên Tế Nguyệt khẽ gật đầu, lúc này mới ở thủ vị chủ nhân ghế ngồi. Hắn đảo cũng dứt khoát, cũng không cùng mọi người hàn huyên, vừa nhấc tay áo, trước mặt hắn trên bàn nhỏ nhiều một bộ giấy và bút mực. Tiểu đồng vì hắn phô khai trang giấy, nghiên hảo mặc, hắn lúc này mới để bút, ánh mắt đình chú ở Dung Già La trên người. Thái tử điện hạ thấy toàn bộ hành trình, ngươi nhưng nói sự tình nguyên nhân gây ra trải qua, làm gì đánh cuộc. Lại đảo qua mọi người, hắn nói như có bất tận không thật chỗ, ngươi chờ đều có thể chỉ ra. Dung Sở đám người nguyên bản có chút không phục, nhưng nghe đến nửa câu sau lại ngậm miệng, lúc ấy như vậy nhiều đôi mắt nhìn, nghe, Dung Già La hẳn là cũng sẽ không trước mặt mọi người nói dối. Dung Già La quả nhiên không nói dối, đem toàn bộ sự tình trải qua từ đầu chí cuối nói ra. Hắn chỉ nhớ kinh người, đem lúc ấy vài người đối thoại thuật lại một chữ không kém, đã không tăng tự cũng không giảm tự, hắn tự thuật cũng không mang cá nhân cảm tình, không nghiêng không lệch, một phen nói cho hết lời, mọi người đều chịu phục. Liền tính luôn luôn ái chọn thứ Dung Sở cũng nói không nên lời khác tới. Thiên Tế Nguyệt ánh mắt đảo qua mọi người, Thái tử điện hạ nói nhưng toàn, các ngươi nhưng có cái gì muốn bổ sung? Mọi người tự nhiên lắc đầu, ở đây người vẫn là có rất nhiều không biết nội tình, hiện tại nghe Dung Già La nói một lần sự tình trải qua, không khỏi ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Bất quá chính là một cái hài tử khí lời nói mà thôi, vị này thánh nữ cư nhiên cũng tích cực lên, còn làm ra lớn như vậy trận trượng, thật đúng là tội gì tới thay. Bất quá bọn họ đối Cố Tích Cửu phổ biến không xem trọng, bởi vì nàng công kích là nói Thiên Vấn Tông thánh nữ danh không hợp thật, nói nàng y thuật có chút cha, thậm chí hoài nghi thân phận của nàng là giả mạo Cổ Tích Tích xử sự cũng không điệu thấp. Ở đây người vẫn là có vài vị nhận thức nàng, biết nàng là thật sự Thiên Vấn Tông thánh nữ. Đến nỗi y thuật cha không cha, mọi người cảm thấy quả thực không cần hoài nghi, rốt cuộc nàng y thuật đến tự Thiên Vấn Tông tông chủ chân truyền, tại đây trên đại lục là thực phải tính đến. Liền tính các quốc gia có thần y chi xưng người thấy nàng, cũng muốn tôn xưng một tiếng thánh nữ, thậm chí có trực tiếp hô nàng vi sư giả. Trừ phi Cố Tích Cửu có thể chứng minh Cố Tích Tích ý thuật xác thật cha, bằng không trận này đánh cuộc nàng không thắng được. Mà nàng một cái tiểu tiểu hài tử lại có thể xả ra mấy cái làm người tin phục lý do, xem ra đứa nhỏ này đầu lưỡi phải bị cắt định rồi. Mọi người nhìn về phía Cố Tích Cửu, ánh mắt ẩn ẩn có thương hại. Đứa nhỏ này nguyên bản đã đủ thảm, không nghĩ tới còn sẽ thảm càng thêm thảm. Cũng có nhìn về phía Cố Tích Tích, trong ánh mắt có không tán đồng, cảm thấy nàng lần này xác thật chuyện bé xé ra to chút. Vị kia Thiên Tế Nguyệt một đôi mắt lạnh, đôi mắt rốt cuộc dừng ở Cố Tích Cửu trên. Người này đánh cuộc ngươi xác thật muốn đánh cuộc, bổn tòa nếu làm này chứng nhân, tự nhiên cũng sẽ thân thủ thực thi trừng phạt. Cuối cùng mấy chữ ẩn ẩn mang theo băng hàn chi khí. Cố Tạ Thiên hoảng hốt, a, hắn là thật thế nữ nhi hoảng hốt. Vừa nghe vị này Thiên Tế Nguyệt trong lời nói tựa hồ có hoạt động ý tứ, hắn cả gan mở miệng, thiên sư, này nguyên bản chính là tiểu hài tử nói, kỳ thật có thể không đánh cuộc, đánh cuộc. Cố Tích Cửu bình tĩnh mà phun ra một chữ, đánh gãy Cố Tạ Thiên nói, tiểu cửu. Cố Tạ Thiên cấp uống, chán thượng toát ra hãn. Thiên Tế Nguyệt một đôi con ngươi ở Cố Tích Cửu trên mặt ngừng dừng lại, sau đó không có gì cảm xúc mà rời đi, lại nhìn về phía Cố Tích Tích, ngươi đâu? Cố Tích Tích như cũ lạnh một khuôn mặt, nàng lạnh giọng mở miệng, bổn thánh nữ nguyên cũng không nghĩ đối nàng so đo, nhưng nàng vũ nhục bổn thánh nữ thanh danh, nhục tên của ta chính là nhục ta sư môn, việc này quả quyết không chấp nhận. Được, không cần phải nói nhiều như vậy, cổ thánh nữ rốt cuộc muốn hay không cùng đứa nhỏ này đánh cuộc? Thiên Tế Nguyệt đánh gãy nàng, thanh âm cực thanh đạm, cũng không có gì phật phồng, nhưng Cố Tích Tích thế nhưng ẩn ẩn cảm giác vị này thiên sư tựa hồ ngữ mang châm chọc. Đối mặt như vậy thiên nhân tồn tại, Cố Tích Tích khó được có chút khẩn trương, nàng nhấp nhấp môi mỏng, đôi mắt đảo qua Cố Tích Cửu, ngữ khí có chút không tình nguyện, rốt cuộc thoáng lui một bước, xem. Ở nàng là cái hài tử phân thượng, nàng nếu cung cung kính kính hướng bổn thánh nữ khái 18 cái vang đầu, lại tự vả miệng trăm hạ, nói 100 thanh, ta sai rồi, có lẽ bổn thánh nữ có thể bỏ qua cho nàng lúc này đây. Nàng khai ra điều kiện này tuy rằng đồng dạng ác độc, nhưng tốt xấu so với kia đánh cuộc nhẹ nhiều, mọi người nhìn không được nhìn về phía Cố Tích Cửu. Cố Tạ Thiên thần sắc vừa động, nhìn không được lại tiến lên một bước, đang muốn thay thế nữ nhi đáp ứng xuống dưới. Hắn bên cạnh Cố Thiên Triều vội vàng kéo hắn, phụ thân, sự tình đã phát triển đến nơi đây, Cửu Nhi muội muội lại lùi bước cũng không tốt, liền tính thua cũng nên thua cái quang minh chính đại, mới có thể không làm thất vọng ta tướng quân phủ cạnh cửa. Này nhi tử không ấn hảo tâm, lúc này còn không quên bỏ đá xuống giếng. Cố Tạ Thiên quả thực khí tạc, hận không thể một chân đem hắn đá bay, hỗn trướng, ngươi câm miệng cho ta, ngươi không nói lời nào không ai, đương ngươi là người câm. Cố Thiên Triều vẫn là lần đầu tiên bị phụ thân như thế lạnh lùng sắc bén mà răn dạy, vẫn là ở trước công chúng, một trương khuôn mặt tuấn tú trướng đến đỏ, há miệng thở dốc. Hải Nhi cũng là vì tướng quân phủ thanh danh, hắn nói còn chưa dứt lời đã bị Cố Tạ Thiên đánh gãy, vì tướng quân phủ thanh danh liền phải hoàn toàn hủy diệt ngươi muội tử. Cố Thiên Triều cứng họng, miễn cưỡng nói một tiếng, Hải Nhi cũng không ý này, hắn không dám lại nói, mặt xám mày cho lui trở về. Cố Tạ Thiên trong lòng bi thương, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình nhi tử là ưu tú nhất, tâm tính hảo thiên phú cao, hiện tại xem ra cũng không phải như vậy hồi sự. Này đó hài tử thủ hắn cái này đương cha còn ý tưởng nghĩ cách hố cái này muội tử, kia hắn ngày thường không ở những ngày ấy, này nữ nhi sẽ gặp cái gì khuất nhục quả thực không cần tưởng cũng biết. Hắn trong lòng thẹn thùng đi lên, nhiệt huyết xông lên đỉnh đầu, hít một hơi, tiến lên một bước. Thánh nữ, lão phu có thể đại nữ bồi tội, chỉ cần có thể cứu đứa nhỏ này, hắn đánh bạc này trương mặt già đi. Cố Tích Tích ánh mắt chợt lóe, Cố tướng quân muốn tiếp thu bổn thánh nữ theo như lời những cái đó trừng phạt. Không tồi. Cố Tích Tích khóe môi rốt cuộc có một tia nếp nhăn trên mặt khi cười, chẳng qua này cười thấy thế nào như thế nào châm chọc, thong thả ung dung nói, theo đạo lý nói, Cố tướng quân nguyện ý đại nữ chịu quá, bổn thánh nữ cũng nên bán cái này mặt mũi. Nhưng ngươi cái này nữ nhi cũng thật sự thiếu giáo huấn, như không phạt nàng, nàng chỉ sợ vĩnh viễn không biết cái gì là trời cao đất rộng. Bất quá nàng chuyện đang muốn lại chuyển vừa chuyển, Cố Tích Cửu thanh âm nhàn nhạt truyền đến, ta không sai, không cần bất luận kẻ nào thay ta bồi tội, vị này cái gọi là thánh nữ y thuật chính là có điểm tra. Mọi người, Cổ Tích Tích mặt đẹp xanh mét, Cố tướng quân không cần nhiều lời, này đánh cuộc phi. Đánh cuộc không thể. Cố Tạ Thiên sầu thảm, tiểu cửu. Cố Tích Cửu rốt cuộc nhìn hắn một cái, phụ thân, lòng ta hiểu rõ, không cần lo lắng. Đứa nhỏ này chịu nhận hắn cái này phụ thân rồi. Tuy rằng không phải kêu cha như vậy thân thiết, nhưng cuối cùng không hề tướng quân trưởng tướng quân đoàn mà kêu hắn làm hắn chát tâm. Cố Tạ Thiên trong lòng nhiệt huyết dâng lên, hắn lại nhìn nữ nhi, thấy nàng đứng ở nơi đó, cái đầu tuy rằng như cũ nho nhỏ, khí thế lại không nhỏ, một đôi mắt trầm tinh mát lạnh, hơi câu lấy miệng nhỏ, rất có chút định liệu trước bộ dáng. Hắn trong lòng vừa động, nhớ tới nữ nhi mấy ngày nay làm, cái này nữ nhi kỳ thật không đánh vô chuẩn bị chi trượng, nàng có lẽ thật sự có nắm chắc. Hắn một viên khẩn trương loạn nhảy tâm rốt cuộc ổn xuống dưới, hít một hơi, hảo, cửu nhi, vi phụ tin ngươi. Thiên Tế Nguyệt lại nhìn chằm chằm Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, không nói nữa, trực tiếp bút tẩu long xà viết một phần công văn, sau đó làm đánh đố ba người xem. Vị này thiên sư viết một tay hảo tự, mạnh mẽ hữu lực, chạy trốn như nước chảy, viết nội dung cũng ngắn gọn sáng tỏ, trật tự rõ ràng. Ba người không có ý kiến, đều thiêm thượng tên của mình. Thiên Tế Nguyệt ngón tay ở kia tờ giấy thượng nhẹ nhàng bắn ra, hiện tại có thể bắt đầu rồi. Thiên Tế Nguyệt độc ngồi ở một chương án kỷ trước, án kỷ thượng bãi một trận tử kim sắc lò luyện đan, bên cạnh một chồng lùa trắng thượng. Một thanh hàn quang lấp lánh băng đao, lò luyện đan là điểm có tiền, mà băng đao còn lại là cắt đầu lưỡi. Như ý thiên bảo tử ngọc lò, bát phẩm lò luyện đan, nhưng luyện chế bát phẩm quý hiếm đan dược, thuộc về lò luyện đan trung cực phẩm. Cố Tích Cửu, ngươi như thắng, này lò luyện đan chính là của ngươi. Bổn tòa sẽ thân thủ ở mặt trên khắc dấu tên của ngươi, bất luận kẻ nào không được cướp đoạt, ngươi như thân chết này lò luyện đan sẽ tạp toái vì ngươi chôn cùng, ngươi như trên đời một ngày, này lò luyện đan dừng ở bất luận kẻ nào trong tay đều tính trộm đạo, ta thiên sư phủ sẽ tự ra mặt giúp ngươi truy đòi lại tơi cũng trừng phạt trộm đạo đồ đệ, ngươi như thua, bổn tòa cũng sẽ thân thủ tận gốc cắt lấy ngươi miệng lưỡi, cũng đốc xúc ngươi gả cho thập nhị hoàng tử làm thiếp. Cả đời không được phù chính. Thiên Tế Nguyệt thanh âm như xe lạnh xuân phong ở đại sảnh bên trong vang lên, hắn ánh mắt nước chảy đảo qua mọi người, đều nghe minh bạch. Cổ Tích Tích sắc mặt vi bạch, này như ý thiên bảo tử ngọc lò nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, nàng lần này xuống núi cùng Dung Sở đi gần, chính yếu mục đích vẫn là buôn cái này lò luyện đan tới. Nàng còn chưa tìm được làm Dung Sở đem này lò luyện đan lấy ra tới đưa nàng cơ hội, không nghĩ tới hôm nay sẽ bị coi như một loại điểm có tiền đặt ở nơi này. Chính mình nếu thắng hảo thuyết, nếu thua, kia chẳng phải là vĩnh viễn cũng không nhìn. Nàng nguyên bản ở trong lòng còn đánh một cái chủ ý, liền tính Cố Tích Cửu lần này may mắn thắng này lò luyện đan, lấy cái này phế tài bản lĩnh, cũng không giữ được thứ này. Nàng có rất nhiều biện pháp lại đem này lò luyện đan lộng trở về, nhưng hiện tại nàng trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận. Đặc biệt là nhìn đến Cố Tích Cửu kia định liệu trước bộ dáng, nàng này hối hận liền càng thêm lần. Nhưng hiện tại nàng đã không có xoay chuyển đường sống, hơn nữa cũng xác thật tuyệt đối công chính, làm nàng vô pháp. Nói khác, chỉ có thể cắn răng nói một tiếng, minh bạch. Những người khác tự nhiên cũng không có dị nghị. Thiên Tế Nguyệt ngón tay đát mà ở trên bàn một gõ, không nhẹ không nặng, tựa như đập ở người trong lòng. Cố Tích Cửu, ngươi có thể trước nói ngươi lý do. To như vậy ban công ghế trên vô hư tịch, lại tính đến liền một cây châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Cố Tích Cửu trên người, muốn nghe nàng rốt cuộc có thể cho ra cái gì giải thích. Tại như vậy nhiều người ánh mắt bao phủ hạ, Cố Tích Cửu như cũ bình tĩnh giống như ngày xuân dạo chơi ngoại thành. Nàng rốt cuộc mở miệng, xin hỏi Su Mật Sử Đại Nhân, Thiên Vấn Tông chủ xác thật có một người kêu Cố Tích Tích thánh nữ đệ tử. Vị kia Su Mật Sử không nghĩ tới Cố Tích Cửu cái thứ nhất vấn đề hỏi trước đến trên đầu mình, hắn trưởng quản trong thiên hạ tình báo, đối chuyện này tự nhiên biết đến môn thanh, lập tức gật gật đầu, không tồi, thánh nữ Cổ Tích Tích là Thiên Vấn Tông chủ nhỏ nhất đệ tử. Cố Tích Cửu gật gật đầu, tiếp tục nói, nếu là tông chủ đệ tử, hẳn là đối sư phụ làm người cùng hành sự hiểu biết cực kỳ thấu triệt bãi, trước mặt người khác cũng sẽ hộ vệ sư phụ hình tượng đi. Lời này không tồi, mọi người lại sôi nổi gật đầu. Cổ Tích Tích nhìn không được cả giận nói, bổn thánh nữ tự nhiên hiểu biết sư phụ làm người cùng hành sự, đối sư phụ cũng là trung tâm như một, có ta ở đây tuyệt không cho phép có người nói hắn không phải. Ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Cố Tích Cửu một tiếng cười lạnh, ngươi hiểu biết sư phụ ngươi làm người. Kia hảo, ta đây hỏi ngươi, Thiên Vấn Tông chủ mấy năm nay cộng trị hảo bao nhiêu người, đều là cái gì thân phận? Cố Tích Tích sửng sốt, nàng nhập môn so vãn, về vấn đề này nàng thật đúng là không thống kê quá, bất quá nàng lại không nghĩ bị Cố Tích Cửu hỏi trụ, ám hít một hơi nói, ta tự nhiên biết, sư phụ ta không dễ dàng làm người xem bệnh, lúc trước Hạo Nguyệt quốc hoàng tử được bệnh cấp tính cũng không thể thỉnh đến sư phụ ta xuống núi, nói trọng điểm. Cố Tích Cửu đánh gãy nàng, không cần nói đông nói tây, ngươi chỉ cần trả lời ta mặt trên hai vấn đề liền hảo. Cố Tích Tích mặt đẹp ẩn ẩn đỏ lên, sư phụ ta mấy năm nay tổng cộng trị hết 130 mấy người bãi, bọn họ thân phận tự nhiên không thấp, đều là một phương đại năng, rốt cuộc 130 mấy, 138. Cố Tích Tích ám cắn răng, báo ra một số. Ngươi xác định? Cố Tích Tích có điểm điểm tâm hư, trên mặt lại không lộ ra tới, ngạo nghễ nói, xác định. Sai. Thiên Vấn Tông tông chủ làm nghề y 88 năm, cộng trị liệu bệnh hoạn 248 danh, bọn họ thân phận hỗn loạn, có một phương bá chủ cũng có bình thường bá tánh. Thiên Vấn Tông chủ tuy rằng dễ dàng không được y, nhưng làm nghề y lại là không xem đối phương thân phận, chỉ cầu mắt duyên, chẳng sợ đối phương là cái khất cái, hắn nếu cảm thấy hưng thú giống nhau sẽ thu trị. Mấy năm nay hắn cộng trị liệu khỏi hẳn hoa thợ 6 gã, người chèo thuyền 18 danh, khất cái 2 gã, người buôn bán nhỏ 64 danh. Nói tới đây Cố Tích Cửu lược ngừng lại một chút, mới nói tiếp, sát thủ 121 danh, các môn phái tông chủ trưởng lão trở lên giảm 10 tên, triều đình quan to hoàng tử và thân thích 27 danh. Cố Tích Cửu ngữ thanh thanh thúy, báo ra một đống con số, mọi người nghe được ngây người, cũng không biết nàng nói đúng không. Cố Tích Tích một tiếng cười lạnh, nói hiêu nói vừa, ngươi một cái đại môn không ra nhị môn không mại khuê các tiểu thư như thế nào sẽ biết ta Thiên Vấn Tông sự tình, tất cả đều là nhất phái nói bậy. Cố Tích Cửu không để ý tới nàng, nhàn nhạt nói, ta nói có phải hay không thật sự, ta tưởng su mật sử Bùi đại nhân hẳn là có thể chứng minh. Vì thế ánh mắt mọi người đều nhìn về phía trưởng quản thu thập thiên hạ tình báo su mật sử. Tuyên đế dứt khoát mở miệng hỏi, Bùi Ái Khanh, Cố Lục tiểu thư nói nhưng đối. Su mật sử cứng lại, hắn là tứ hoàng tử dung sở người, hắn cũng không muốn cho tứ hoàng tử này một phương thua. Hắn đang muốn mở miệng, ghế trên thượng thiên tế nguyệt nhàn nhạt mở miệng, mọi người cần thiết nói thật, bổn tòa một khi tra được một phương nói dối giúp đỡ giấu giếm sự thật, tất sẽ tự mình đuổi giết. Su mật sử Bùi đại nhân cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, hoành một liều, chỉ phải nói, theo hạ quan được đến tình báo, Cố cô nương theo như lời là thật sự, giống như ở thiếu lăn trong chảo dầu bát một chén nước. Mọi người đều nhẹ tê một tiếng, ánh mắt lại sôi nổi nhìn về phía Cố Tích Tích. Cố Tích Tích sắc mặt đỏ lên, không tin mà nhìn Cố Tích Cửu, ngươi như thế nào sẽ biết như thế rõ ràng. Cố Tích Cửu ngón tay đát mà ở trên bàn một gõ, ta thập phần bội phục Thiên Vấn Tông tông chủ, hắn là ta ngẫu nhiên, ta là hắn người sùng bái, tự nhiên đem chuyện của hắn hỏi thăm thật sự rõ ràng. Nhưng thật ra vị này Cố cô nương, nếu nói là Thiên Vấn Tông chủ sủng ái nhất đệ tử, lại như thế nào sẽ liền sư phụ những việc này cũng không biết. Ta hoài nghi nàng không phải Thiên Vấn Tông thánh nữ, lại nơi nào sai rồi. Thương Khung Ngọc nhìn không được hướng nàng trong đầu truyền âm, uy, này đó tư liệu đều là ta nói cho ngươi hảo đi. Trước đó ngươi cũng không biết hắn họ gì. Cố Tích Cửu không lý nó, chỉ là dùng ngón tay đem kia vòng tay ở trên cổ tay chuyển chuyển, trấn an tính mà xoa nhẹ một xoa. Cố Tích Tích ám hút một hơi, gia sư hành sự thần bí điệu thấp, hắn làm việc cũng sẽ không hướng các đệ tử nói, ta liền tính không thế nào rõ ràng này đó, hẳn là cũng không kỳ quái đi. Cố Tích Cửu nhàn nhạt một chào, ngươi nếu vô tâm không phổi không thích hỏi thăm sư phụ việc, không biết sư phụ rốt cuộc y hảo bao nhiêu người xác thật không tính quá kỳ quái, nhưng không biết sư phụ thu chữa bệnh hoạn thói quen liền quá cổ quái đi. Cố Tích Tích cứng đờ, cái gì? Cố Tích Cửu tiếp tục, ngươi ở tướng quân phủ ngôn nói không phải người nào đều có thể có tư cách được đến sư phụ ngươi trị liệu, ngụ ý chính là ta địa vị đế không xứng Thiên Vấn Tông chủ ra tay. Đem Thiên Vấn Tông chủ nói giống như duy lợi là đồ, chỉ nịnh bợ quyền quy giống nhau, quả thực chính là ở bại hoại Thiên Vấn Tông chủ thanh danh. Thử hỏi, đây là làm người đệ tử làm được sự? ta hoài nghi ngươi là cái hàng giả có cái gì không đúng. Mọi người, đại gia bỗng nhiên cảm thấy, nghe Cố Tích Cửu này một phen lời nói cũng có chút hoài nghi trước mắt này thánh nữ thân phận, ngay cả vị kia vẫn luôn đem Cố Tích Tích coi là tòa thượng tân dung sở trong lòng cũng có chút phạm nói thầm, hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Cố Tích Tích. Hắn đảo không phải hoài nghi Cố Tích Tích thánh nữ thân phận, rốt cuộc hắn âm thầm điều tra quá nàng, xác thật chính là Thiên Vấn Tông vị kia thánh nữ, hắn tình báo cơ quan cũng không phải là ăn chay, tự nhiên đem Cố Tích Tích điều tra cái đề rớt, tự nhiên biết nàng là thật sự. Nhưng hắn có chút hoài nghi Cố Tích Tích cũng không giống nàng chính mình nói như vậy đến sư phụ sủng ái, bằng không không có khả năng như thế không rõ sư phụ làm nghề y phong cách. Cố Tích Tích trên mặt kia lạnh nhạt mặt nạ cơ hồ muốn không nhìn được, cái chảy cái cối nói, bổn thánh nữ say mê với y thuật, cũng không hỉ hỏi thăm nhàn sự, sư phụ hành sự thần bí điệu thấp, cũng không hỉ đối nhân ngôn, ta không biết cũng không. Kỳ quái, không kỳ quái sao? Cố Tích Cửu lặp lại một câu, mang theo nhàn nhạt trào phúng, ngươi có lẽ cảm thấy không kỳ quái, nhưng một ngoại nhân đối việc này cảm thấy cổ quái cũng không sai đi. Cố Tích Tích, Cố Tích Cửu đưa mắt đảo qua mọi người, đại gia cảm thấy ta có này hoài nghi nhưng có sai. Nói đến nơi đây, tự nhiên không người phủ nhận, ngay cả một lòng muốn bỏ đá xuống giếng Cố Thiên Tình các nàng cũng không dám theo tiếng làm trái lại. Cố Tạ Thiên mắt hổ lóe sáng, liên tục gật đầu, hoài nghi đối. Một chút sai cũng không có. Tuyên đế khụ một tiếng, Cố Lục tiểu thư nói có lý. Liền hoàng đế cũng nói như vậy, những người khác tự nhiên là sôi nổi phụ họa. Vị kia hữu thiên sư khuôn mặt tuấn tú thượng nhưng thật ra không có gì biểu tình, lại là cái giải quyết dứt khoát, này Cố Tích Cửu tính thắng. Cố Tích Tích sắc mặt thật không tốt, đối cái này phán đoán suy luận nàng cũng vô pháp nói có sách mách có chứng lại phản bác. Nhẹ hít một hơi nói, ta là Thiên Vấn Tông chủ đệ tử, chư vị nếu không tin, có thể đi Thiên Vấn Tông chứng thực. Su mật sử Bùi Đại Nhân nói, không cần chứng thực, ngươi là thật sự. Cố Tích Tích lại nhìn về phía Thiên Tế Nguyệt, Thiên Tế Nguyệt nói, hiện tại không phải thảo luận ngươi thật giả, mà là Cố Lục tiểu thư hoài nghi phải chăng hợp lý, hiện tại chứng minh hợp lý. Hảo đi, Cố Tích Tích cũng không nghĩ lại rồi dám vấn đề này, nàng nhìn chằm chằm Cố Tích Cửu, liền. Tính Cố Lục tiểu thư đối ta thân phận tâm sinh hoài nghi có lý, nhưng nàng bôi nhọ bổn thánh nữ y thuật cha lại là gì đạo lý? Y thuật của ta như thế nào, ta tưởng ở đây chư vị hẳn là đều biết đi. Như thế nào nói được với một cái cha tự? Lần này ở đây người có hai gã rất có danh ngự ý, bọn họ sôi nổi gật đầu, cổ thánh nữ y thuật vẫn là cực cao, nhưng xưng thần ý. Cố Tích Cửu câu môi cười, nhàn nhạt nói, trên đời này nghe danh không bằng gặp mặt người cũng có khối người. Ta mặc kệ ngươi thanh danh có bao nhiêu cao, ta chỉ nói ta chính mình nhìn đến, cổ thánh nữ vừa rồi đã từng vì ta sờ mạch nhìn bệnh, nói ta trên mặt chi đốm là thai mang đến, lời này chính là có. Cố Tích Tích cứng lại, nàng ở tướng quân phủ vì Cố Tích Cửu sờ mạch chủ yếu là bởi vì hoài nghi đối phương thân phận. Cố Tích Tích cứng lại, nàng ở tướng quân phủ vì Cố Tích Cửu sờ mạch chủ yếu là bởi vì hoài nghi đối phương thân phận. Muốn dò la xem trên người nàng hay không có linh lực, cho nên xả một cái vì nàng xem xét nguyên nhân bệnh lấy cớ. Kỳ thật nàng căn bản không nghiêm túc xem xét, chỉ là nhìn đối phương kia đốm đỏ bộ dáng cùng bớt giống nhau, cho nên liền vội vàng hạ cái này kết luận. Hiện tại nghe Cố Tích Cửu đưa ra cái này tới, nàng trong lòng nhảy dựng, nhìn không được lại nhìn Cố Tích Cửu mặt, chính là bớt sao? Nàng đầu dương lên, tự nhiên là có. Ngươi này đốm vốn dĩ chính là thai mang đến. Cố Tích Cửu cười khẽ, vậy ngươi cũng biết ta này đốm là khi nào trường ra tới. Cố Tích Tích sửng sốt, nàng đối Cố Tích Cửu hiểu biết cực nhỏ, lấy nàng như vậy thân phận, tự nhiên cũng khinh thường với hiểu biết một cái tướng quân chi nữ, huống chi đối phương vẫn là một cây phế tài. Nàng đối Cố Tích Cửu hiểu biết giới hạn trong mạo xấu cùng phế tài này hai điểm thượng, mặt khác một mực không biết. Nàng chỉ có thể bằng thường quy tới suy đoán, hẳn là sinh ra liền mang theo. Nàng này một tiếng trả lời suốt khẩu, liền nhìn đến có người lắc đầu, hơn nữa lắc đầu người không ở số ít. Nàng trong lòng nhảy dựng, lại bổ sung, bớt giống nhau sinh ra liền mang, nhưng cũng có hậu trời sinh thành, chẳng qua có lúc đầu cực nhẹ, cơ hồ nhìn không ra tới, sau lại mới chậm rãi tăng thêm mà thôi. Nàng này giải thích thập phần xảo quyệt, cấp chính mình để lại đường lui. Ta đây loại này là thuộc về nào một loại? Cố Tích Cửu hỏi. Hẳn là sau một loại. Cố Tích Tích trả lời. Cố Tích Cửu cười. Sau một loại. cổ thánh nữ ý tứ là, ta này bất là từ thai mang đến, chỉ là vẫn luôn cực đạm, sau lại mới bởi vì tăng thêm mà chậm rãi hiện ra. Không tồi. Kia cổ thánh nữ có biết này bất là khi nào làm người liếc mắt một cái nhìn ra tới. Cổ Tích Tích ở trong tay áo nắm tay, nàng nào biết đâu rằng, nhìn không được nhìn về phía Dung Sở, muốn cho hắn cấp đề cái tỉnh. Dung Sở hiện tại rốt cuộc cùng nàng là một cái chiến tuyến thượng châu chấu, quả nhiên cho nàng nhắc nhở, hắn lặng lẽ so ba ngón tay đầu. Hắn vốn dĩ tưởng cấp Cổ Tích Tích dùng truyền âm nhập mật biện pháp nhắc nhở, kết quả vị kia hữu quốc sư Thiên Tế Nguyệt ở chỗ này thiết trí cấm dùng bất luận cái gì thuật pháp pháp trận, bất luận cái gì cùng linh lực có quan hệ công phu đều xử không ra. Là 3 tháng. Cổ Tích Tích trả lời, theo nàng biết, giống nhau ẩn tính bớt ở sinh ra mấy tháng nội liền bắt đầu hiện ra. Dung Sở, mọi người chung cảm kích giả, Dung Sở lại nhìn không được, khụ một tiếng nói, này khi nào hiển hiện ra cùng bệnh tình có quan hệ sao? Dù sao ngươi này đốm lớn lên ở nơi này, 3 tuổi hiện ra cùng 3 tháng hiện ra lại cái gì khác nhau? Hắn lời này rõ ràng người ngoài nghề, Cổ Tích Tích sắc mặt khẽ biến, biết chính mình lại ra bại lộ, 3 tuổi nhiều bỗng nhiên trường ra tới đốm đỏ giống nhau không phải là bớt. Cố Tích Cửu khẽ cười một tiếng, cũng không để ý tới này hai người, ngược lại hỏi một người ngự ý, hình đại nhân, trên mặt đốm đỏ 3 tuổi hiện ra cùng 3 tháng hiện ra có hay không khác nhau? Kia hình đại nhân đảo cũng ngay thẳng, tự nhiên có khác nhau, 3 tuổi trở lên hiện ra giả hơn phân nửa là hậu thiên nhân tố tạo thành, 3 tháng trước kia hiện ra lại hơn phân nửa là bớt, không thể cua đũa cả nắm. Bất quá cố cô nương hiện nay đã 13 tuổi, bất luận cái gì y giả chỉ bằng một cái xem là vô pháp nhìn ra sinh trưởng niên hạn, còn cần dò hỏi bệnh hoạn mới có thể cụ thể phán đoán. Đúng vậy, cổ thánh nữ nhìn không ra cụ thể niên hạn cũng không ngoài ý muốn đi. Như thế nào có thể bởi vì cái này liền nói nàng y thuật cha? Dung Sở vội vàng ngắt lời. Cố Tích Cửu cười, tươi cười nói không nên lời châm chọc, một cái tốt y giả xem bệnh vọng, văn, vấn, thiết là cơ bản thường thức, vị này cổ thánh nữ lại là liền hỏi cũng không hỏi một câu, liền trực tiếp hạ phán đoán, không phải cha là cái gì. Mọi người, ta cho rằng nàng có thông thiên triệt địa khả năng, sờ cái mạch nhìn cái mặt là có thể nhìn không sai biệt lắm, kết quả lại là phán đoán nghiêm trọng sai lầm. Nếu bẩm sinh sinh thành cùng hậu thiên sinh thành trị liệu hiệu quả giống nhau, nàng không hỏi này đó bàng chi mạt tiết cũng không quan trọng, nhưng này hai loại liệu pháp căn bản liền bất đồng. Thậm chí có đôi khi là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Mà vị này cổ thánh nữ không cẩn thận chẩn bệnh liền qua loa hạ kết luận, nói này đốm đỏ lại vô tiêu trừ khả năng, như thế qua loa chẳng phải buồn cười. Cổ Tích Tích, nàng nhất quán tuyết trắng mặt đẹp giờ phút này ẩn ẩn đỏ lên, nàng không nghĩ tới chính mình điểm này tiểu sai lầm cũng sẽ bị đối phương chộp trong tay. Ngươi biết cái gì? Bổn thánh nữ há là kia bình thường đại phu, sở tập y thuật chỉ cần bắt mạch cùng vọng khí sắc liền có thể tinh chuẩn phán đoán, không cần dò hỏi. Hơn nữa ngươi trên mặt đốm đỏ đã thâm nhập thấu lý, vô luận bẩm sinh vẫn là hậu thiên hình si đi vô pháp trị liệu, ta kết luận cũng không sai. Ta xem bệnh chỉ xem kết quả không xem quá trình, nàng cãi chày cãi cối. Cổ Tích Tích lời này nói ra, đảo cũng thoáng có điểm đạo lý. Rốt cuộc năm đó Cố Tích Cửu trên mặt sinh ra đốm đỏ sau, chẳng những Cố Tạ Thiên mang nàng nhìn qua rất nhiều đại phu, thậm chí trong hoàng thất cũng từng phái ngự y tới cửa, đều nói vô pháp trị liệu. Hiện tại Cổ Tích Tích hà như vậy cái phán đoán suy luận, tuy rằng qua loa, nhưng cùng mặt khác đại phu cuối cùng phán đoán giống nhau, đảo cũng không thể nói nàng có đại sai. Mọi người ánh mắt lại nhìn hướng Cố Tích Cửu, muốn nhìn một chút nàng như thế nào nói. Cố Tích Cửu đảo bất động thanh sắc, ngươi kết quả chính là ta này đốm vĩnh vô khôi phục khả năng. Không tồi. Nếu ta nói có trị đâu? Cổ Tích Tích, sao có thể? Ai cùng ngươi nói có trị liệu biện pháp? Cố Tích Cửu tay nhỏ chỉ hướng chính mình, ta chính mình. Cổ Tích Tích xích mà cười, này có thể thấy được là nói bậy. Ngươi căn bản không hiểu y lý, liền bình thường y giả cũng coi như không thượng, sao có thể có biện pháp? Ta không hiểu y lý. Cố Tích Cửu thanh âm khinh phiêu phiêu, ta đây liền cùng cổ thánh nữ tỉ thí một hồi bãi. Ta như thua, kia lần này đánh cuộc liền tính ta thua, như ta thắng, cổ thánh nữ y thuật liền cái hài tử cũng so ra kém, kia không phải cha là cái gì. Cổ Tích Tích, mọi người, cái này phế tài xấu nữ hiểu y thuật, còn hướng cổ thánh nữ khiêu chiến. toàn trường cơ hồ muốn sôi trào. Nếu ngay từ đầu Cố Tích Cửu nói như thế, tự nhiên mỗi người không tin, cho rằng nàng là ba hoa trích chòe, khoe khoang đại khí. Nhưng trải qua nàng cùng Cố Tích Tích này một vòng đánh giá, mọi người bỗng nhiên cảm thấy cái này tiểu nha đầu liền tính hiểu y thuật cũng không kỳ quái. Tất cả mọi người mở to hai mắt, ngay cả Tuyên Đế cũng tinh thần chấn động, thẳng đứng lên, một đôi con ngươi gắt gao chăm chú vào Cố Tích Cửu trên mặt. Thông qua vừa rồi Cố Tích Cửu biểu hiện, hắn có thể nhìn ra nàng hiểu y thuật, nhưng nàng y thuật có thể so sánh đến quá cổ thánh nữ. Đừng nói áp quá Cố Tích Tích, liền tính có thể cập thượng đối phương một nửa kia cũng là ghê gớm, có thể xưng được với thần y. Trên đời này hảo đại phu không nhiều lắm, có thể xưng thượng thần y liền càng lông phượng sừng lân, không phải giống nhau khan hiếm. Nếu Cố Tích Cửu y thuật cao minh, kia quả thực chính là phi tinh quốc chi phúc, chẳng những không phải phế tài, vẫn là kỳ bảo. Chẳng những Tuyên Đế mắt sáng rực lên, trong triều các đại thần một đám cũng là đôi mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm Cố Tích Cửu, muốn nhìn một chút nàng biểu hiện. Khó được mở miệng Dung Già La nói lời nói, Hữu Thiên Sư đại nhân, phụ hoàng, hay không cho phép các nàng tỉ thí trận này? Tuyên Đế nào có không muốn chi lý, lập tức cất cao giọng nói, xác thật là yêu cầu tỉ thí mới có thể khảo nghiệm ra thực học, chấm chuẩn. Thiên Tế Nguyệt cũng nhàn nhạt gật gật đầu, chuẩn. Nói đến cái này phân thượng, Cố Tích Tích cũng không thể không đáp ứng, lại nói nàng cũng không cho rằng chính mình sẽ so Cố Tích Cửu cái này tiểu nha đầu kém. Một hồi tỉ thí chính thức kéo ra màn che, trận đầu so chính là y thuật tri thức. Từ ở đây y học đại nho lâm thời ra đề mục, bắt đầu là điểm danh đáp. Ra đề cũng ở thường quy trong phạm vi, hai người đều có thể đối đáp trôi chảy, chẳng phân biệt trên dưới. Vì thế y học đại nho bắt đầu chuyên môn tìm là nội dung dò hỏi, sau đó làm hai người đoạt đáp hơn 10 phút sau, Cố Tích Tích mặt đẹp càng ngày càng bạch. Nàng đoạt bất quá cái kia nha đầu thúi. Cố Tích Tích ngâm nga y thư đều không phải là cường hạ. Đặc biệt là mấy năm nay nàng thường thường xuống núi soát tồn tại cảm, ban đầu ngâm nga những cái đó tri thức thường quy còn có thể nhớ rõ, những cái đó là nàng đã nhớ không rõ, cho nên trả lời hơi chậm, mà đối diện cái kia xấu nha. Đầu lại là há mồm liền tới, thanh âm lạnh lùng giòn giòn, như châu lạc mâm ngọc, mỗi một chữ đều rõ ràng vô cùng. Vị kia đại nho là tay phủng y thư hỏi, tự nhiên cũng đối chiếu đáp án. Cố Tích Tích nhiều nhất trả lời cái đại thể khái, thường thường rơi rớt một ít đồ vật, mà Cố Tích Cửu lại trả lời một chữ không kém. Như vậy một so cơ hồ là cao thấp lập hiện, non nửa cái canh giờ sau, Cố Tích Cửu lấy tuyệt đối ưu thế thắng tuyệt đối Cố Tích Tích. Thiên Tế Nguyệt tuyên bố, trận này Cố Tích Cửu thắng được. Đám người lại một lần sôi trào, vô số người ánh mắt dừng ở Cố Tích Cửu trên người, ngay cả vị kia thập nhị hoàng tử Dung Ngôn giờ phút này nhìn Cố Tích Cửu ánh mắt cũng có chút phức tạp, hình như có quang mang lập lòe. Cố Tạ Thiên đã kích động mặt đều đỏ, quá dài mặt, hắn cái này nữ nhi thật là quá cho hắn mặt dài, tựa như một viên thật lâu phủ bụi Trần Minh Châu, giờ phút này rốt cuộc tản mát ra lộng lẫy quang hoa. Cố Tích Tích lại là lại thẹn lại giật, nàng cười lạnh một tiếng, hảo bãi, trận này tính nàng thắng, bất quá trị bệnh cứu người cũng không phải là sẽ trên lưng một ít y thư liền có thể, cần thiết phải có thực tế bản lĩnh, chân chính cho người ta chữa bệnh. Kia này trận thứ hai liền so làm người chữa bệnh bãi. Cố Tích Cửu đánh gãy nàng. Cố Tích Tích cứng lại, giờ phút này nào có bệnh hoạn dung chúng ta thi đấu trị liệu. Tuyên Đế lập tức nhìn về phía ngự y, ngự y lập tức tiến lên, này dễ dàng, lão phu trong tay bệnh hoạn vừa lúc có một đôi song bào thai huynh đệ, đoạt được chi bệnh có chút cổ quái, chứng bệnh cũng giống nhau như đúc, nhị vị nhìn xem như thế nào. Cố Tích Tích, cổ thánh nữ là dễ dàng sẽ không cho người ta y bệnh, hiện tại khó được có cơ hội này làm nàng ra tay, cho nên kia hai vị bệnh hoạn nhận được tin tức này thời điểm, lập tức liền mã bất đình để ở nhà người cùng đi hạ chạy đến, một khắc cũng không dám chậm trễ. Thương Khung Ngọc có chút trong lòng, không đế, chủ nhân, những cái đó y học tri thức ta có thể cho ngươi trực tiếp nhắc nhở, nhưng trị bệnh cứu người liền không được, đến dựa chính ngươi. Rốt cuộc xem bệnh yêu cầu chính là tổng hợp tính tri thức, cùng với tinh chuẩn phán đoán, không phải học bằng cách nhớ đồ vật. Yên tâm, Cố Tích Cửu phải trả lời nó hai chữ. Cổ thánh nữ cùng nổi danh phế tài xấu nữ ở Vạn Tinh lâu đấu y thuật, này tin tức tự nhiên truyền đi ra ngoài, một truyền 10, 10 truyền 100, không. Đến nửa canh giờ công phu, Vạn Tinh lâu dưới lầu đã tụ đầy đến xem náo nhiệt ba tánh. có chút chuyện tốt người thậm chí ở dưới khai đánh cuộc cuối cùng ai sẽ thắng đang đợi bệnh hoạn thời điểm. Cố Tích Cửu đi đến lan can biên xuống phía dưới nhìn lên, thấy phía dưới dòng người chen chúc xô đẩy, ước chừng tụ tập mấy nghìn người, ô áp áp xúm lại ở vạn tinh lâu chung quanh. Vô số người ngưỡng đầu hướng về phía trước xem, Cố Tích Cửu thân ảnh nho nhỏ mới vừa hiện thân, phía dưới liền có người lớn tiếng đánh trống reo hò lên. Cô nương này có phải hay không Cố Lục tiểu thư? Ai nha, sắc trời quá mờ, thấy không rõ mặt, bất quá nhìn giống. Mặt trên trừ bỏ nàng hẳn là không có cái thứ hai hài tử đi. Đó chính là nàng. Cố Lục tiểu thư cố lên, chúng ta xem trọng ngươi. Lão Hồng ngươi thiếu tới, ngươi xem trọng nàng còn đem tiền đặt cược áp ở cổ thánh nữ trên người. Xem trọng nàng ngươi liền đổi chú đổi chú. Hà chú không hối hận, ca. Ca ta tuy rằng đem tiền đặt cược áp ở cổ thánh nữ nơi đó, nhưng tâm là hướng về Cố Lục tiểu thư, các ngươi đều không phúc hậu. Ta liền đem tiền đặt cược áp ở Cố Lục tiểu thư nơi đó, đây mới là chân chính duy trì. Cố Lục tiểu thư ngươi nhất định phải thắng a, ta chính là áp 10 lượng bạc, một năm của cải nột. Phía dưới cái cỏ ấm ý, không phải giống nhau hăng hái. Cá mặn xoay người tiết mục bọn họ yêu nhất nhìn. Huống chi vị này Cố Lục tiểu thư còn không phải giống nhau cá mặn phía dưới la hét ấm ý thanh tự nhiên cũng truyền tới trên lầu. Cố Tích Cửu môi tuyến nhợt nhạt một câu, nàng không nói chuyện. Chỉ vươn một bàn tay so cái yên tâm thủ thế, lập tức lại khiến cho phía dưới một trận hoan hô. Cố Tích Cửu bắt đầu là ôm điệu thấp mục đích, nhưng hiện tại nếu đã cao điệu, vậy đơn giản cao điệu rốt cuộc. Cố Tích Tích tức giận đến cắn răng, lạnh lùng cười, tiểu hài tử liền thích làm khinh cuồng hình dáng, đợi lát nữa ngươi thua đầu. Lưỡi vẫn là muốn cắt. Cố Tích Cửu ngoái đầu nhìn lại, chỉ trở về nàng ba chữ, Nga, đúng không? Ngữ điệu không chút để ý, nhàn nhạt lạnh lùng, hiển nhiên khinh thường. Cố Tích Tích, nàng có một loại một quyền đánh vào bông thượng cảm giác, nàng sẽ không thua, nàng đường đường thánh nữ sẽ không thua cấp một cái tóc máu chưa khô xấu nha đầu. Một đôi song bào thai huynh đệ, đều là 14-15 tuổi, sinh đến môi hồng răng trắng, xinh đẹp thực, chính là giờ phút. Này hai người sắc mặt đều tái nhợt kỳ cục, đi vài bước lộ liền xuyên mấy khẩu, một bộ suy yếu đến tùy thời muốn ngã xuống đi bộ dáng. Đi theo đi lên chính là bọn họ phụ thân, một vị tam phẩm triều đình quan to. Vị này triều đình quan to đầy mặt tiểu tụy chi sắc, mang theo hai đứa nhỏ tưởng quỳ xuống dập đầu, nhưng hai đứa nhỏ vừa ly khai tôi tớ nâng liền bắt đầu ngã trái ngã phải, quỳ xuống là quỳ xuống, lại rốt cuộc khởi không được thân, căn bản biết không ba quỳ chín lại. Chi lễ, tuyên đế xua tay, vu các lão, lệnh lang bệnh nặng, không cần đi thêm đại lễ, lên bái. Tôi tớ nhóm lúc này mới tiến lên đem hai vị tiểu công tử sam đến ghế trên ngồi xuống. Vu các lão, chấm nhớ rõ nhà ngươi này hai tiểu tử xưa nay đều tung tăng nhảy nhót, công phu cũng không tồi. Một tháng trước còn bị Cửu Tinh Tông tuyển vì nội môn đệ tử, như thế nào bỗng nhiên biến thành bộ dáng này. Bệ hạ, việc này một lời khó nói hết, vu các lão đại khái là quá lo lắng hai. Đứa nhỏ, thanh âm đều run rẩy, hắn giảng tố hai đứa nhỏ bị bệnh trải qua. Nguyên lai này hai hài tử bị Cửu Tinh Tông lựa chọn sau, trong lòng vui mừng, ca hai gạt người nhà cùng nhau tiến vào ám hắc rừng rậm đi mạo hiểm, mất tích 3 ngày 3 đêm mới xông ra tới, nhưng xông ra tới hậu nhân liền người câm, trở lại trong phủ sau cũng là một ngày so với một ngày suy nhược, đã thỉnh qua rất nhiều đại phu, lại không có một cái đại phu có thể tra ra nguyên nhân bệnh. Tuyên đế nhìn về phía bên cạnh Chu Ngự Y, Ái Khanh cũng xem qua, ngươi nói như thế nào? Chu Ngự Y khom người nói, bệ hạ, thần chờ mấy ngày nay cũng vì hai vị này tiểu công tử hội chẩn quá, thần chờ vô năng, xác thật cha không ra nguyên nhân bệnh, hai vị công tử trừ bỏ mạch tượng suy yếu chút, cha không ra bất luận cái gì dị thường, cố tình càng ngày càng suy yếu, ăn biến ôn bổ chi dược cũng không tế với sự, quả nhiên là kỳ quặc bệnh, cố tình hai đứa nhỏ còn người câm, một câu cũng nói, không nên lời, càng quỷ dị chính là, hai đứa nhỏ rõ ràng đều là hiểu biết chữ nghĩa, nhưng hai tay run run rẩy rẩy không viết ra được một chữ, cho nên cũng vô pháp hỏi ra bọn họ ở trong tối khu rừng đen rốt cuộc đã trải qua cái gì. Ám hắc rừng rậm là phi tinh quốc cảnh nội nổi danh cấm địa, đồn đãi bên trong có vô số ăn thịt người ma thú, còn có hứng thú người mê huyễn vũng bùn, rơi vào đi liền ra không được, người bình thường dễ dàng không dám đi nơi đó, không nghĩ tới hai. Cái hùng hài tử sẽ xông vào nơi đó mặt đi. Tuyên đế đem hy vọng ánh mắt đầu hướng Cố Tích Cửu cùng Cố Tích Tích, nhị vị khả năng nhìn ra bọn họ chứng bệnh. Cổ Tích Tích nhìn về phía hai đứa nhỏ, các ngươi ai nguyện ý làm bổn thánh nữ trị liệu? Hai đứa nhỏ ánh mắt sáng lên, bọn họ nói không nên lời nói, cùng nhau gật đầu. Cổ Tích Tích trong mắt hiện lên một mạt đắc ý, lại nhàn nhạt thở dài một hơi, nhưng bổn thánh nữ chỉ có thể trị liệu các ngươi trong đó một cái, một cái khác đến giao cho vị này Cố Lục tiểu thư. Nàng chỉ ngón tay Cố Tích Cửu, hai đứa nhỏ trong mắt hiện lên một mạt kinh hoàng. Cổ Tích Tích lại cười, các ngươi ai nguyện ý làm vị này Cố Lục tiểu thư trị liệu, nàng nói không chừng cũng có thể mèo mù gặp chuột chết, chữa khỏi các ngươi bệnh. Hai đứa nhỏ đem đầu riêu giống trống bỏi. Mọi người, Cổ Tích Tích ở chỗ này cuối cùng tìm về một chút mặt mũi, nàng liếc Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, xem ra bọn họ đối Cố Lục tiểu thư thực không xem trọng đâu. Bất quá bọn họ như vậy lại làm bổn thánh nữ có chút khó xử, ta chỉ có thể trị liệu một cái. Vu các lão thiếu kiên nhẫn, nhìn không được nói một câu, thánh nữ như có thể trị hảo ta một cái hài tử, chờ đánh cuộc thắng lúc sau, thỉnh lại đại từ đại bi một chút, cũng cứu một cái khác. Cổ Tích Tích cái miệng nhỏ một nhấp, này không thành, bổn thánh nữ chỉ có thể cứu một cái. Các lão nếu là bọn họ phụ thân, nhưng thay bọn họ tuyển. Vu các lão nhìn xem cái này nhìn nhìn lại cái kia, đầy mặt rối rắm. Đến cuối cùng hắn một liều, tay một lóng tay, thỉnh thánh nữ trị liệu Mạc Bạch. Hắn sở chỉ chính là tiểu nhi tử, Vu Mạc Bạch linh lực giá trị so ca ca Vu Mộ Thanh muốn cao như vậy một tí xíu. Vu Mạc Bạch ánh mắt sáng lên, Vu Mộ Thanh lại mắt hiện tuyệt vọng. Cổ Tích Tích lại nhìn Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, tưởng từ nha đầu này trên mặt tìm ra một tia nan kham linh tinh cảm xúc, nhưng nàng thất vọng rồi. Cố Tích Cửu đứng ở nơi đó, khuôn mặt nhỏ trước sau thực bình tĩnh, cái miệng nhỏ thậm chí còn có một mạt thanh thiển ý cười, đối kia hai hài tử biểu tình tựa hồ làm như không thấy. Cổ Tích Tích có chút thất vọng, bất quá nàng hiện tại trong lòng vẫn là thực vui sướng. Này hai hài tử chứng bệnh tuy rằng cổ quái, nhưng nàng trùng hợp gặp qua, còn từng thấy sư phụ Long Tư già ra tay trị liệu quá. Càng đáng mừng chính là, nàng trong túi chữ vật liền có đúng bệnh dược vật. Nàng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lần này nàng thắng định rồi. Nàng cũng không tin Cố Tích Cửu cũng gặp qua đồng dạng chứng bệnh, cũng trùng hợp có đúng bệnh chi dược. Nàng trước vì vị kia Vu Mộ Bạch bắt mạch một lát, trong lòng càng khẳng định chính mình phán đoán, một đôi mắt đẹp trung hiện ra vui mừng. Vu các lão đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng, đãi nàng thiết xong mạch hắn run giọng hỏi một câu, như thế nào? Hắn rốt cuộc là được bệnh gì, nhưng còn có cứu? Cổ Tích Tích nhàn nhạt nói, hắn là chúng một loại kỳ độc, này độc vô sắc vô vị thả trong người chắc không ra độc tính, như không đúng bệnh cởi bỏ, tắc nửa tháng nội tất bỏ mạng. Hiện tại khoảng cách hai đứa nhỏ chúng độc đã qua đi 14 thiên. Nói cách khác này hai hài tử còn có một ngày thọ mệnh. Mọi người sắc mặt biến đổi, Vu các lão thanh âm càng run, thánh nữ hẳn là có thể giải đi. Cổ Tích Tích lại liếc liếc mắt một cái Cố Tích Cửu, khóe môi một câu, vị này Cố Lục tiểu thư cũng đã vì bọn họ cắt mạch, nhưng có cao kiến, cũng biết bọn họ chung chính là gì độc. Nàng mới không trước nói ra độc vật tên, miễn cho Cố Tích Cửu học theo, đoạt nàng nổi bật đi. Này độc cực nhỏ thấy cực kỳ quặc, nàng cũng không tin Cố Tích Cửu tiểu hài tử này cũng biết loại này độc. Mọi người ánh mắt tự nhiên lại cùng nhau nhìn hướng Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu đôi tay ôm cánh tay, lười biếng cười, thánh nữ trước chị liền có thể. Cố Tích Tích một tiếng cười lạnh, ngươi là muốn cùng ta học? Cố Tích Cửu khóe môi một câu, yên tâm, ta trị liệu biện pháp cùng ngươi tuyệt đối không giống nhau. Cố Tích Tích hừ một tiếng, tùy ngươi bãi, liền tính ngươi học theo ngươi cũng học không được. Bổn thánh nữ bảo đảm lần này ra tay nhất định có thể thuốc đến bệnh trừ. Một bên nói chuyện, một bên tự thân thượng lấy ra một cái bình nhỏ, đảo ra một cái màu tím thuốc viên, làm Vu Mộ Bạch ăn vào, sau đó xuất trưởng, lòng bàn tay ấn ở kia thiếu niên ngực phía trên. Giúp hắn vận hóa dược lực một nén nhang công phu qua đi, Vu Mộ Bạch một trương trắng bệch mặt rốt cuộc có nhàn nhạt đỏ ửng, là cái chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Cổ Tích Tích thu trưởng, ngạo nghễ nói, hảo, trở về lúc sau lại làm hắn nghỉ ngơi thượng 3 ngày, ăn chút ôn bổ chi dược, thanh đạm chi thực, liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Xem ra vị này thánh nữ quả nhiên hảo y thuật, cơ hồ là thuốc đến bệnh trừ a. Mọi người trong mắt hiện ra kính nể chi sắc, Vu các lão cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá hắn còn nhớ thương một cái khác nhi tử, nhìn không được hướng Cố Tích Cửu bên kia nhìn nhìn, phát hiện nàng đang cùng Vu Mộ Thanh nói chuyện phiếm, còn chưa có động thủ trị liệu bộ dáng. Đương nhiên, bởi vì Vu Mộ Thanh chính người câm, cho nên nói chuyện chính là Cố Tích Cửu, Vu Mộ Thanh có thể làm cũng chính là gật đầu lắc đầu mà thôi. Vu các lão trong lòng buồn bực, nhìn không được thúc giục nói, Cố tiểu thư hay không nên ra tay trị liệu. Thánh nữ bên này đã trị liệu xong, Mộ Bạch cũng đang ở chuyển biến tốt đẹp, hắn lời nói mới nói được nơi này, chợt nghe phía sau, hoa, một tiếng, hắn chợt quay đầu lại, sắc mặt biến đổi. Hắn kia rõ ràng đã chuyển biến tốt đẹp tiểu nhi tử Vu Mộ Bạch giờ phút này sắc mặt huyết hồng, chính đại khẩu mồm to mà phun huyết, mà ở hắn dưới chân tắc có một cái lam cái bình. Vu Mộ Bạch huyết đều phun tiến kia cái bình như không phải hắn bên người hai gã đầy tớ nhỏ kịp thời đỡ lấy. Hắn, chỉ sợ hắn đã từ ghế trên trượt xuống. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Vu các lão luống cuống, mọi người choáng váng. Cổ Tích Tích cũng sắc mặt biến đổi, bước nhanh tiến lên, tìm tòi Vu Mộ Bạch mạch môn, mặt đẹp tái nhợt xuống dưới. Nàng cũng bất chấp nói khác, ngón tay ở chỗ Mộ Bạch trên người liền điểm, nhưng hiển nhiên vô dụng. Vu Mộ Bạch phun huyết áp căn cũng ngăn không được. Một lát sau, Vu Mộ Bạch khuôn mặt tuấn tú đã là người chết sắc, uể oải ở ghế trên. Thân mình run rẩy dường như run, mắt thấy hết giận nhiều, nhập khí thiếu. Cổ Tích Tích rốt cuộc dừng tay. Thánh nữ, như thế nào? Vu các lão thanh âm run đến giống trong gió lá rụng. Cổ Tích Tích sắc mặt hơi hơi tái nhợt, các ngươi đưa hắn tới vẫn là chậm một bước. Bổn thánh nữ tuy rằng dùng đúng rồi biện pháp, nề hà độc đã công tâm, ta cũng không có thể ra sức. Nói cách khác, Vu Mộ Bạch không cứu, Vu các lão đã muốn không đứng được, lão lệ tung hoành, lão đảo liền phải hướng Vu Mộ Bạch trên người phát. Mộ Bạch, thật muốn làm hắn chết nói, ngươi cứ việc đi ôm hắn. Cố Tích Cửu thanh âm bỗng nhiên lạnh lùng truyền đến. Vu các lão ngẩn ra, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn đứng ở nơi đó Cố Tích Cửu, thanh âm lại run, kia Cố tiểu thư còn có thể cứu chữa hắn biện pháp. Ngươi muốn cho ta cứu hắn, ngươi tin ta? Cố Tích Cửu hỏi lại. Vu các lão quả thực tựa như chảo chết đuối trước cọng rơm cuối cùng, trực tiếp quỳ xuống, tin, lão phu tin. Cầu cô nương cứu hắn, cho dù chết mã đương ngựa sống y cũng so hoàn toàn tuyệt vọng cường. Cổ Tích Tích sắc mặt không phải giống nhau khó coi, hắn trúng độc đã thâm, rõ ràng là hẳn phải chết chi cục. Cố Tích Cửu căn bản không để ý tới nàng, vài bước đi đến Vu Mộ Bạch trước người, làm đầy tớ nhỏ nhéo lên hắn miệng, hướng đầu một cái thuốc viên, sau đó thuận hầu một mạt, làm hắn đem thuốc viên nuốt xuống đi. Cố Tích Cửu lại ngẩng đầu nhìn về phía Thái tử Dung Già La, điện hạ có không giúp một cái vội? Dung Già La cũng dứt khoát, gấp cái gì? Nếu muốn cứu trở về vị này tiểu công tử cần thiết phải vì hắn dựa theo huyệt vị đẩy huyết quá cung, Tích Cửu không có linh lực vô pháp làm được điểm này. Dung Già La bước đi lại đây, hảo, ngươi nói, bổn cung làm. Cố Tích Cửu lập tức nhanh chóng nói lần này yêu cầu đẩy huyệt vị cùng dùng sức nặng nhẹ trình độ. Dung Già La cũng không vô nghĩa, lập tức làm theo, chẳng những nhận huyệt không tồi, lực đạo cũng khống chế được cực kỳ tinh chuẩn, không sai chút nào. Ở đây người một đám toàn bộ mở to hai mắt, nhìn trước mắt một màn này, đại khí cũng không dám ra. Vị kia Cổ Tích Tích nhìn không được còn tưởng mở miệng, người đã không cứu, như thế bạch vội, nàng nói còn chưa dứt lời, liền bị đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt cấp chừng mắt nhìn trở về. Ý tứ thực rõ ràng, làm nàng câm miệng, đừng quấy rầy cứu người. Hôm nay này một vở diễn thường xuyên xoay ngược lại, cao chào thay nhau nổi lên, làm vây xem quần chúng xem mục không rảnh cấp, nhưng làm cho bọn họ nhất ngạc nhiên vẫn là Thái tử Dung Già La thái độ. Thế nhân đều biết vị này thái tử tính tình lạnh nhạt tự phụ, khí chất thiên thành, ngày thường căn bản ai chướng cũng không mua, cũng không có người dám sai xử hắn. Nhưng hiện tại hắn cư nhiên như thế nghe Cố Tích Cửu nói. Cố Tích Cửu làm hắn làm cái gì liền làm cái đó, hắn thậm chí liền hỏi cũng không hỏi một câu. Chẳng lẽ là bởi vì thái tử gia nóng lòng cứu trị Vu các lão nhi tử, cho nên mới như thế nghe đại phu nói? Chính là, này Vu các lão ngày thường chạm chính là tứ hoàng tử đội A, ngày thường ở điện thượng không thiếu tìm thái tử điện hạ phiền toái, thường thường tham thượng hắn một quyền, có thể nói là thái tử điện hạ kẻ thù, hắn như thế nào sẽ nguyện ý cứu oan gia đối đầu hài tử? Vị này thái tử điện hạ cũng không phải cái loại này thích lấy ơn báo oán người A, mọi người nghĩ trăm lần cũng không ra. Bất quá tương đối này đó nghi vấn, bọn họ càng chú ý chính là kết quả cuối cùng. một chén trà nhỏ công phu qua đi, Dung Già La rốt cuộc dựa theo Cố Tích Cửu theo như lời biện pháp vì Vu Mộ Bạch massage xong. Vị kia Vu Mộ Bạch khụ ra một ngụm máu đen, mặt tuy rằng còn trắng bệch, nhưng hô hấp lại dần dần vững vàng xuống dưới. Hắn hơi hơi mở to mắt, miễn cưỡng ngắm nhìn ở Cố Tích Cửu trên người, đa tạ, thanh âm nhỏ như muỗi kêu ruồi, nhưng thực rõ ràng, đây là cứu về. Rồi, lại còn có thể nói, Chu Ngự Y cũng không đợi người phân phó, đoạt bước lên trước, vì Vu Mộ Bạch xem mạch, một lát sau hắn đầy mặt vui mừng về phía Vu các lão chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, lệnh lang mạch tượng vững vàng xuống dưới, này một cái mệnh thật sự bị Cố tiểu thư cướp về. Kỳ tích, quả thực là kỳ tích. Vu các lão hướng về Cố Tích Cửu vái chào tới mặt đất, đa tạ Cố tiểu thư. Thượng một lần dập đầu là bị bắt bất đắc dĩ, lúc này đây lại là thành thực thực. Lòng tâm phục khẩu phục. Cố Tích Cửu thân mình một bên, khẽ cười một tiếng, các lão không cần chỉ cảm tạ ta, thái tử điện hạ mới là xuất lực người. Vu các lão lược ngừng lại một chút, lại hướng Dung Già La hành lễ nói lời cảm tạ. Dung Già La như cũ lời nói không nhiều lắm, chỉ hơi hơi gật gật đầu, không cần khách khí. Biểu tình trước sau như một lãnh đạm. Cố Tích Cửu lúc này đây ra tay trấn trụ ở đây mọi người, ban công phía trên có tiếng vỗ tay vang lên tới, bắt đầu là một cái hai cái, tiếp theo đó là một tảng lớn, cơ hồ mỗi người đều ở vỗ tay, đặc biệt là Cố Tạ Thiên, hắn bàn tay đều chụp đỏ, ngực đinh lão cao, bất quá hắn còn hơi có chút tiểu rối rắm, chính mình cái này nữ nhi tựa hồ cùng thái tử gia quan hệ càng gần một ít, mà chính mình lại là tứ hoàng tử bên này người tới rồi giờ phút này. Mọi người đối Cố Tích Cửu y thuật đã thập phần tán thành, Vu các lão lập tức lại thỉnh cầu Cố Tích Cửu lại cứu một cái khác nhi tử, Vu Mộ Thanh. Vừa rồi nhìn đến chính mình ca ca đại hộp máu khi, hắn cũng sợ lợi hại, cảm thấy liền thánh nữ ra tay cũng trị không được bệnh, kia chính mình này bệnh khẳng định cũng càng tốt không được, khuôn mặt nhỏ sợ tới mức trắng bệch trắng bệch. Sau lại nhìn đến Cố Tích Cửu ra tay đem đệ từ tử vong tuyến thượng kéo trở về, hắn đôi mắt cũng sáng. Cố Tích Cửu đi đến hắn trước mặt hỏi, với đại công tử, ngươi tin hay không ta? Vu Mộ Thanh không thể nói chuyện cuồng gật đầu. Cố Tích Cửu nhìn hắn, ta không nghĩ xem ngươi biểu tình, ngươi tin ta liền nói ra tới, bằng không ta sẽ không ra tay. Vu Mộ Thanh sắc mặt biến đổi, hắn đã người câm a, như thế nào nói chuyện? Vu các lão vội nói, Cố cô nương, hắn từ ám hắc rừng rậm sau khi trở về, liền vẫn luôn vô pháp lại mở miệng, không... Hắn có thể nói, Cố Tích Cửu thanh âm rõ ràng bình tĩnh, hắn chỉ là cho rằng chính mình không thể nói mà thôi. Vu các lão, mọi người, đều là không hiểu ra sao. Cố Tích Cửu nhìn Vu Mộ Thanh khẽ nhếch miệng, thanh âm càng đạm lạnh hơn. Ta số 1, 2, 3, số xong ngươi nếu còn không nói ra tới, ta đây liền thật buông tay mặc kệ. 1. Vu Mộ Thanh khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, cái trán cấp ra mồ hôi. 2. Cố Tích Cửu thanh âm như đòi mạng, Vu Mộ Thanh miệng liều mạng khép mở vài cái, rốt cuộc nhảy ra tới một chữ, tin. Thanh âm bén nhọn mà rõ ràng, liền chính hắn cũng hoảng sợ, e sợ cho Cố Tích Cửu thật mặc kệ hắn, hắn lại liên tiếp nhảy ra. Tới mấy chữ, ta tin, cầu ngươi cứu ta, Cố Tích Cửu cười, giơ tay sờ sờ đầu của hắn, lúc này mới ngoan. Vu Mộ Thanh thân mình cứng đờ một chút, trước mắt này tiểu cô nương cái đầu so với hắn lùn, tuổi so với hắn tiểu, cư nhiên giống sờ tiểu bằng hữu dường như sờ hắn. Bất quá hắn hiện tại không dám tạc mao, nhìn nàng, ngươi hiện tại chịu cho ta trị liệu. Cố Tích Cửu tùy tay cho hắn một viên thuốc viên, ăn trước hạ cái này, ta lại dạy cho ngươi hai một bộ luyện. Công pháp môn, sau nửa canh giờ các ngươi liền nhưng khỏi hẳn. Mọi người, như vậy thần. Vu Mộ Thanh cùng Vu Mộ Bạch ca hai mắt sáng rực lên. Hiện tại bọn họ đã thập phần tín nhiệm Cố Tích Cửu, nuốt thuốc viên sau, lập tức dựa theo Cố Tích Cửu theo như lời luyện công pháp môn bắt đầu đả tọa. Cố Tích Cửu truyền lại đả tọa pháp môn cùng thế giới này bất luận cái gì luyện công pháp môn đều không giống nhau, là nàng ở hiện đại cùng một vị cổ võ thế gia người học, công hiệu. Cùng loại với ngũ cầm hí, đối khôi phục nguyên khí cực có hiệu quả. Sau nửa canh giờ, hai vị công tử ở đệm hương bồ thượng nhảy dựng lên, cho nhau nhìn nhìn. Đều lộ ra kinh hỉ không thắng bộ dáng. Bọn họ thật sự khỏi hẳn. Vừa rồi bị người Sam còn ngã trái ngã phải hai người giờ phút này lại có thể nhanh nhẹn mà đứng ở chỗ này. Tuy rằng hai người sắc mặt đều còn tái nhợt, nhưng tinh thần lại so với ban đầu sức khỏe dồi dào không biết nhiều ít. hai người cùng nhau hướng về Cố Tích Cửu hành lễ, đa tạ Cố tiểu thư. Động tác đều nhịp xoái khí, ban công thượng đầu tiên là tĩnh một tĩnh, tiếp theo liền vang lên tiếng sấm vỗ tay. Thần tích, Cố Tích Cửu quả thực sáng tạo một cái thần tích. Tuyên đế trực tiếp đứng lên, hào, thực hào, thực hào. Tiểu Tích Cửu, ngươi quả nhiên không cô phụ trăm kỳ vọng. Hắn quay đầu hỏi Hữu Thiên Sư Thiên Tế Nguyệt, Thiên Sư, như thế nào? Lần này là Tiểu Tích Cửu thắng đi. Thiên Tế Nguyệt ánh mắt dừng ở Cố Tích Cửu trên. Người một lát, hơi hơi gật gật đầu, Cố Lục tiểu thư thắng tuyệt đối. Ban công người trên còn hảo chút, rốt cuộc đại bộ phận là triều đình trung quan viên, tương đối nội liêm ổn trọng. Cố Tích Cửu hoàn mỹ mà thắng được thắng lợi, bọn họ chỉ bao lấy chúc mừng cùng vỗ tay. Dưới lầu lại bằng không, dưới lầu đại bộ phận là bình dân áo vải. Cố Tích Cửu thắng được thi đấu tin tức một truyền xuống, lập tức liền bạo phát hoan hô, càng có cực giả thậm chí bên đường phóng nổi lên pháo. Bùm bùm không phải giống nhau náo nhiệt. Cố Tích Tích sắc mặt không phải giống nhau tái nhợt, tới rồi lúc này nàng rốt cuộc không lời nào để nói, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Cố Tích Cửu đem cái kia cực phẩm lò luyện đan bỏ vào trong túi trữ vật. Nàng rốt cuộc không mặt mũi đãi ở chỗ này, giơ tay đánh cái hô lên, triệu đến chính mình tòa kỵ tiên hạc, trực tiếp xám xịt bay đi. Cố Tạ Thiên hừ lạnh một tiếng, tiện nghi nàng. Cố Tích Cửu giơ tay uống lên một ly trà không nói chuyện, tiện nghi sao? Mặt ngoài xem trận này đánh cuộc Cố Tích Tích liền tính thua cũng không mất đi cái gì, rốt cuộc điểm có tiền là tứ hoàng tử Dung Sở ra, nhưng nàng mất đi lại là thanh danh, thần y thanh danh. Nàng về sau tại đây trên đại lục hành tẩu không bao giờ có thể trang bức như vậy, tưởng tượng dưới nàng tổn thất lớn. Cố Tích Cửu lúc này đây cứu người thủ pháp quá thần kỳ, Chu Ngự Y nhìn không được tiến lên lãnh giáo, Cố tiểu thư, với thị hai vị công tử rốt cuộc là chúng cái gì độc? Cố Tích Cửu lắc đầu, bọn họ cũng không có chúng độc, thậm chí cũng không có bị bệnh, bọn họ kỳ thật là chúng một loại chú thuật. Mọi người kinh ngạc, tuyên đế hỏi một câu, cái gì chú thuật? Cố Tích Cửu cười cười, kỳ thật là một loại tâm lý chú thuật, hai vị công tử ở trong tối khu rừng đen hẳn là gặp cổ quái người hoặc là vật, bị người ta hạ tử chú, nhìn mọi người không hiểu ra sao, Cố Tích Cửu dứt khoát liền đem nguyên nhân toàn bộ nói ra. Tử chú kỳ thật là một loại tâm lý chú thuật, bị thi chú giả đầu tiên là bị buộc ăn xong một loại trí huyễn độc dược, làm hắn ở trong ảo giác nhìn đến trung chú giả một ngày ngày suy nhược đến chết bộ dáng, chờ bọn họ tự ảo cảnh trung tỉnh lại, chú thuật sư liền sẽ đối với bọn họ như trên dạng chú. Loại này trí huyễn độc dược tuy rằng vô pháp độc chết người, lại có thể làm người ách ba ngày, tay cũng sẽ không hề hay biết, giống tàn phế giống nhau. Vốn dĩ loại này trí huyễn dược tác dụng là có thể kiên trì ba ngày sau sẽ tự động tiêu mất. Nhưng bởi vì phía trước có thật lớn tâm lý ám chỉ, trung chú giả sẽ cực độ tin tưởng cái này chú thuật sẽ làm bọn họ tử vong, thậm chí đến chết cũng vô pháp đem bí mật nói ra. Ở tự mình ám chỉ hạ, hắn thân thể cơ năng liền sẽ dần dần đánh mất cho đến chú thuật quy định ngày nội tử vong. Loại này chú thuật cũng không phải một chính mình nói bừa ra tới, ở hiện thực xã hội chung cũng có, kỳ thật. Chính là một loại thực phức tạp tâm lý ám chỉ, bởi vì bị thi chú người tại tâm lý thượng cảm thấy chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên loại này chú thuật cực không hảo giải. Trừ phi này phá chú giả là người thạo nghề, hơn nữa am hiểu dùng độc, càng am hiểu tâm lý chiến, có thể làm trung chú giả tuyệt đối mà tin tưởng nàng, nàng lại thông qua một loạt dẫn đường, mới có thể đạt tới tương ứng hiệu quả. Loại này trí huyễn dược sở tạo thành bệnh trạng cùng một loại cực phẩm độc thập phần cùng loại, mặt ngoài cũng không thể phân chia, cho nên Cổ Tích Tích mới cho rằng này ca hai chung chính là cái loại này cực phẩm độc, nàng dùng giải dược kỳ thật cũng là một loại độc dược, nếu kia ca hai thật sự chung cái loại này cực phẩm độc, lấy độc trị độc dưới, vừa lúc có thể hoàn toàn cởi bỏ, nhưng này ca hai chung lại là trí huyễn dược, bị bệnh lâu như vậy, dược tính đã mất, ca hai trên người đã không có bất luận cái gì độc tố, kia Cổ Tích Tích giải dược lập tức liền thành xuyên tràng độc dược, suýt nữa muốn vu mộ bạch mạng nhỏ. Mà Cố Tích Cửu luôn luôn am hiểu tâm lý chiến, hơn nữa nàng độc thuật kinh người, nàng ngay từ đầu liền suy đoán tới rồi này ca hai trung chú thuật khả năng tính, nàng lại hướng dẫn từng bước hỏi vu mộ thanh vài câu, nàng hỏi vấn đề kỹ xảo tính rất mạnh, vu mộ thanh liền tính không nói lời nào, chỉ thông qua gật đầu lắc đầu, nàng cũng có thể được đến nàng muốn tin tức. Chờ đến Cố Tích Tích vì vu mộ bạch bắt đầu chữa bệnh thời điểm, nàng trong lòng đã có chân chính suy đoán, biết Cố Tích Tích phải thua, không phải nàng lúc ấy thấy chết mà không cứu, mà là những người này đều không tin nàng, hai cái bệnh hoạn cũng không tin nàng. Mà phá loại này chú thuật cần thiết muốn bọn họ tín nhiệm, cho nên Cố Tích Cửu đầu tiên là thờ ơ lạnh nhạt. Chờ đến Cố Tích Tích thất bại Vu Mộ Bạch đem chết, mọi người đều đã tuyệt vọng khi nàng lại kịp thời ra tay, tức chấn trụ toàn trường, lại giành được bệnh hoạn chân chính tín nhiệm, nàng lúc này mới có thể nhất cử thành công. Này đó lại nói tiếp dễ dàng, nhưng làm lên rất khó, một bước tính toán sai lầm tắc toàn bộ toàn thua. Cũng may, nàng thắng. Đương nhiên, nàng đối mọi người giải thích khi vẫn là rất có sở giữ lại, nói càng thần bí chút, làm cho bọn họ đã tin nàng lời nói, lại nghe như lọt vào trong sương mù. Mọi người quả nhiên nghe được ngây người, choáng váng, cũng mông. Đương nhiên, đối Cố Tích Cửu cũng càng bội phục sát đất. Thế giới này xác thật có chú thuật sư, bất quá cực kỳ thưa thớt, cũng cực thần bí, không vì thế nhân biết. Bọn họ dễ dàng không ra tay, nhưng ra tay chính là lôi đình một kích, cho người ta cực thảm thống huyết giáo huấn, làm người lại không dám dễ dàng trêu chọc, bởi vì bọn họ quá thần bí, quá cường đại, đối với bọn họ chú thuật cũng cơ hồ không người có thể phá giải, cho nên này đại lục người đối chú thuật sư là lại kính lại sợ. Không nghĩ tới lần này Cố Tích Cửu cư nhiên có thể nhẹ nhàng phá giải một hồi. Phá giải vẫn là tử chú. Nàng nơi nào là cái gì phế tài. Quả thực chính là cầu cũng cầu không được kỳ tài. Như vậy kỳ tài vô luận đến cái nào quốc gia đều sẽ bị tôn sùng là thượng tân. Cẩm y ngọc thực cung phụng. Không nghĩ tới ở phi tinh quốc lại bị đương phế tài dưỡng nhiều năm như vậy làm bậy a. Tuyên đế nhìn không được nhìn bên cạnh đứng thập nhị hoàng tử Dung Ngôn. Nguyên bản hắn cảm thấy đứa con trai này có điểm ủy khuất, hiện tại hắn lại cảm thấy tiểu tử này không xứng với nhân gia. Bất quá, hôn sự này nếu đã chỉ định nhiều năm như vậy, nàng cũng không thể lại đổi ý, chỉ có thể ý tưởng mau chóng làm này hai hài tử thành thân, muộn tắc sinh biến. Năm đó ở La Tinh Lam vấn đề thượng, hắn liền ăn hành động chậm một bước mệt, cho nên lần này tuyên đế quyết định muốn giao sắc chặt đay rối, quay đầu hỏi Cố Tạ Thiên, Cố Ái Khanh, Tích Cửu năm nay 13 tuổi đi. Cố Tạ Thiên thi lễ bẩm báo là, nàng năm nay suốt 13 tuổi linh 4 tháng. Tuyên đế gật gật đầu, lại có đã hơn một năm nàng liền cập kê, có thể gả tiến hoàng gia làm tức phụ. Chấm cân nhắc, trước cấp hai đứa nhỏ làm cái đính hôn yến, ngươi xem coi thế nào. Cố Tạ Thiên có thể nói cái gì? Hắn lập tức khom người, thần toàn nghe bệ hạ phân phó. Tuyên đế lại nhìn về phía Dung Ngôn, lão 12, ngươi nói như thế nào? Dung Ngôn lập tức nói, nhi thần toàn nghe phụ hoàng an bài. Tới rồi giờ phút này, hắn đối hôn sự này đã vừa lòng đến không thể lại vừa lòng. Đến nỗi Cố Thiên Tình, hắn cũng chỉ có thể tạm thời trước phụ nàng. Hắn sẽ nghĩ cách khuyên Cố Thiên Tình trước đem hài tử xóa sạch, sau đó lại chờ đợi thời cơ nạp nàng làm thiếp. Dù sao nàng thân mình đã cho hắn, cũng không thể tái giá người khác cưới làm vợ, buôn làm thiếp. Ấn nàng hành vi cũng nên là thiếp thị hành vi, hắn cũng không có làm sai. Nhiều nhất cưới đôi hoa tỉ muội này vào cửa sau, hắn lại nghĩ cách đem Cố Thiên Tình đỡ vì bình thê, làm này tỉ hai chẳng phân biệt lớn nhỏ, hắn trong lòng đã tính toán rõ ràng, cho nên căn bản không xem cách đó không xa. Rõ ràng đã nghe được bên này nói chuyện Cố Thiên Tình, nữ nhân này vẫn là thực biết điều, nàng trong lòng liền tính lại khó chịu, giờ phút này cũng không dám nháo lên. Hắn nhìn không được nhìn về phía Cố Tích Cửu, muốn nhìn một chút nàng nghe thấy cái này tin tức sẽ là cái gì phản ứng. Cố Tích Cửu không có phản ứng, nàng ôm cánh tay đứng ở nơi đó, con ngươi ánh bầu trời ánh trăng, hình như có lạnh lùng ba quang liễm diễm, trên người nàng tự mang lạnh lẽo, làm Dung Ngôn mạc danh sợ hãi. Cố Tích Cửu có chút không kiên nhẫn về phía hạ liếc mắt một cái kia Lư Vương ra như thế nào còn chưa tới, lại không tới nơi này đã có thể tan cuộc. Đêm đó thượng nàng đi gặp hắn, rõ ràng nói cho hắn muốn chọn nhất náo nhiệt người nhiều nhất thời điểm đêm. Chuyện đó đẩy ra, bằng không hoàng đế sẽ bao che cho con, chuyện này liền sẽ không giải quyết được gì. Con của hắn thù lại báo không được nàng một ý niệm vừa mới chuyển tới nơi này, dưới lầu nơi xa tiếng chân gấp gáp, trong chớp mắt vọt tới Vạn Tinh lâu phụ cận, một đạo to lớn vang dội cao vút thanh âm thẳng tắp truyền đến, bệ hạ, thần có bổn khải tấu. Này một giọng nói trung khí 10 phần, trực tiếp truyền tới trên lầu tuyên đế cái trán gân xanh nhảy dựng, còn chưa tới kịp nói cái gì, dưới lầu kia mấy kỵ đã giải khai đám người, gió xoáy vọt tới dưới lầu. Cố Tích Cửu đem trong tay chén trà dạo qua một vòng, cười, chân chính trò hay rốt cuộc muốn bắt đầu. Vọt tới dưới lầu, trong đó một người đúng là Lư Vương, Tuyên Đế thân ca ca, bị Cố Tích Cửu một cây châm cấp thứ chết Nhạc Hoa hậu Dung Nghi phụ thân. Hắn ở dưới lầu liền khí thế ngất trời mà hô một giọng nói, bệ hạ, thần đã tra được giết hại con ta hung phạm, cầu bệ hạ vi thần làm chủ. Nột, dưới lầu bá tánh vốn dĩ liền phải tan đi, nghe được Lư Vương gia này một giọng nói lại đều tụ lại trở về. Lư Vương gia đi lên thực mau, cùng hắn cùng đi còn có Hình Bộ thị lang, đại lý tự tự thừa, cùng với tông nhân phủ hỗ đại nhân, cùng với vài tên bình dân trang điểm người. Cố Thiên Tình vốn dĩ chính đầy ngập bi phẫn mà suy xét chính mình nên làm cái gì bây giờ, ngẫu nhiên vừa nhấc đầu, nhìn đến kia vài tên bình dân, mặt đẹp chợt biến đổi. Này mấy người chung có hai người nàng rất quen thuộc, đã từng là nàng tâm phúc, sai sử bọn họ làm chứng nói Cố Tích Cửu trộm người. Nàng bỗng nhiên quay đầu lại hướng Dung Ngôn vọng qua đi. Hắn đã từng nói đem hai người kia diệt khẩu, như thế nào lại sẽ xuất hiện ở chỗ này? Dung Ngôn sắc mặt cũng tái nhợt lên, ngón tay ở trong tay áo nắm chặt. Hắn rõ ràng mua được Thiên Lao lao đầu muốn thần không biết quỷ không hay chấm dứt hai người kia. Như thế nào sẽ? Hắn trong lòng ẩn ẩn dâng lên cảm giác không ổn, tựa hồ đại nạn liền phải trước mắt. Hắn dự cảm không tồi, bởi vì Lư Vương ra đi lên về sau kia chim ưng giống nhau ánh mắt liền nhìn chằm chằm khẩn hắn. Há mồm liền bạo cái đại liêu, bệ hạ, giết chết nhà ta nghi nhi không phải người khác, đúng là thập nhị hoàng tử Dung Ngôn điện hạ. Ở đây người ngốc như gà gỗ, Dung Ngôn ngẩn ngơ dưới tự nhiên hô to oan uổng. Bất đắc dĩ Lư Vương lần này hiển nhiên là có bị mà đến, các loại nhân chứng vật chứng đầy đủ hết, mỗi một cái chứng cứ đều đối hắn cực kỳ bất lợi. Dung Ngôn cố tình giấu giếm một ít mánh liêu bị nhất nhất nhảy ra tới. Thí dụ như hắn hòa thuận vui vẻ hoa hậu tư nhân ân oán, Nhạc Hoa hậu đã từng trước mặt mọi người nhục mà hắn, làm hắn chui qua đũng quần. Hắn say rượu thề nói sớm muộn gì muốn giết chết Dung Nghi, làm đối phương biết lợi hại. Này đó có lúc ấy ở đây người làm chứng, chứng nhân liền chạm bên cạnh, mà ban công thượng đại thần trung liền có ngay lúc đó người chứng kiến, làm Dung Ngôn muốn phản bác cũng phản bác không thành. Đây là phạm tội động cơ chi nhất. Nhị, hắn cùng Cố Thiên Tình tư tình. Hắn cùng Cố Thiên Tình gian díu, mà Cố Thiên Tình có một ngày ra cửa bị Dung Nghi đùa giỡn, suýt nữa bị chiếm đại tiện nghi đi. Hắn tuy rằng kịp thời đuổi tới, nhưng Dung Nghi cũng không sợ hắn, còn trước mặt mọi người lại sờ soạn Cố Thiên Tình hai thanh, làm Dung Ngôn tức giận đến phát run. Đây là Dung Ngôn hận Nhạc Hoa hậu Dung Nghi muốn đem hắn giết chi vì hậu mau phạm tội động cơ chi nhị. Này đó có lúc ấy Nhạc Hoa hậu bên người gã sai vặt có thể làm chứng. Tam, Dung Ngôn bởi vì cùng Cố Thiên Tình tư tình, âm thầm cấp Cố Tích Cửu thiết bộ, muốn đem nàng cuống đi Dung Nghi bí mật biệt viện, còn cô ý an bài người chỉ chứng nàng, nói nàng đi ra ngoài sẽ tình lang không nghĩ tới Cố Tích Cửu trinh liệt căn bản không đi, làm Dung Ngôn vu oan kế hoạch không có thành công. Những việc này có bát hoàng tử, hỗ đại nhân, cùng với Cố Tích Cửu làm chứng. Dung Ngôn lúc ấy để lại cho Cố Tích Cửu lá thư kia tuy rằng bị xé bỏ, nhưng lúc ấy bát hoàng tử Dung Triệt thấy được, hơn nữa cũng nhận ra mặt trên bút tích xác thật là Dung Ngôn. Lư Vương đảo cũng hảo tài ăn nói, đem mặt trên nhân chứng vật chứng hướng Tuyên Đế trước mặt ngăn, cuối cùng khóc ròng nói, bệ hạ, thần biết chính mình kia không thành tài nhi tử hôn trướng, đã từng vũ nhục quá thập nhị hoàng tử, nhưng tổng bất trí chết bãi, lại không nghĩ rằng thập nhị hoàng tử ghi hận trong lòng, âm thầm chủ tính. Hắn đầu tiên là phái ám vệ đi biệt viện ám sát con ta, lại mưu đồ vu oan ở Cố Lục tiểu thư trên người, muốn đem Cố Lục tiểu thư cuống đi. Cố Lục tiểu thư nhưng thật ra minh lý lẽ người, căn bản không đi, lúc này mới làm hắn này một hòn đá ném hai chim kế hoạch thất bại. Hắn sáng sớm ngày thứ hai liền phái người vu hãm Cố Lục tiểu thư trộm người, còn đem hỗ đại nhân kêu đi, rõ ràng là một cái cục. Kế hoạch của hắn là làm con ta cùng Cố Lục tiểu thư chết ở một chỗ, lộng một cái con ta cùng Cố tiểu thư đồng quy vu tận biểu hiện giả dối, như vậy đã nhổ Cố Lục tiểu thư cái này cái đinh trong mắt, lại báo ngày đó chi thù, bằng không này cũng quá trùng hợp. Hắn cuống Cố Lục tiểu thư đi biệt viện gặp gỡ một đêm kia chính là ta nhi ngộ hại một đêm kia. Bệ hạ, đáng thương con ta chết hảo thảm, cư nhiên bị người như vậy tính kế chết, bệ hạ nhất định phải vì lão thần làm chủ a. Một phen nước mắt và nước mũi giao lưu, làm Tuyên Đế đầu lớn như đấu. Tuyên Đế chỉ phải hỏi Dung Triệt cùng Cố Tích Cửu, Tích Cửu, Dung Ngôn quả nhiên cho ngươi viết quá như vậy một phong thơ. Triệt nhi, ngươi cũng nhìn đến lá thư kia. Cố Tích Cửu như là bị này tàn khốc chân tướng đả kích đến, khuôn mặt nhỏ vi bạch. 12 điện hạ xác thật cấp Tích Cửu viết quá như vậy một phong thơ, lúc ấy ta còn tưởng rằng là 12 điện hạ cùng dân nữ nói giỡn, nguyên lai sau lưng cư nhiên cất giấu như vậy âm mưu sao? Dung Triệt cũng thở dài, nhi thần xác thật thấy được, là thập nhị đệ bút tích. Tuyên đế lại nhìn về phía Hỗ đại nhân, Hỗ đại nhân liền đem ngày ấy sáng sớm đi Cố Tích Cửu tiểu viện tra án sự từ đầu chí cuối nói một lần, liên lụy án mạng, hắn chút nào không dám giấu giếm. Tuyên đế sắc mặt không phải giống nhau khó coi, nhìn đã sắc mặt trắng bệch Dung Ngôn cùng đã dọa quỳ xuống Cố Thiên Tình, hai người các ngươi có gì nói? Dung Ngôn còn muốn làm vây thú chi đấu, một liều nói, phụ hoàng, hoàn toàn là có người tưởng hãm hại nhi thần. Nhi thần cùng Cố Thiên Tình tiểu thư cũng không tư tình, chẳng qua thường đi tướng quân phủ gặp qua vài lần mặt mà thôi. Cố Thiên Tình cũng cắn răng không nhận, một khi nhận nàng đời này thanh danh cũng hủy hoại. Lư Vương lại phảng phất sớm đã dự đoán được cái này, hắn lại tung ra hai điều bom tới, bệ hạ, vị này Cố Thiên Tình tiểu thư đã có gần 2 tháng có thai. Bệ hạ như không tin, nhưng phái ngự y thăm mạch xem xét. Tuyên đế hướng về ngự y huy một chút tay, ngự y quả nhiên qua đi. Cố Thiên Tình sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, theo bản năng tưởng lui về phía sau, lại bị Cố Tạ Thiên chặn đứng. Cố Tạ Thiên sắc mặt xanh mét, trên người đã có sát khí tràn ngập, một phen cầm Cố Thiên Tình cánh tay, lạnh lùng nói, ngươi trong lòng vô quỷ nói sợ cái gì. Mắt thấy ngự y ngón tay liền phải đáp thượng Cố Thiên Tình uyển mạch, Cố Thiên Tình sắc mặt như chết, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, không cần tra xét dân nữ xác thật có thai trong người. Cố Tạ Thiên tức giận đến toàn bộ thân mình đều ở phát run, giơ tay liền cho nàng một cái tát, tiện nhân, hài tử là của ai? Thật là 12 điện hạ. Cố Thiên Tình run run không dám trả lời. Lư Vương ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, đúng là 12 điện hạ. Cố đại nhân như không tin nói, nhưng cha lệnh ái trên cổ sở mang vòng cổ, cái này liên vẫn là 12 điện hạ hoa số tiền lớn chụp cho nàng. Mặt trên phân biệt khắc lại hai người tên, Cố đại nhân một nghiệm liền biết. Cố Tạ Thiên thô bạo mà đem Cố Thiên Tình trên cổ vòng cổ kéo xuống, đối với ánh đèn nhìn, quả nhiên nhìn đến có 2 viên liền nhau hạt châu thượng phân biệt khắc lại 2 người tên. Cái này hắn lại vô hoài nghi, đôi mắt đều đỏ, nhấc chân liền đá, tiện nhân, hắn là ngươi tương lai muội phu, ngươi cư nhiên như thế không biết xấu hổ, cùng hắn thông đồng thành gian không nói, còn ý đồ hãm hại ngươi muội tử, tướng quân phủ thể diện đều làm ngươi mất hết. Hắn này một chân đem Cố Thiên Tình đá phiên 2 cái lăn nhi, suýt nữa phun ra huyết. May mắn Cố Tạ Thiên đá ra này một chân khi Cố Thiên Triều ở bên cạnh ngăn cản lại, bằng không chỉ sợ có thể đem nàng trực tiếp đá đến dưới lầu đi. Tới rồi loại này thời điểm, Cố Thiên Tình cùng Dung Ngôn lại không thừa nhận tư tình, hiển nhiên không có khả năng. Dung Ngôn quyết định thí xe giữ tướng, quỳ trên mặt đất dập đầu, phụ hoàng, nhi thần xác thật nhất thời hồ đồ, cùng Cố Thiên Tình có cẩu thả việc, cũng xác thật bởi vì coi chừng Tích Cửu không vừa mắt, muốn cùng nàng từ hôn, cố ý muốn đem nàng lừa đi Nhạc Hoa Hậu biệt viện, nhưng nhi thần cũng gần làm này đó hôn chướng sự mà thôi. Nhạc Hoa Hậu chi tử xác thật cùng nhi thần không quan hệ, nhi thần không phái người ám sát hắn, nhi thần oan uổng. Lư Vương nổi giận đùng đùng, nói hiêu nói vừa, như không phải ngươi giết, kia lại là ai giết? Con ta vừa lúc chết ở ngươi lừa Cố cô nương lên núi kia một ngày, trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự? Chẳng lẽ Cố cô nương ngày đó thật đi? Con ta thật là Cố cô nương giết. Dung Ngôn, hắn vì tự bảo vệ mình, cũng bất cứ giá nào, cái này thực sự có khả năng. Tuyên đế một phách án kỷ, hỗn lời nói, Cố Lục tiểu thư căn bản không có linh lực, nàng có thể giết Dung Nghi, nàng liền tính muốn giết cũng không cái kia bản lĩnh. Dung Ngôn một liều nói, nhưng nàng sẽ y thuật a, còn hiểu phá giải chú thuật. Có lẽ nàng chính là dùng y thuật hoặc là chú thuật giết Dung Nghi Dung Hậu ra. Tuyên đế nhìn về phía Thiên Tế Nguyệt, hữu thiên sư, ngươi thấy thế nào? Thiên Tế Nguyệt nhàn nhạt nói, Dung Nghi chết như thế nào? Đại lý tự thừa bẩm báo, bệ hạ, căn cứ Ngộ Tác nghiệm thi, Nhạc Hoa Hậu là bị người dùng thanh ngọc châm thẳng cắm yết hậu mà chết, một kích chí mạng, trên người không thấy mặt khác vết thương, trước khi chết cũng không chung quá độc. Kia biệt viện chung còn đã chết 2 người hộ viện, 2 cái vú già, cũng đều là đồng dạng cách chết, hung thủ thủ pháp giết người cực kỳ dứt khoát lưu loát, hung ác độc ác, hẳn là kinh nghiệm lão đạo sát thủ việc làm, hoàn toàn không giống tay mơ gây án. Thiên Tế Nguyệt ánh mắt dừng ở Cố Tích Cửu trên người, hỏi Tuyên Đế một câu, Cố cô nương nhìn qua giống sát thủ. Tuyên Đế xấu hổ, vội lắc đầu, tự nhiên không giống, việc này cùng Tích Cửu không quan hệ. Xem ra Dung Nghi Chi Tử sát thật là sát thủ việc làm, mà ở Phi Tinh Quốc sát thủ ra tay giá cả đều cực cao, có thể thuê khởi sát thủ người cũng không nhiều, đặc biệt là có thể thuê như vậy dứt khoát lưu loát liền đem Dung Nghi xử lý sát thủ liền càng thiếu, đại khái cũng chỉ có hoàng gia người có thể làm đến. Mà hoàng gia vài vị hoàng tử bên người có võ nghệ cao cường ám vệ, bọn họ nếu muốn ra tay xử lý người, đại khái sẽ phái bên người ám vệ đi, sẽ không chạy ra đi thuê sát thủ nghĩ tới nghĩ lui, cùng Dung Nghi có thủ oán, lại có thể mướn đến khởi sát thủ người cũng liền Dung Ngôn này hôn trướng. Tuyên Đế lạnh băng ánh mắt nhìn về phía Dung Ngôn, hôn trướng, ngươi làm chuyện tốt. Dung Ngôn khẩn trương, phụ hoàng, Dung Nghi chi tử thật sự cùng nhi thần không quan hệ. Đúng rồi, ngày ấy xác thật có người nhìn thấy Cố Lục tiểu thư đáp ứng lời mời ra phủ, ai gặp được? Tuyên Đế thanh âm phát lánh, Thiên Tình, còn có nàng kia hai cái thuộc hạ đều thấy được. Tuyên Đế một phách án kỷ, hôn trướng, ngươi cùng nàng cấu kết, nàng làm chứng có người sẽ tin. Còn có kia hai cái thuộc hạ, Dung Ngôn lang giống nhau ánh mắt nhìn về phía kia hai người, các ngươi nói, các ngươi lúc trước có phải hay không thấy được? Kia hai người đúng là lúc trước Dung Ngôn muốn diệt khẩu, giờ phút này hai người kia quỳ trên mặt đất, đem đầu riêu đến giống trống bỏi, không có, là Cố Thiên Tình tiểu thư làm chúng ta nói thấy, sau đó đi tông nhân phủ cử báo, kỳ thật chúng ta thật sự cái gì cũng không nhìn thấy. Dung Ngôn, Cố Thiên Tình, kia hai cái nam tử lại quỳ xuống dập đầu nói, bệ hạ, bọn tiểu nhân hoàn toàn là dựa theo Cố đại tiểu thư phân phó tới nói, nàng hứa hẹn nói chỉ cần chúng ta hoàn thành việc này, liền sẽ cho chúng ta mỗi người bạc dòng ngàn lượng, còn nói liền tính sự tình bại lộ cũng sẽ không làm chúng ta ngồi tù, nhưng không nghĩ tới nàng lợi dụng xong rồi chúng ta căn bản liền không hề quả, làm chúng ta ở trọng lao chung tự sinh tự diệt không nói, còn phái người tới diệt chúng ta khẩu, như không phải tiểu nhân ca hai mạng lớn, chỉ sợ ở lao chung đã bị độc chết. May mắn Lư Vương ra ngày ấy kịp thời đuổi tới đem chúng ta cứu, chúng ta lúc này mới đem sự tình ngọn nguồn hợp bàn thác ra, hết thảy tái minh bạch. Bất quá Tuyên Đế cả giận nói, tiểu súc sinh, hiện tại ngươi còn có cái gì nói? Hai ngươi như trong lòng vô quỷ, vì sao phải diệt hai người kia khẩu? Này không phải lại ông tôi ở bụi này sao? Tuyên Đế phải bị nhi tử này chỉ số thông minh đánh bại. Hắn biết chính mình này nhi tử đầu không tính quá thông minh, không nghĩ tới hắn sẽ ngu thành như vậy. Tại đây một loạt chứng cứ hạ, Dung Ngôn cho dù có 100 há mồm cũng nói không rõ. Hắn chỉ còn dập đầu kêu oan, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy chính mình ngã tiến một cái đại bẫy dập chung, cố tình hắn còn nhất thời đoán không ra cho hắn thiết bẫy dập người là ai. Hắn trong lòng giống như đóng băng lại như lửa thiêu, nhìn không được ngẩng đầu hướng Cố Tích Cửu nhìn lại. Cố Tích Cửu đứng ở nơi đó, mân khẩn miệng nhỏ, một đôi con ngươi ở dưới ánh trăng lóe sáng như hàn đàm. Chẳng lẽ là nàng cấp chính mình thiết cục? Không có khả năng a, nàng rốt cuộc chỉ là một cái 13 tuổi tiểu cô nương, như thế nào có thể thiết như vậy phức tạp cục? Lại nói chính mình cùng Cố Thiên Tình tư tình tuy rằng có không ít người biết, nhưng chính mình cấp Cố Thiên Tình mua vòng cổ là thực bí ẩn sự, trên đời này chỉ có hai người bọn họ cùng với Cố Thiên Y biết. Lại nói Cố Thiên Tình mang thai sự càng là bí mật, trừ bỏ bọn họ bản nhân, căn bản lại người thứ ba biết. Lư Vương rốt cuộc là từ cái gì con đường biết đến, ai hướng hắn cáo loại này mật? Dung Ngôn nghĩ đến đầu đều đau, lại nhất thời tưởng không ra trong đó mấu chốt nơi. Ở trước công chúng, Tuyên Đế tự nhiên không thể quá làm việc thiên tư, hạ lệnh đem Dung Ngôn cùng Cố Thiên Tình áp hướng đại lao, tam tư thẩm vấn rõ ràng lại làm định đoạt. Dung Ngôn rốt cuộc chỉ là một vị hơn 10 tuổi hoàng tử, tuy rằng là ở hoàng cung bên trong lớn lên, nhưng bởi vì hắn không có uy hiếp lực, trong cung người có xem thường hắn, lại không có mấy cái tính kế hắn, bởi vì không đáng, cho nên hắn tâm cơ cũng không thâm, lúc này mắt thấy một cái tám ngày đại án tạp đến trên đầu, mà hắn lại không cách nào tự chứng trong sạch, trong lòng sớm đã luống cuống. Hắn lá gan lại tiểu, không đợi thị vệ tới bắt hắn, chính mình liền trước nằm liệt, cơ hồ đứng dậy không nổi, là bị bọn thị vệ kéo đi xuống. Nhưng thật ra Cố Thiên Tình, nàng còn có vài phần xương cứng, tuy rằng cũng sợ đến muốn mệnh, nhưng thượng có thể đứng lên, một chồng liên thanh nói, bệ hạ, dân nữ thật sự không phái người hại Nhạc Hoa hậu, dân nữ thật sự không biết, thỉnh bệ hạ nắm rõ, nhất định có thể còn thiên tình một cái trong sạch. Nàng tiếng nói sắc nhọn, tiểu thư khuê các hình tượng toàn vô, chật vật đến không thể lại chật vật. Nề hà không người nghe nàng, cũng không có người tin nàng, ngay cả thương yêu nhất nàng cha cũng trực tiếp xoay qua mặt đi, căn bản không xem nàng. Nàng lòng tràn đầy tuyệt vọng, bị kéo đến cửa thang lầu thời điểm, nàng ánh mắt dừng ở Cố Tích Cửu trên người, bỗng nhiên điên cuồng lên, kêu to, là nàng, nhất định là nàng đảo quỷ, nàng không phải Cố Tích Cửu, hết thảy thực không thích hợp, nàng nhất định bị cái gì lệ quỷ bám vào người, tới hại ta. Nàng ngày thường như vậy yếu đuối, bị khi dễ liền cái vang thí cũng không dám phóng, hiện tại lại giống thay đổi cá nhân, nàng nhất định không phải nàng, nàng là ma quỷ. Câu nói kế tiếp nàng không có thể lại gào đi xuống, mà là bị áp giải nàng bà tử trực tiếp điểm huyệt đạo, sau đó dứt khoát lưu loát mà kéo đi xuống. Nguyên bản Cố Tích Cửu thắng Thiên Vấn Tông thánh nữ là một kiện đại hỷ sự, tuyên đế còn tưởng nhân cơ hội bốn phía náo nhiệt hảo hảo chúc mừng một phen, nhưng ra như vậy một tử sự, hắn lại vô tâm tình. Cố Thiên Tình trước khi đi khi gào kia phiên lời nói tựa hồ cũng không có cho hắn tạo thành cái gì bối rối, hắn cũng không hỏi Cố Tích Cửu cái gì, còn an ủi nàng hai câu, lại cùng quần thần nói vài câu trường hợp lời nói, hắn liền bãi giá hồi cung. Cố Tích Cửu là cùng Cố Tạ Thiên ngồi chung một chiếc xe ngựa trở về, ở trên đường Cố Tạ Thiên cảm khái vạn đoan, cùng nàng nói chuyện, cực lực hồi ức nàng khi còn nhỏ một ít tình cảnh. Nề hà hắn cùng cái này nữ nhi tiếp xúc cực nhỏ, có thể nhớ lại tới cảnh tượng thiếu đáng thương, nhưng tốt xấu có hai ba cái cảnh tượng là chỉ có cha con hai người mới biết được. Cố Tạ Thiên hình như có ý tựa vô tình mà chuyên môn đem đề tài hướng kia mấy cái phương diện dẫn, Cố Tích Cửu trong lòng cười lạnh, xem ra Cố Tạ Thiên rốt cuộc đối nàng cũng khả nghi, cho nên mới sẽ như thế thử nàng. Cũng may Cố Tích Cửu có nguyên chủ ký ức, mà nguyên chủ tính tình tuy rằng yếu đuối, chỉ nhớ lại thật sự không tồi, cho nên Cố Tích Cửu đối Cố Tạ Thiên những cái đó thử đảo cũng đối đáp trôi chảy. Chưa xong, nàng cánh tay một ôm, nhìn thẳng Cố Tạ Thiên, tướng quân đây là hoài nghi Tích Cửu. Cố Tạ Thiên bị nàng một ngữ vạch trần, có chút chật vật, thở dài, Tích Cửu, ngươi thật sự thay đổi quá nhiều. Cố Tích Cửu nhàn nhạt nói, tướng quân chẳng lẽ không nghe nói qua Đoạn Tuyệt Đường lui lại xông ra những lời này, bức nóng này con thỏ cũng có thể cắn chết người. Giờ phút này đã tới rồi phủ trước cửa, Cố Tích Cửu lược hạ những lời này sau, dứt khoát nhảy xuống xe ngựa trực tiếp chạy lấy người. Cố Tạ Thiên ảo não mà vỗ vỗ cái trán, chính mình đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ cũng hoài nghi chính mình nữ nhi? Tiểu nha đầu bất quá là bị buộc đến cực chỗ lộ ra bản tính mà thôi. Rốt cuộc năm đó mẫu thân của nàng cũng là cực dứt khoát lưu loát tính tình, cũng không phải là bị khinh bỉ chính mình cư nhiên hoài nghi nàng thật sự bị quỷ bám vào người. Thật đúng là xem ra chính mình thật sự bị Cố Thiên Tình kia hỗn trướng cấp ảnh hưởng. Nhớ tới Cố Thiên Tình, hắn tâm hỏa lại khởi, Cố Tình Cố Thiên Triều ở bên cạnh còn liều mạng làm hắn nghĩ cách vớt người. Hắn lập tức nổi trận lôi đình, kia tiểu hỗn trướng làm ra như vậy bị ổi sự tới, còn trông kệ vào bản tướng quân đi vớt nàng, khiến cho này mất mặt đồ vật chết trong nhà lao hảo. Phất tay áo bỏ đi. Tướng quân trong phủ cũng được đến cái này tin dữ, lãnh hương ngọc như sấm oanh đỉnh, sớm đã hoảng sợ nhi. Cố Tạ Thiên một hồi tới, lập tức liền nghênh đón nàng một đợt khóc công, nàng trực tiếp quỳ gối Cố Tạ Thiên trước mặt cầu hắn cứu nữ nhi. Cố Tạ Thiên chính tức giận, một chân đem nàng đá đảo, ngươi dạy hảo nữ nhi. Nàng làm ra như vậy mất mặt sự tới ngươi này mẫu. Thân là như thế nào đương? Không màng lãnh hương ngọc kêu khóc, xoay người đi rồi. Vẫn là Cố Thiên Triều đem ngã xuống đất khóc giống mẫu thân nâng dậy tới, mẫu thân chớ khóc, hiện tại khóc cũng vô dụng, vẫn là ý tưởng cứu muội muội quan trọng. Lãnh hương ngọc đã hoang mang lo sợ, khóc ròng nói, ta một cái nữ tác nhân ra có thể có cái gì biện pháp, cha ngươi cái kia nhẫn tâm lại mặc kệ kia hải tử nuông chiều từ bé, hiện tại bị quan tiến như vậy cái dơ bẩn địa phương. Cũng không biết chịu không chịu tội, lạnh hay không, ăn không nuốt trôi, rốt cuộc là chính mình thân sinh nữ nhi. Nàng nhớ thương đến thật đúng là không phải giống nhau nhiều. Cố Thiên Triều thở dài, không đành lòng nói cho mẫu thân, việc này liên lụy Lư Vương gia ra án mạng đại án, Cố Thiên Tình lần này đi vào chịu tội là thứ yếu, chỉ sợ còn sẽ đem một cái mạng nhỏ đáp đi vào. Hắn an ủi vài câu mẫu thân, nói phụ thân như vậy nói chỉ là khó thở mà thôi, cũng không sẽ thật. Mặc kệ, có lẽ phụ thân hiện tại cũng chính nghĩ cách cứu người, chỉ là không nghĩ nói mà thôi. Có nhi tử như vậy an ủi, Lãnh Hương Ngọc tâm thần lược định rồi nhất định. Cố Thiên Triều bình lui mọi người, thình lình hỏi một câu, mẫu thân, Thiên Tình cùng thập nhị hoàng tử sự ngài có phải hay không đã sớm cảm kích? Lãnh Hương Ngọc sắc mặt hơi đổi, này, Cố Thiên Triều thở dài, mẫu thân, chẳng lẽ ngài còn không tin được chính mình nhi tử, ta phải biết rằng toàn bộ chân tướng, mới dễ dàng phán đoán một chút sự tình, mới có thể nghĩ cách cứu Thiên Tình. Lãnh Hương Ngọc nhìn cao lớn tuấn lãng nhi tử, vui mừng phát hiện nhi tử rốt cuộc trưởng thành, có thể vì nàng che mưa chắn gió. Nàng đối nhi tử tự nhiên không có gì giấu giếm, tinh tinh thần, liền đem sự tình từ đầu chí cuối mà đều nói ra. Nàng nói thực kỹ càng tỉ mỉ, Cố Thiên Triều không nói một lời mà nghe, càng nghe càng không thích hợp, dần dần trầm con ngươi. Cố Tích Cửu có vấn đề, hắn lại bắn tên có đích hỏi mấy vấn đề này chủ yếu là nhằm vào Cố Tích Cửu. Lãnh Hương Ngọc cũng đem chính mình biết đến toàn bộ nói, ở cái này trong nhà, người khác có lẽ đều bỏ qua đứa bé kia, nhưng Lãnh Hương Ngọc lấy lăn lộn kia hài tử làm vui, đối kia hài tử ngày thường tính nết vẫn là tương đối hiểu biết, đối Cố Tích Cửu hiện tại biến hóa nàng cũng nghĩ trăm lần cũng không ra. Một người bị khinh bỉ tới rồi cực điểm khả năng sẽ bùng nổ, sẽ tính tình đại biến. Nhưng Cố Tích Cửu tính tình này biến hóa cũng quá lớn chút, quả thực chính là hoàn toàn thay đổi cá nhân. Liền quanh thân khí độ cũng không giống nhau. Cố Thiên Triều lạnh lùng nói một câu, có lẽ hiện tại nàng đã không phải nàng. Lãnh Hương Ngọc mở to hai mắt, cái gì? Cố Thiên Triều thanh âm trầm trầm, mẫu thân, có lẽ Cố Tích Cửu thật sự đã chết, hiện tại cái này là mượn xác hoàn hồn. Lãnh Hương Ngọc ngây người, không có khả năng đi. Không phải nói mượn xác hoàn hồn là rất khó sự, yêu cầu ngoại lai linh hồn cùng này thân thể khí vận cực độ ăn khớp mới có khả năng. Lại nói ta nghe nói cho dù có cường đại linh hồn đoạt thể thành công, nhất thời cũng chỉ huy không được thân thể, đi đường đều là nhảy bắn, cương thi giống nhau, thực dễ dàng làm người phân biệt ra tới. Nhưng ngươi xem cái kia xấu nha đầu, nhất cử nhất động đều tùy ý thực a, trên mặt biểu tình cũng không phải giống nhau phong phú, mượn xác hoàn hồn sợ là không đạt được này hiệu quả. Cố Thiên Triều xoa xoa giữa mày, theo đạo lý nói xác thật như thế, đây cũng là nhi tử buồn bực địa phương. Có lẽ nàng là người khác dùng cái gì biến thể thuật giả mạo. Giả mạo kia xấu nha đầu. Lãnh Hương Ngọc càng ngốc, biến thể thuật. Kia chẳng phải là trong truyền thuyết pháp thuật. Chỉ có linh lực tu luyện đến trí cao vô thượng cấp bậc mới có thể tùy ý biến hóa thân hình. Ngay cả tam đại tông chủ cũng chưa chắc sẽ. Nếu hiện tại Cố Tích Cửu hiểu cái này, kia nàng chính là tuyệt đại cao thủ. Như vậy cao thủ ẩn thân ở chúng ta tướng quân phủ biến thành một cái xấu nha đầu làm cái gì? Cố Thiên Triều thở dài, hài nhi này cũng chỉ là suy đoán, có lẽ là cái gì đến không được đại ma không nghĩ bại lộ thân phận tại đây thế gian, cố ý điệu thấp mà biến thân thành cái kia xấu nha đầu. Lãnh Hương Ngọc lắc đầu, vì nương tổng cảm thấy ngươi này suy đoán không quá đáng tin cậy. Cố Thiên Triều cũng cảm thấy có chút không đáng tin cậy, hắn ánh mắt hơi hơi chớp động, lại an ủi mẫu thân vài câu, liền đi ra. Hắn đứng ở tại chỗ nghĩ nghĩ, lại thay một thân y phục ra hành. Thân hình cùng nhau, Ly Miêu dường như hướng Cố Tích Cửu sân túng đi, hắn muốn đi thăm thăm cái kia xấu nha đầu hư thật. Hắn linh lực không tồi, khinh công càng không tồi, thân pháp giống như nhàn nhạt phi yên, ở nóc nhà thượng một lượt mà qua. Ngày thường hắn ở tướng quân phủ đều là quay lại tự nhiên, căn bản sẽ không có người phát hiện. Nhưng lần này có chút tà tính, tối nay trong phủ tuần tra hộ vệ không phải giống nhau nhiều, lại còn có mỗi người đều là cao thủ. Cố Thiên Triều còn chưa phi túng đến Cố Tích Cửu sân, liền bị bọn họ phát hiện, hét lớn một tiếng, người nào? Cấp tốc hướng hắn truy lại đây. Cố Thiên Triều tự nhiên quay đầu liền chạy. Hắn dùng ra ăn nái sư lực, thò án cao phục thấp, các loại chạy trốn pháp môn đều dùng ra tới, ước chừng ở tướng quân phủ phi túng 3 vòng, mới rốt cuộc vùng thoát khỏi truy binh, trở lại chính mình sân. Hắn bay nhanh đổi hồi chính mình áo ngủ, vừa mới thu thập hào, phụ thân hắn Cố Tạ Thiên liền hấp tấp mà tới rồi. Cố Tạ Thiên vào cửa sau đánh giá hắn hai mắt hỏi nhưng nhìn đến có thích khách xâm nhập. Còn nói hắn hộ vệ truy thích khách đuổi tới nơi này đã không thấy tăm hơi. Cố Thiên Triều tuy rằng kinh hãi, lại không dám hơi lộ thanh sắc, liên tục lắc đầu nói không gặp. Cố Tạ Thiên đảo không lại ép hỏi hắn, chỉ là cố ý vô tình mà nói vài câu, tiểu cửu lần này ra nổi bật không nhỏ, phỏng chừng muốn tính kế nàng người không ít, cho nên lão phu phái trọng binh ở nàng sân phụ cận tuần thú, không cho nàng ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lão phu đã cấp những cái đó tuần tra binh tướng thuyết minh, phàm là nhìn đến bộ dạng khả nghi người ở tiểu cửu sân chung quanh bồi hồi, giống nhau giết chết bất luận tội. Thiên triều, vi phụ như thế an bài ngươi nhưng có cái gì muốn bổ sung? Cố thiên triều biết phụ thân đây là dùng lời nói tơi gõ hắn, nào dám nói khác, cường cười nói vẫn là phụ thân tưởng chu đáo. Cửu nhi xác thật yêu cầu hảo hảo bảo hộ cố tạ thiên vỗ vỗ vai hắn, thở dài nói, thiên triều, các ngươi đều là con cái của ta, vi phụ hy vọng các ngươi có thể tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau, mà không phải sau lưng tính kế, rét lạnh lão phụ tâm. Cố thiên triều ngây người ngẩn ngơ, còn chưa tới kịp nói chuyện, cố tạ thiên đã xoay người đi. Cố thiên triều ở chính mình trong phòng băn khoăn một lát, biết chính mình vô pháp lại đi cố tích cửu nơi đó tra xét. Hắn nghĩ nghĩ, liền viết thứ gì, triệu tới chuyên môn cùng sư môn liên hệ thanh điểu. Kia thanh điểu một ngụm đem hắn viết tin ăn vào trong bụng, vỗ vỗ cánh, tia chớp bay đi. Loại này điểu cước trình cực nhanh, một ngày là có thể bay qua ngàn dặm. Hắn tin tưởng hắn viết này phong thư sẽ ở một ngày sau rơi vào sư phụ trong tay, đến lúc đó sư môn sẽ phái hàng yêu trừ ma cao thủ tới nơi này. Cố tích cửu không phải mượn xác hoàn hồn liền bãi, nếu là, khẳng định sẽ bị hắn sư môn trung cao thủ vạch trần. Đêm đã khuya, cố tích cửu lại bồi dưỡng không ra buồn ngủ, ở trên giường lăn qua lộn lại mà chuyển, thương khung ngọc rốt cuộc nhìn không được, ngươi bánh nướng áp chảo đâu, hôm nay rốt cuộc đánh cái khắc phục khó khăn, hưng phấn mà ngủ không được. Cố tích cửu dứt khoát ngồi dậy, hưng phấn len sợi, ta suy nghĩ bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, còn có thể làm sao bây giờ? Ngươi hiện tại chính là đại làm nổi bật người, kia lão hoàng đế cũng đối với ngươi rất coi trọng, ngươi kia tiện nghi cha cũng bắt đầu đối với ngươi hảo, ngươi ngày lành vừa mới bắt đầu, có cái gì nhưng sầu? Thương khung ngọc đã khôi phục nguyên thân bàn ở cố tích cửu trên cổ tay, đương nhiên, nó vẫn là ủy khuất thu liếm quang mang. Cố tích cửu hơi hơi lắc lắc đầu, sự tình không ngươi tưởng đơn giản như vậy, cố tạ thiên sinh lòng nghi ngờ, vị kia hoàng đế sợ là cũng sẽ động lòng nghi ngờ, hiện tại nói không chừng liền ở sau lưng điều tra ta đâu. Như thế nào? Ngươi sợ? Sợ? Cố tích cửu xích mà cười, ta đời này còn không biết cái gì kêu sợ hãi. Hảo, khí phách. Thương khung ngọc khích lệ nàng, đúng rồi, ngươi hiện tại cũng coi như là vì nguyên chủ báo thù, có thể an ủi nàng trên trời có linh thiêng, ngươi muốn hay không dâng hương tế điện một chút nàng? Cố tích cửu nhướng mày, nàng như có linh, tự nhiên sẽ nhìn đến này hết thảy, còn dùng ta tới tế điện nói cho nàng muốn. Thương khung ngọc nói, chủ nhân, ngươi tốt nhất là tế điện một chút nàng, như vậy nàng mới có thể nhắm mắt, ngươi cũng có thể nói tới đây bỗng nhiên dừng lại không nói. Cố tích cửu lại nhạy cảm mà nhận thấy được nó lời nói có ẩn ý, ta mới có thể cái gì? Ngươi mới có thể dùng này thể xác dùng đến an tâm a, này dù sao cũng là nàng thân xác, chết lại như vậy ủy khuất, hiện tại ngươi vì nàng báo thù, an ủi nàng một chút cũng không sai a. Như thế, cố tích cửu cũng dứt khoát, đơn giản nhảy xuống mà tới, làm bên ngoài thị nữ vì nàng dự bị lư hương vật dễ cháy chi vật. Nàng này đó thị nữ hiện tại làm việc cực có hiệu suất, thực mau liền dự bị thỏa đáng, một chén trà nhỏ công phu, các nàng liền bàn dài trái cây gì đó cũng dự bị hảo. Lúc đó ánh trăng chính minh, gió lạnh phơ phất, cố tích cửu đốt ba nén hương, cắm ở lư hương chung, lại làm người thiêu tiền giấy, đứng ở nơi đó mặc niệm vài câu. Tiền giấy ở chầu than chung tung bay, bỗng nhiên một trận gió tới, đem những cái đó tiền giấy khói bụi đều quát hướng không chung, sau đó phiêu a phiêu không thấy bồi nàng dâng hương thị nữ hô nhỏ, phu nhân hiển linh. Cố tích cửu cũng không có nói tế điện chính là ai, cho nên bọn thị nữ vẫn luôn cho rằng nàng tế điện chính là nguyên tướng quân phu nhân La Tinh Lam. Cố tích cửu tự nhiên sẽ không giải thích cái gì, nàng nhìn những cái đó thành vân đoàn trạng hướng về phía trước tung bay giấy hôi, trong lòng cũng có chút quái dị cảm giác, phảng phất thật sự nhìn đến nguyên chủ. Cố tích cửu an tâm nhắm lại con ngươi, xoay người bay đi trở lại phòng trong. Thương khung ngọc một lần nữa bàn hồi nàng trên cổ tay, hứng thú bừng bừng hỏi nàng, chủ nhân, ngươi hiện tại nhưng có cái gì cảm giác, có hay không cảm giác trên người nhẹ nhàng một chút? Cố tích cửu trong lòng vừa động, nhắm mắt cảm ứng một chút trên người, phát hiện nguyên bản có chút trệ sắp huyết mạch tựa hồ linh hoạt không ít. Sao lại thế này? Cố Tích Cửu nhìn về phía Thương Khung Ngọc, Thương Khung Ngọc khụ một tiếng, trước đây nguyên chủ một y oán khí vẫn luôn quấn quanh ở trên người của ngươi, ngươi thân thể hơi có chút cứng đờ là bình thường, hiện tại oán khí tiêu tán, ngươi linh hồn cùng thân thể này phù hợp độ tự nhiên lại cao một ít. Thì ra là thế. Cố Tích Cửu yên tâm, nàng chợt tựa nhớ tới cái gì, ta phải lại đi tứ hoàng tử kia lãnh cung làm thí điểm độc trùng, đánh cái thủ thế, lập tức muốn thuấn di. Một lát sau nàng mở to mắt, nghi hoặc mà nhìn chung quanh hết thảy, ta như thế nào còn ở nơi này? Nàng cư nhiên không có thuấn di thành công, như cũ ở chính mình khuê phòng bên trong. Loại tình huống này chưa từng có phát sinh quá, Cố Tích Cửu không tin mà lại liên tiếp thi pháp vài lần, kết quả tại sao lại như vậy? Cố Tích Cửu khó được hoảng hốt, nàng một phen sao khởi Thương Khung Ngọc, ta thuấn di thuật như thế nào không linh? Chẳng lẽ này trong cơ thể cần thiết có oán khí mới có thể thi triển? Thương Khung Ngọc cũng không hiểu ra sao, không thể a, không có kia oán khí ngươi hẳn là càng linh hoạt mới đối, ngươi có phải hay không quá mệt mỏi? Hôm nay ngươi rốt cuộc bận quá, là như thế này sao? Cố Tích Cửu chính mình chính là đại phu, nhưng xuất hiện loại tình huống này nàng cũng lộng không rõ là chuyện như thế nào, liên tiếp ở chính mình trên người thí nghiệm vài lần liệu pháp, đều tốn công vô ích, đảo mệt quá sức. Nàng nhất thời cũng tìm không thấy khác biện pháp, dứt khoát hướng trên giường một nằm, chăn một mông, ngủ. Đêm dần dần thâm, ngoài cửa sổ ánh trăng bỗng nhiên ám ám, nhắm chặt cửa sổ không tiếng động mở ra, có gió thổi nhập, thổi trúng giường màn rào rạt làm vang. Một vị thanh y nam tử bỗng nhiên xuất hiện ở Cố Tích Cửu trước giường. Người này lượt vung tay áo, rộng mở cửa sổ lại một lần đóng cửa, như cũ không có gì động tĩnh. Này nam tử ở Cố Tích Cửu trước giường đứng đó một lúc lâu, chậm rãi vươn tay đi, nhẹ nhàng vạch trần màn, lộ ra bên trong mộng đẹp chính hàm nhân nhi. Trên giường tiểu nhân nhi nhỏ nhỏ gầy gầy, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng ngũ quan cực kỳ tú khí. Như không phải nàng trên trán đốm đỏ có chút doa người, đứa nhỏ này lớn lên về sau hẳn là cái mỹ nhân phôi. Tiểu nhân nhi ngủ đến cũng không an ổn, nhíu lại mày, bỗng nhiên phiên một cái thân, đá văng ra chăn một góc. Kia nam tử sửng sốt, nhìn nàng một lát, giơ tay, kia chăn lại tự động bay lên, vì nàng đắp lên. Nhiệt! Tiểu nhân nhi cái miệng nhỏ lẩm bẩm một tiếng, đem chăn lại lần nữa đá văng ra. Đã là gió thu lạnh thời điểm, ban ngày ăn mặc áo mỏng có lẽ không cảm thấy cái gì, nhưng ban đêm liền yêu cầu xuyên kẹp áo. Này gian trong khuê phòng cũng không có bếp lò linh tinh đồ vật, không cái chăn nói vẫn là thực dễ dàng cảm lạnh. Nhưng trên người nàng chỉ ăn mặc một bộ hơi mỏng váy ngủ, như vậy lượng ở bên ngoài, nàng lại không giống như là lánh, đảo như là có chút nhiệt, trên trán có tinh mịn mồ hôi thấm ra tới. Kia nam tử đôi mắt ám ám, hình như có chút thất vọng, đứa nhỏ này là sợ nhiệt thể chất a. Hắn vươn tay đi, bạch ngọc ngón tay nhẹ đáp thượng tiểu nhân nhi thủ đoạn, một lát sau hắn ngón tay rời đi, nhìn Cố Tích Cửu khuôn mặt nhỏ ra sẽ thần, ngón tay lại tự nàng trên mặt con bướm dường như phất quá, tựa hồ ở xem xét cái gì. Sau đó lại rút về tay, hơi hơi rũ con ngươi, ánh mắt ngưng chú ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Người nọ tựa hồ suy tư cái gì, một lát sau hắn sâu kín một tiếng thở dài, tay vừa nhấc, cửa sổ một lần nữa mở ra, hắn thân ảnh trực tiếp ở phía trước cửa sổ biến mất. Bên ngoài thị vệ như cũ ở tuần tra, thế nhưng không ai phát hiện cái này nam tử đã từng xông tới. Phòng trong khôi phục đã từng bình tĩnh, nằm ở trên giường Cố Tích Cửu chậm rãi mở to mắt. Chủ nhân, ngươi cuối cùng tỉnh, vừa rồi có người vào được ngươi có biết hay không? Vừa rồi nếu người kia đối với ngươi bất lợi, ngươi hiện tại đã là cái người chết. Thương Khung Ngọc ở nàng trong đầu phát tiết bất mãn. Cố Tích Cửu trong mắt đen như mực một mảnh, không nói một lời. Uy, ngươi nói chuyện nha, còn chưa ngủ tỉnh. Ban đầu Thương Khung Ngọc có thể đọc nàng tâm tư, sau lại bị nàng tìm được rồi ngăn cách nó đọc tâm pháp môn. Nàng nếu không nghĩ lý nó thời điểm, nó căn bản không biết nàng suy nghĩ cái gì. Tiểu Thương, ngươi như vậy vạn năng, có biết hay không ta xuyên qua trước là người nào? Cố Tích Cửu bỗng nhiên dò hỏi. Thương Khung Ngọc cứng lại, nhưng thật ra thực sảng khoái mà trả lời. Sát thủ, cũng là ngươi thời đại đó nhất có tiền Liệt Diễm tập đoàn thủ lĩnh nữ nhi Diệp Hồng Phong người nhân bản. Liệt Diễm tập đoàn trưởng môn chỉ có này một vị ái nữ, sợ về sau nàng sẽ đến cái gì yêu cầu đổi khí quan bệnh, liền vi phạm thiên đạo vi. Phạm bên kia y học quy định lộng một cái người nhân bản ra tới, đương chính mình nữ nhi khí quan kho. Đương nhiên, bọn họ còn sợ người nhân bản cùng nữ nhi giống nhau như đúc gen, nữ nhi sinh bệnh người nhân bản cũng sẽ sinh đồng dạng bệnh. Đến lúc đó vô pháp khởi đến tương ứng sử dụng, cho nên bọn họ lại làm vị kia họ Long nhà khoa học ở lộng này người nhân bản thời điểm hoàn thiện một ít đặc thù gen, làm người nhân bản dễ dàng sẽ không sinh bệnh, thậm chí còn có đặc dị công năng. Họ Long nhà khoa học, Cố Tích Cửu lặp lại một câu, một cái khoa học kẻ điên, nghiên cứu người nhân bản mê mẩn, vẫn luôn tận sức với người nhân bản chế tạo, nề hà thế giới không cho phép, hắn liền gia nhập Hắc Bạch Lưỡng Đạo Thông ăn liệt diễm tập đoàn, ở nơi đó hắn như cá gặp nước, chẳng những được đến nghiên cứu người nhân bản cơ hội, còn đã phát tài, thành lập công ty Long Đằng. Trên danh nghĩa hắn là công ty Long Đằng chủ tịch, thực tế hắn như cũ phục vụ với liệt diễm tập đoàn. Xuyên qua trước ngươi chính là hắn tốt nhất thành phẩm. Nói tới đây nó ngừng lại một chút, tiểu tâm mà quan sát một chút Cố Tích Cửu biểu tình. Cố Tích Cửu không có biểu tình, chỉ nói một câu, nói tiếp. Liệt diễm tập đoàn cũng là muốn nhìn một chút này người nhân bản rốt cuộc có thể cường đại đến nào một bước, cho nên liền thông qua một cái nhìn như ngẫu nhiên cơ hội làm ngươi trở thành sát thủ. Ngươi quả nhiên không làm cho bọn họ thất vọng, ngươi không phải giống nhau xuất sắc. Sau lại Diệp Hồng Phong sinh bệnh, trái tim ra tật xấu, yêu cầu đổi một viên khỏe mạnh trái tim, vì thế bọn họ liền hy sinh ngươi. Ngươi lúc này mới xuyên qua đến bên này, xem ra này Thương Khung Ngọc biết đến đồ vật so nàng muốn toàn nhiều. Nàng thẳng đến sắp sửa bị mê choáng kia một khắc mới biết được chính mình này người nhân bản thân phận. Nàng ngón tay nắm khởi, buông xuống lông mi khẽ run. Nàng vẫn luôn là kiêu ngạo, ở thế giới kia tiêu sái quay lại, sẽ khóc sẽ cười, sẽ bi thương sẽ vui sướng. Có hết thảy nhân loại sở hữu cảm xúc, thậm chí còn yêu người đương biết chân tướng kia một khắc, nàng thế giới hoàn toàn sụp xuống. Tiểu Thương, vậy ngươi có biết hay không cho ta phẫu thuật hái trái tim ta người là ai? Thương Khung Ngọc nói, những cái đó đều là bàng chi mạt tiết mà thôi, ta đoạt được tư liệu thượng không có cái này. Long Tích, Cố Tích Cửu chậm rãi hộp ra hai chữ, thanh âm không có gì. Phật Phồng, hắn cũng là ta ở sát thủ trại tập trung huấn luyện khi huấn luyện viên. Đối ta rất là chiếu cố, ta đem hắn coi là kia đoạn hắc ám 5 tháng duy nhất ấm áp, ta thậm chí ở bị hắn mê choáng phía trước còn hướng hắn cầu hôn. Thương Khung Ngọc, Long Tích, kia họ Long khoa học kẻ điên nhi tử. Cố Tích Cửu thanh âm đạm mạc, hẳn là đi, hắn chưa bao giờ cùng ta nói qua hắn gia đình, ta chỉ biết hắn là Long Đằng tập đoàn thiếu gia. Đó chính là, kia khoa học kẻ điên chỉ có một nhi tử. Cố Tích Cửu nhắm mắt lại không nói chuyện. Hết thảy lại rõ ràng bất quá. Nguyên lai Long Tích cùng liệt diễm tập đoàn là loại này sâu xa. Nàng cũng là cho tới bây giờ mới hiểu được. Thương Khung Ngọc đơn giản thoát ly nàng thủ đoạn, huyền ngừng ở nàng phía trên, tựa hồ ở quan sát nàng biểu tình. Ngươi yêu hắn. Cố Tích Cửu nằm ở nơi đó nhìn lên phía trên chướng đỉnh, nhàn nhạt nói, có lẽ đi. Ta không tin bất luận kẻ nào, nhưng lại tín nhiệm. Hắn, cực đoan tín nhiệm. Ta sở hữu tâm sự sở hữu bí mật đều thích cùng hắn nói, chỉ có ở hắn nơi đó ta mới không cần thời khắc đề phòng. Thương Khung Ngọc, này liền bi kịch. Đúng vậy, là bi kịch. Cố Tích Cửu khóe môi hơi câu, cũng không biết là cười vẫn là chào, ta vẫn luôn cho rằng hắn cũng là thích ta, bằng không không có khả năng đối ta như vậy chiếu cố. Mỗi lần ta gặp được tuyệt đại nguy hiểm thời điểm, hắn đều sẽ giống cái kỵ sĩ giống nhau từ trên trời giáng xuống. Đem ta ôm vào trong ngực nói cho ta đừng sợ, có hắn ở, nàng thanh âm lược ngừng lại một chút, tiếp tục nói, tuy rằng ta khi đó đại bộ phận thời gian không cần hắn cứu, thậm chí bởi vì hắn đột nhiên đã đến kinh động đối phương, làm ta mai phục mấy ngày nhiệm vụ thất bại trong gang tấc, nhưng ta còn là thực thích bị hắn che chở cảm giác, ta cho rằng hắn sẽ là ta cả đời phu quân, lại không nghĩ rằng, ngày đó ta đi tìm hắn uống trà, kỳ thật là hướng hắn cầu thân, hắn là cái lãnh tình tính tình. Ta cảm thấy chờ hắn hướng ta cầu hôn đại khái có thể chờ đến ngày tháng năm nào đi. Nếu là lưỡng tình tương duyệt, kia vô luận ai trước đưa ra cầu hôn cũng giống nhau. Ha ha, ta khi đó là thật khờ a. Căn bản không biết hắn đã có vị hôn thê, càng không biết hắn đã bắt đầu tính kế ta đĩnh đạc mà uống lên hắn hạ mê dược trà ở ta mê dược sắp sửa phát tác thời điểm. Hắn đem hắn vị hôn thê từ buồng trong kêu ra tới, sau đó nói cho ta chân tướng, nói cho ta là người nhân bản. Yêu cầu ta trái tim cứu hắn vị hôn thê mệnh, Cố Tích Cửu tối nay tựa hồ có chút nói tính, đem đã từng không muốn người biết chuyện này đều nói ra. Chỉ là nàng thanh âm trước sau cực đạm, rõ ràng là thực thảm thiết sự, nàng lại nói vân đạm phong khinh, phảng phất là nói đến ai khác sự. Sau lại đâu? Thương Khung Ngọc nhìn không được hỏi một câu. Sau lại sự rất đơn giản a, ta đối thuốc tê có kháng thể, Long Tích tuy rằng cho ta hạ cương cường thuốc tê, nhưng cũng gần mê choáng ta một giờ, ta tỉnh lại thời điểm giải phẫu đang ở tiến hành, mổ chính là Long Tích, hắn đại khái không nghĩ tới ta sẽ trên đường tỉnh lại, còn rất hoảng loạn bộ dáng, nói sẽ không làm ta chết, còn vì ta dự bị một viên xứng quá hình trái tim, ân, hắn còn nói hắn đáp ứng ta cầu hôn, sẽ cưới ta. Thương Khung Ngọc giật, hắn nhưng thật ra mặt đại, lại sau lại đâu? Sau lại cũng không có gì, ta sấn hắn không chú ý ám sát hắn, còn hoa lạn kia, viên dự phòng trái tim, đương nhiên, ta khi đó lồng ngực đã bị mở ra, trái tim sắp sửa bị lấy ra, ta không nghĩ làm ta trái tim tiện nghi người ngoài, vì thế cũng hoa lạn chính mình, hảo thảm thiết kết cục. Thương Khung Ngọc hết chỗ nói rồi, sau một lúc lâu hỏi một câu, ngươi cái loại này dưới tình huống còn có thể ám sát hắn, cũng thật là hảo bản lĩnh, ngươi xác định hắn chết thật. Cố Tích Cửu nói, hẳn là đi, ta đâm thủng chính là hắn trái tim vị trí, hắn nhất thời, nhưng tìm không thấy khỏe mạnh trái tim thay, tự nhiên cũng là chết chắc rồi. Vậy ngươi hận hắn sao? Cố Tích Cửu đầu gối tay nhỏ, hơi hơi đóng đôi mắt, ngữ khí vân đạm phong khinh, không hận. Ta đem hắn cũng ám sát kia một khắc, ta cùng hắn chướng liền tính thanh toán. Ta không nợ hắn, hắn cũng không nợ ta. Đúng vậy, nàng đã không hận hắn, nhưng là nàng không bao giờ tin tưởng tình yêu. Chủ nhân, ngươi như thế nào hảo hảo bỗng nhiên nhớ tới hắn tới? Thương Khung Ngọc dò hỏi. Cố Tích Cửu ngừng lại một chút, vừa rồi người kia giống hắn. Nàng vừa rồi tuy rằng vẫn luôn nhắm mắt lại, nhưng người kia mới vừa tiến vào nàng liền tỉnh. Nàng cực cảnh giác, biết chính mình mất đi thuấn di năng lực tự bảo vệ mình năng lực kém, mà người này có thể tránh đi bên ngoài như vậy nhiều thị vệ, không coi ai ra gì mà tiến vào, võ công tất nhiên là kinh người cao. Hắn nếu thật đối nàng bất lợi, nàng liền kêu người cơ hội đều không có, cho nên nàng chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến, như cũ giả bộ ngủ, nhìn xem người nó rốt cuộc muốn làm gì. Nàng giả bộ ngủ kỹ năng rất cao, cùng thật ngủ căn bản không khác biệt, cho nên người nọ cũng không thấy ra tới. Người nọ xốc lên nàng màn, nàng ngửi được hắn trên người cực thanh cực đạm dược hương này. Dược hương nàng rất quen thuộc, là người kia trên người hương vị, Long Tích hương vị ngã. Nàng ban đầu ngửi được hắn hương vị sẽ cảm giác thực an tâm, hiện tại ngửi được lại làm nàng toàn thân căng thẳng. May mắn, nàng liền tính toàn thân căng thẳng cũng là ý niệm chung, thân thể của nàng như cũ không có nửa điểm dáng vẻ khẩn trương. Bằng không nàng giả bộ ngủ chỉ sợ liền trang không nổi nữa. Nàng kỳ thật rất muốn trợn mắt nhìn xem rốt cuộc có phải hay không Long Tích, nhưng người nọ trên người khí chàng quá cường đại, nàng sợ nàng hơi có dị động liền sẽ làm đối phương đau hạ sát thủ. Người nọ trên người hương vị cũng không hoàn toàn giống Long Tích, còn nhiều một ít mặt khác xa lạ hơi thở, mang theo mạt nhàn nhạt lạnh, kia lạnh lẽo trực tiếp thấm nhập người xương cốt đi. Từ đầu đến cuối, nàng cũng chưa nhìn đến đối phương gương mặt thật. Thương Khung Ngọc tựa không tin, ngươi nói người này là Long Tích, ngươi căn bản không trợn mắt như thế nào biết là hắn. Ta chưa nói là, ta chỉ là nói giống, hơi thở rất giống. Nàng không ở Long Tích ở ngoài nhân thân thượng ngửi được loại này đặc thù dược hương. Thương Khung Ngọc tựa hồ là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi là nói hắn trên người dược hương. Bọn họ Thiên Vấn Tông trưởng lão trở lên đệ tử, trên người đều là loại này dược hương, hẳn là hàng năm luyện dược quan hệ. Hắn là Thiên Vấn Tông người. Là ai? Thiên Vấn Tông tông chủ Long Tư Dạ, ta còn tưởng rằng hắn là tới thế hắn đệ tử báo thù, cho nên mới muốn gọi tỉnh ngươi làm ngươi chạy nhanh chạy trốn, không nghĩ tới ngươi như thế vững vàng, giả bộ ngủ trang ta cũng chưa nhìn ra tới. Tới? Cư nhiên là Long Tư Dạ. Cố Tích Cửu hơi có chút ngoài ý muốn, không phải nói vị này tông chủ dễ dàng không ra sơn sao? Không phải nói hắn dăm ba năm cũng sẽ không xuống dưới một chuyến sao? Như thế nào bỗng nhiên tới? Còn trực tiếp xông nàng khuê phòng. Thật là muốn vì hắn đổ nhi Cổ Tích Tích tìm về bãi. Vẫn là nói hắn chính là Long Tích chuyển thế. Nghe nói nàng chuyện xưa, nghĩ đến chứng thực một chút. Nhưng tuổi thượng không khớp, tiểu thương, ngươi nói có hay không khả? Năng Long Tích cũng hồn xuyên mà đến, bám vào người tại đây Long Tư Gia trên người. Thương Khung Ngọc phủ định thực kiên quyết, không có khả năng. Mượn thể hoàn hồn nói, cần thiết muốn mượn tinh thần hồn thể thực nhược người. Hơn nữa nguyên chủ thật đúng là đối thế gian này sống không còn gì luyến tiếc. Thí dụ như ngươi cái này nguyên thân Cố Lục tiểu thư, ngươi linh hồn so nàng cường đại nhiều, hơn nữa nàng cũng xác thật không muốn sống, cho nên ngươi mới có thể bám vào người thành công. Liền tính là như vậy, ngươi cũng đến thế nàng báo thù, bình phục nàng oán khí, ngươi mới có thể chân chính khống chế này tiểu thân mình. Mà Long Tư Dạ, hắn là Thiên Vấn Tông tông chủ, người này cũng là cực kỳ thần bí nhân vật, hắn chẳng những y thuật cao, công phu cũng thực khó lường, có người nói hắn công phu đã tiếp cận với thần, nói không chừng có thể cùng đại lục này người mạnh nhất thánh tôn sóng vai. Như vậy cường đại người sao có thể bị một nhân loại bình thường linh hồn cấp đoạt xa bám vào người? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Liền tính ngươi suy đoán heo sẽ leo cây cũng so cái này đáng tin cậy chút. Cố Tích Cửu nói như vậy, vừa rồi người nó không phải Long Tích, chỉ là cùng Long Tích hơi thở có chút tương tự mà thôi. Vị này tông chủ ý đồ đến cũng thật làm người đoán không ra. Nếu đoán không ra, Cố Tích Cửu dứt khoát không đoán, chăn một đoàn tiếp tục ngủ. Cố Tích Cửu lại qua 3 ngày bình tĩnh nhật tử, nàng thuấn di đặc thù năng lực mất đi, tạm thời nơi nào cũng không thể đi, cơ bản đều đãi ở chính mình trong viện. Cũng may từ đêm đó tế bái sau, trên người nàng nhẹ nhàng không ít, có thể chân chính tu luyện nội công. Nàng kiếp trước chính là nội công cao thủ, biết luyện công pháp môn, quen thuộc lưu trình, hiện tại tu luyện tự nhiên thực nhẹ nhàng. 3 ngày thời gian, nàng đan điền nội đã cảm ứng được lưu chuyển khí, tu luyện ra một chút nội lực, liền tính không cần thuấn di chi thuật, nàng tốc độ cũng so ban đầu đề cao không ít. Tiền viện mấy ngày nay có chút cái còi ồn ào, Cố Tích Cửu không cần hỏi thăm cũng biết là Lãnh Hương Ngọc ở vì cứu nữ nhi sự hối hả lăn lộn. Cố Tạ Thiên này 3 ngày cũng cơ hồ không ở nhà, Cố Thiên Tình dù sao cũng là hắn nữ nhi, vẫn là đau sủng nhiều năm như vậy nữ nhi. Hắn liền tính lại hận nàng không biết cố gắng, cũng không nghĩ nhìn nàng ngồi xổm đại lao, cũng là các loại nghĩ cách, các loại tìm quan hệ. Nhưng lần này Cố Thiên Tình cùng Dung Ngôn án tử rốt cuộc đề cập đến Lư Vương gia ái tử, Lư Vương gia quyền cao chức trọng, trưởng quản hình ngục tam tư, không ai dám làm việc thiên tư. Cố Tạ Thiên hoạt động 3 ngày, đừng nói cứu ra nữ nhi, hắn liền đại lao cũng chưa tiến vào. Tam tư chủ quản này án quan viên vì tị hiểm, căn bản không thấy hắn, cho nên hắn nhất thời cũng không biện pháp. Hắn vốn dĩ đã sức đầu mẻ chán, Cố Tình về nhà về sau Lãnh Hương Ngọc tất nhiên sẽ tới hắn trước mặt khóc một hồi, làm hắn phiền không thắng phiền, dứt khoát không trở về nhà, buổi tối tình nguyện ngủ khách điếm. Cái này làm cho Lãnh Hương Ngọc càng phát điên, nàng tuy rằng hận thấu Cố Tích Cửu, nhưng ở như vậy phi thường thời khắc, cũng không dám lại đi tìm nàng phiền toái. Đến nỗi Cố ra mặt khác vài vị nữ nhi, trừ bỏ cái kia Cố Thiên Y ngoại, mặt khác tỉ muội nhưng thật ra cùng Cố Tích Cửu đến gần rất nhiều. Biết nàng y thuật hảo, các nàng có cái đau đầu nhức óc, kinh nguyệt không điều gì đó tật xấu đều sẽ tới tìm nàng. Sau đó các nàng phát hiện, Cố Tích Cửu trên mặt tuy rằng vẫn luôn lánh lánh đạm đạm, nhưng chỉ cần không chọc tới nàng, nàng vẫn là tương đối dễ nói chuyện. Nàng 3 lượng cái phương thuốc liền đem các nàng bệnh y hảo, làm các nàng khôi phục như lúc ban đầu. Còn có những cái đó các di nương, cùng Cố Tích Cửu kỳ thật cũng không có gì thâm cừu đại hận. Ban đầu đối nàng lãnh đạm hơn phân nửa vẫn là bởi vì Lãnh Hương Ngọc nguyên nhân, hiện tại tự nhiên cũng tới cùng nàng thân cận. Ban đầu Lãnh Hương Ngọc đem Cố Tích Cửu hoàn toàn cô lập, đi đến nơi nào cũng chưa người lý, làm một vị đích nữ sống được so hạ nhân còn không bằng. Nhưng hiện tại Lãnh Hương Ngọc có một ngày chỉ độn phát hiện, ban đầu cùng nàng thân cận mấy cái thứ nữ cùng các di nương đều không tới nàng nơi này la cả, thấy nàng trên mặt cũng lánh lánh đạm đạm không âm không dương, trừ bỏ lệ thường thỉnh an ngoại, lời nói cũng không nói nhiều một câu liền đi, đem Lãnh Hương Ngọc tức giận đến không nhẹ, lại không hề biện pháp, nàng cũng rốt cuộc nếm đến bị người vắng vẻ tư vị. Đến nỗi Cố Thiên Triều, hắn mấy ngày nay cũng là đi sớm về trễ, đại khái vì cứu hắn muội tử cũng đi tìm nhân mạch quan hệ đi. Ngày này, thời tiết tình hảo, Cố Tích Cửu ở trong phòng nghiên cứu một trận kia lò luyện đan, muốn tìm đến không cần linh lực cũng có thể sử dụng nó biện pháp. Nhưng này hiển nhiên rất khó, nàng thí nghiệm vài loại biện pháp cũng chưa thành công, đảo lãng phí một đám hảo dược thảo. Nàng xoa xoa giữa mày, biết này không phải nhất thời nửa khắc có thể giải quyết đồ vật, liền tùy tay đem nó đặt ở trong túi trữ vật, đi ra, đi hoa viên gió lùa. trong hoa viên hoa một sum xuê, gió thu đưa sảng, nàng ngồi ở một tòa trong đình hóng gió nửa dựa vào cây cột thượng, một bên ngắm hoa một bên tự hỏi sự tình. Đột biến chính là tại đây trong nháy mắt phát sinh, một đạo hàn quang như là trống rỗng xuất hiện, điện thiểm mà đến, đâm thẳng nàng giữa mày. Kia hàn quang cực mãnh liệt, còn chưa đâm đến nàng mặt kia mang theo tới cuồng phong đã muốn tua nhỏ người làn ra. Cố Tích Cửu nếu không thể kịp thời trốn tránh, thế tất sẽ bị nó đâm thủng đầu, trực tiếp bỏ mạng. Cố Tích Cửu quả nhiên động tác, nàng liền tính đã không có thuấn di công phu, kia phản ứng tốc độ vẫn là cực nhanh, vừa thấy không tốt, về phía sau bỗng nhiên một đảo, kia hàn quang dán nàng mặt gào thét mà đi. Nàng một cái ngay tại chỗ 18 lăn, ngay sau đó một cái cá chép lộn mình nhảy dựng lên, kia hàn quang lại gào thét chạy tới Cố Tích Cửu tránh trái tránh phải. Sở sử dụng đúng là Thương Khung Ngọc gần đây truyền thụ cho nàng một bộ khinh công pháp môn, phối hợp thượng nàng mới vừa tu luyện ra tới nội lực tới sử dụng, nhưng thật ra miễn cưỡng tránh thoát, nhưng cũng trốn đến chật vật dị thường, hơi buông lỏng biếng nhác, liền có bị kia hàn quang thứ cái đối xuyên khả năng. May mắn trong viện tuần tra thị vệ không ít, nghe được động tinh thực mau phần phật chạy tới, bọn thị vệ một ngoi đầu, kia hàn quang cũng chợt biến mất, sinh như là trước nay không xuất hiện quá. Cố Tích Cửu này một hồi vội, tóc rối loạn, quần áo cũng tan, bộ dáng rất là chật vật, hiển nhiên nàng như vậy tránh né sát thật là hết lớn nhất sư lực. Những cái đó bọn thị vệ cũng thấy được kia hàn quang cái đuôi, bất quá bọn họ trước sau chưa thấy được tập kích Cố Tích Cửu người, một đám kinh nghi bất định. Thế giới này sẽ ẩn thân người thật sự không nhiều lắm, có thể không hiển lộ thân hình lại có thể tập kích người khác người càng là lông phượng sừng lân, đều là cao thủ trong cao thủ. Người như vậy đại bộ phận đều là nhất phái trưởng môn tồn tại, như thế nào sẽ đột nhiên đột kích đánh Cố Tích Cửu như vậy một tiểu nha đầu, còn dùng ra như vậy sát thủ tuyệt chiêu, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Bọn họ nếu tới chậm một bước, chỉ sợ tiểu thư cũng đã chết oan chết uổng. Này đó thị vệ không dám lại đại ý, lưu một bộ phận người bảo hộ Cố Tích Cửu trở về phòng, một bộ phận người tắc toàn phủ điều tra khả nghi thích khách, lại một bộ phận người đi ra roi thúc ngựa thông chi bên ngoài Cố Tạ Thiên. Nhất thời Cố phủ rối ren lên. Cố Tích Cửu trở lại chính mình phòng trong, nàng tựa hồ kinh hồn chưa định, đứng ở tại chỗ ra một lát thần, lúc này mới bắt đầu một lần nữa rửa mặt thay quần áo, sửa sang lại chính mình chật vật. Thương Khung Ngọc buồn bực, ngươi tuy rằng vô pháp sử dụng thuấn di thuật, nhưng ngươi tốt xấu sẽ sử dụng một bộ thực dùng được đặc thù bộ pháp đi. Vì cái gì dùng tân học khinh công? Tân học này bộ tuy rằng cũng rất cao minh, nhưng ngươi rốt cuộc còn không có sử dụng thuần thục, ngươi nếu dùng tới kia bộ pháp cũng không đến mức như vậy chật vật. Rất nhiều lần ta nhìn đến kia hàn quang từ ngươi gương mặt xẹt qua, sợ tới mức ta lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Ngươi, một khối ngọc cũng trường lông tơ. Cố Tích Cửu chào nó, Thương Khung Ngọc, uy, ngươi rõ ràng biết ta trọng điểm không ở nơi này. Hư, đừng xảo, có người rình coi chúng ta. Thương Khung Ngọc, nó dù sao cũng là khối thần ngọc. Lược một cảm ứng, quả nhiên ẩn ẩn cảm giác chỗ tối có một đôi mắt ở nhìn chằm chằm nơi này. Nhưng nó muốn tìm ra cặp mắt kia lại tìm không thấy, thực hiển nhiên, đối phương ẩn thân công phu cực cao, cao cư nhiên giấu giếm được nó Thương Khung Ngọc linh thức. May mắn nó cùng Cố Tích Cửu nói chuyện phiếm đều là ở trong thức hải liêu, người ngoài căn bản nhìn không tới, thậm chí cũng nhìn không tới Cố Tích Cửu nói chuyện hình. Thương Khung Ngọc đảo không ngu ngốc, lập tức nghĩ thông suốt bên trong quan khiếu, ngươi vừa rồi trốn như vậy chật vật là cố ý cấp kia đánh lén ngươi người xem, còn không ngu ngốc sao? Cố Tích Cửu một mặt thong thả ung dung sơ tóc dài, một mặt khích lệ nó, ngươi quá mạo hiểm, vạn nhất kia hàn quang thật muốn ngươi mệnh làm sao bây giờ? Không, nó không muốn ta mệnh, nó nhìn cực kỳ hung mãnh, kỳ thật lại không nhiều ít sát khí, như ta sở đoán không tồi, này hàn quang là thuần túy thử ta. Cố Tích Cửu lãnh trào, sẽ là ai như vậy nhàm chán? Cố Tích Cửu không nói chuyện, nàng cũng ở tự hỏi vấn đề này. Có thể phái ra loại này cao thủ thân phận khẳng định không thấp, nói không chừng là cao cao tại thượng tồn tại. Tuyên đế, hắn hẳn là đối nàng có một chút lòng nghi ngờ, thình lình phái người thử nàng một chút cũng có khả năng, mục đích là nhìn xem nàng rốt cuộc có thể hay không thật công phu, rốt cuộc người gặp được tuyệt đại nguy hiểm thời điểm. Sẽ dùng ra lợi hại nhất pháp môn tới tránh né cái kia dung ngôn ở trong tù nói không chừng đã bắt đầu cắn nàng Cố Thiên Triều. Không quá khả năng, hắn công phu không tới như vậy cao. lại nói hắn nếu ra tay tuyệt đối sẽ mang sát khí, hắn hiện tại nói không chừng muốn đem nàng giết. Chết tâm đều có, Long Tư Dạ, hắn nhưng thật ra có như vậy thực lực cùng bản lĩnh, bất quá hắn thử chính mình làm cái gì. Cố Tích Cửu bỗng nhiên lại nghĩ tới mặt khác một loại khả năng, cái kia kẻ thần bí, cái kia hòa giải nàng có thù oán thần bí khách. Có lẽ này lại là hắn thiết một cái trả thù chi cục. Cặp kia âm thầm nhìn nàng đôi mắt rốt cuộc biến mất, nói vậy người nó đã chân chính rời đi. Cố Tích Cửu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đầu má, như vậy địch ở trong tối, ta ở minh cảm giác quá khó chịu. Nàng vẫn là đến ý tưởng đem chỗ tối người nó bắt được tới. Chỗ tối xác thật có người đã từng nhìn chằm chằm Cố Tích Cửu, người nọ một thân tố sắc quần áo, dung mạo thanh nhã tuấn tú trung lộ ra nhàn nhạt lãnh. Hắn đúng là đã từng xuất hiện ở Cố Tích Cửu trước giường Long Tư Dạ, hắn ẩn ở bên ngoài một cây trên đại thụ, mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động, tựa hồ là tưởng từ nàng hành vi chung tìm ra quen thuộc đồ vật. Cuối cùng, hắn vẫn là thất vọng rồi, quay người lại vô thanh vô tức mà rời đi. Gió thổi qua ngọn cây, gợi lên trên cây sắp sửa phiêu linh lá cây phần phật mà vang. Mà ở Long Tư Dạ vừa rồi đứng thẳng nhánh cây sau lưng xa hơn một chút địa phương, một vị bạch y nam tử đón gió mà đứng, hắn liền đứng ở một cây không kịp nửa cái ngón cái thô tiểu cành thượng, cành ở trong gió hơi hơi đong đưa, hắn lại lười biếng bất động như núi, phong cổ tạo nên hắn quần áo, làm hắn nhìn qua giống như lăng không mà đứng tiên nhân. Hắn hiển nhiên cũng dùng ẩn thân thuật. Này đại thụ hà đã tới tơi lui lui qua đi 3-4 bát tuần tra hộ vệ, lại không có một người phát hiện như thế thấy được hắn, đương nhiên Long Tư Dạ cũng không phát hiện hắn. Hắn trên mặt rõ ràng mang một cái dọa người mặt quỷ mặt nạ, lại cho người ta một loại cực thanh quý cảm giác, giống như một cái vật phát sáng, một khi hiện thân kia tất nhiên là cực mắt sáng tồn tại, tất cả mọi người đến trở thành hắn bối cảnh. Long Tư Dạ rời đi sau, hắn mặt nạ sau trong mắt hiện lên một mạt ánh sáng nhạt, độ cung tốt đẹp khóe môi thanh thiển gợi lên, tựa cười lại tựa lương bạc, còn mang theo như vậy điểm không chút để ý. Hắn cũng hướng phòng trong liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một mạt hứng thú, tựa hồ càng ngày càng có ý tứ, ai ở nơi nào. Cố Tích Cửu bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một cái đen tuyền đồ vật đâu đầu hướng về kia bạch y nam tử tạp lại đây. Kia bạch y nam tử đôi mắt hơi hơi chật lóe, tự nhiên sẽ không bị nàng tạp chung, lượt vung tay áo, kia đen tuyển đồ vật bị trực tiếp bức ngừng, treo không đứng ở nơi đó, nhưng bên trong đồ vật bay ngược dương ra tới mực nước. Kia bạch y nam tử lại một dựng tay áo, phi bắt mà đến mực nước như là đụng phải cái chắn, trực tiếp chảy xuống. Kia bạch y nam tử lại một dựng tay áo, phi bắt mà đến mực nước như là đụng phải cái chắn, trực tiếp chảy xuống, chính dừng ở phía dưới nghe được động tĩnh. Chạy như bay mà đến một người hộ vệ trên mặt, vì thế kia hộ vệ mặt đen kia hộ vệ đỉnh một đầu mực nước phẫn nộ về phía thượng nhìn lên, muốn nhìn một chút là ai như vậy không đạo đức công cộng tâm, loạn ném đồ vật. Nhưng hắn cái gì cũng không nhìn thấy, trên đại thụ nhìn qua người nào cũng không có, chỉ nhìn đến một cái nghiên mực quỷ dị mà treo không dừng lại. Hắn khiếp sợ, đang muốn rút đao hướng kia nghiên mực bổ tới, kia nghiên mực đã như sao băng rơi xuống dưới. Phanh mà một tiếng nện ở kia hộ vệ chán thượng, kia hộ vệ suýt nữa bị tạp một cái té ngã, luống cuống tay chân một chảo, đem nghiên mực chộp trong tay, hắn e sợ cho có độc, trực tiếp lại đem kia nghiên mực vứt trên mặt đất, quăng ngã thành bốn cánh, a, trong không khí truyền đến một tiếng mờ ảo cười khẽ, kia hộ vệ cứng đờ, chợt ngẩng đầu, như cũ là cái gì cũng không nhìn thấy gặp quỷ a. Kia hộ vệ thủ túc đều sợ tới mức có chút cứng đờ, muốn phi thân lên cây đi xem xét. Nhưng trong lòng từng đợt hốt hoảng, nhất thời nhảy không đứng dậy, trở về đem mặt tẩy tẩy bãi, chỉ là mặc mà thôi, không có độc. Phòng trong Cố Tích Cửu đi ra, kia hộ vệ đầu tiên là đánh giá một chút nàng, xác nhận nàng không có việc gì, lúc này mới cáo một tiếng tội, vội vàng đi xuống. Ở chạy về đi trên đường hắn một lòng còn nhảy thật sự cấp, kia cười khẽ thanh tựa hồ còn quanh quẩn ở hắn bên tai, mờ ảo, thanh lãnh, giống như lạnh tận xương tủy nước sơn tuyền ở ngọc thạch thượng róc rách chảy qua, làm hắn vừa rồi cảm thấy dễ nghe rất nhiều, cũng theo bản năng đánh cái dùng mình, suýt nữa liền trực tiếp quỳ xuống đi. Phảng phất thanh âm kia chủ nhân căn bản không phải một người, mà là nhìn xuống chúng sinh thần. Cô Tích Cửu ngẩng đầu hướng trên đại thụ nhìn lại, nàng tuy rằng cũng nhìn không tới cái gì, nhưng nàng chính là có thể cảm ứng được người kia như cũ ở nơi đó. Nàng lần này không có làm vô dụng công lại hướng về phía trước ra tay, chỉ là nhìn chằm chằm trên đại thụ chỗ nào đó, nhìn chằm chằm một lát, câu môi cười, một câu cũng chưa nói, xoay người liền vào nhà. Kia bạch y nam tử sát thật còn đứng ở nơi đó, nhìn Cố Tích Cửu bóng dáng sóng mắt hơi hơi chớp động, có chút khó lường. Cái này nữ hài tử công phu tuy rằng thực đồ ăn, nhưng giác quan thứ 6 thật đúng là không phải giống nhau nhạy bén ngã. Long tư già cũng chưa phát hiện hắn, này nữ hài tử cư nhiên phát hiện, còn tạp một cái nghiên mực lại. Đây hắn nhìn liếc mắt một cái kia toái trên mặt đất nghiên mực, mực nước đầm đìa, đem dưới tàng cây mặt cỏ cũng nhiễm đen một mảnh nhỏ, nhìn qua thực không đẹp cảm. Hắn ngón tay ở trong tay áo cử động một chút, tựa hồ muốn véo một cái gì pháp quyết ra tới, lại nhìn xuống, quay người lại trực tiếp biến mất. Cố Tích Cửu đứng ở dưới tàng cây một lát, lần này nàng thập phần xác định kia trên đại thụ không có người. Nàng bên người thị nữ Tiểu Vũ trong tay xách theo cái lồng chim, lồng sắt một con hoa hòe loẹt loẹt điểu nhảy bắn thực hoan. Này điểu kêu tìm tung điểu, nghe nói nó tìm tung tích tìm người bản lĩnh so chó săn còn linh. Này điểu là Cố Tạ Thiên dưỡng, hành quân đánh giặc khi dựa này điểu truy tung Cố Tạ Thiên đánh quá rất nhiều lần thắng trận, ngày thường bảo bối đến không được, phái chuyên gia chăn nuôi. Nếu là ban đầu Cố Tích Cửu, nàng đừng nói mượn một chút, liền muốn nhìn liếc mắt một cái chỉ sợ cũng không có thể đủ. Nhưng lần này nàng gọi tới quản gia vừa hỏi, quản gia không nói hai lời liền đem này điểu đề ra tới. Nói tướng quân phân phó qua, trong phủ đồ vật Cố Lục tiểu thư có thể tùy tiện xử. Cố Tích Cửu hỏi rõ này điểu cách dùng, liền đề ra lồng sắt bay lên thụ. Nàng nhớ rõ vừa rồi người nó nơi đại thể phương vị, cho nên nàng mở ra lồng chim sau, chỉ vào kia mấy cây chạc cây phân phó, nghe nghe nơi này khí vị, nhìn xem là người nào lưu lại. Kia chim bay ra, ở kia mấy cây chạc cây trước bay. Tới bay lui một lát lại bay trở về, hướng về phía Cố Tích Cửu ríu rít kêu một hồi. Cố Tích Cửu không hiểu điểu ngữ, quay đầu hỏi đứng ở dưới tàng cây Thuần Điểu Nhân, nó có ý tứ gì? Thuần Điểu Nhân khom người, bẩm tiểu thư, nó nói mặt trên chỉ có đại thụ khí vị, không có người hơi thở. Cố Tích Cửu nhướng mày, nhìn xem kia điểu, này điểu cái mũi sẽ không nhạy đi. Kỳ kỳ, kia điểu toàn thân màu vũ toàn dựng thẳng lên tới, tựa hồ thập phần phẫn nộ. Xem ra chính là không nhạy. Cố Tích Cửu hạ phán đoán suy luận, vừa rồi người nó rõ ràng tại đây mấy cây chạc cây thượng, khẳng định có thể lưu lại nhỏ tí tèo hơi thở, người nghe không đến. Này ngốc điểu cũng nghe không đến, nhưng chó săn hẳn là có thể ngửi được. Tiếu quản gia, ta cảm thấy ngươi vẫn là cho ta lại tìm cái chó săn tới tương đối đáng tin cậy. Thì thầm, kia điểu đôi mắt đỏ, gió xoáy dường như bay lên, cánh suýt nữa thổi lên Cố Tích Cửu mặt. Nó không lại nghe vừa rồi mấy cây nhánh cây, mà là trực tiếp bay về phía mặt khác một cây lược thô to, ở nơi đó dạo qua một vòng, lại bay đến Cố Tích Cửu đầu trên đỉnh huyền. Ngửa đầu ưỡn ngực một trận uyển chuyển chim hót. Cố Tích Cửu chỉ phải lại xem Thuần Điểu Nhân. Kia Thuần Điểu Nhân ngừng lại một chút nói, nó hẳn là ở nơi đó phát hiện người hơi thở, tiểu thư có thể trọng điểm xem xét nơi đó. Cố Tích Cửu ánh mắt nhìn chằm chằm kia Thuần Điểu Nhân mồ hôi trên trán, nó nguyên lời nói là cái gì? Thuần Điểu Nhân mồ hôi trên trán mạo càng nhiều, là nguyên lời nói cũng là cái này. Cố Tích Cửu nhìn xem kia điểu tuy rằng sẽ không nói tiếng người, lại rõ ràng là cái hiểu tiếng người, giờ phút này chính bất mãn mà hướng về phía Thuần Điểu Nhân tạc mau, một chuỗi chim hót lại cấp lại mau. Cố Tích Cửu cười, này điểu là đang mắng ta đi. Thuần Điểu Nhân khó xử mà nhìn xem kia điểu, nhìn lại Cố Tích Cửu, thông minh mà lựa chọn không trả lời, miễn cho nói dối đắc. Tội nhà mình điểu, không nói dối tiểu thư sẽ báo nổi. Cố Tích Cửu tự nhiên sẽ không cùng một con chim chấp nhặt, ngược lại ra chỉ bắn một chút kia điểu màu. Có cá tính, chỉ mong bản lĩnh của ngươi cũng không làm thất vọng ngươi cá tính. Không hề để ý tới kia điểu, trực tiếp nhảy đến kia cắn chạc cây thượng, ở nơi đó nàng rốt cuộc ngửi được một tia nhàn nhạt hơi thở, sau đó cương một chút. Long tư già, là long tư già hơi thở, chẳng lẽ vừa rồi đãi ở chỗ này người là long tư già? Cố Tích Cửu híp lại đôi mắt, chẳng lẽ cùng nàng đối nghịch, hòa giải nàng có thù oán người là long tư già? Nàng đứng ở nơi đó suy tư một lát, tổng cảm giác long tư già không giống như là cái kia kẻ thần bí tính cách, kia kẻ thần bí càng yêu nghiệt càng khó lường một ít. Lại nói nàng vừa rồi rõ ràng cảm giác người kia là đứng ở mặt khác một cây chạc cây phụ cận, mà không phải nơi này, chẳng lẽ nàng vừa rồi cảm giác sai lầm? Nàng chưa từ bỏ ý định mà lại đi kia cắn chạc cây phụ cận điều tra, công phu không phụ lòng người, nàng ở chỗ này quả nhiên có tân phát hiện, một cây tóc. Cố Tích Cửu đầu ngón tay vê kia cắn tóc để sát vào chóp mũi người một người, kia mặt trên ẩn ẩn có ti hơi thở, u đạm thanh hương như có như không. Cố Tích Cửu chân mày nhăn lại, này hương khí có chút giống nàng ở ngày ấy bị Dung Già La phát gục khi sở ngửi được hơi thở. Chẳng lẽ Dung Già La cũng đã tới? Vừa rồi đứng ở chỗ này không phải một người, mà là hai người. Hơn nữa xem hai căn nhánh cây khoảng cách, cũng liền ngăn cách 2 mét xa. Hơn nữa Long Tư Già nơi kia một cây ở phía trước. Nói cách khác, nếu vừa rồi hai người đồng thời ở nói, Long Tư Già ở phía trước, người kia ở phía sau. Long Tư Già là Thiên Vấn Tông tông chủ, một thân công lực nghe nói đã có thể sánh vai vị kia thánh tôn. Nếu là Dung Già La đứng ở hắn phía sau, hắn không đạo lý phát hiện không đến. Dung Già La công phu tuy rằng cũng rất cao, nhưng hẳn là so ra kém Long Tư Già. Đi! Dung Già La công phu tuy rằng cũng rất cao, nhưng hẳn là so ra kém Long Tư Già đi. Hơn nữa vừa rồi người kia đứng ở chỗ này thời điểm tuy rằng ẩn tàng rồi thân hình, lại không che giấu trên người khí thế. Kia vô hình uy áp làm trực diện người của hắn có một loại thấu bất quá khí tới cảm giác. Thực hiển nhiên người này thân phận không thấp, công phu cũng cực khó lường. Thậm chí hắn công phu so Long Tư Già còn muốn cao một ít, tiểu thương, ai công phu sẽ so Long Tư Già còn cao? Thánh Tôn, Thương Khung Ngọc trả lời đến không chút do dự. Cố Tích Cửu, không phải đâu. Vị kia trong truyền thuyết đại lục này tối cao thần cư nhiên lại ở chỗ này nhìn chằm chằm nàng. Không có khả năng, nàng tới thế giới này mới bao lâu, sao có thể kinh động nhân vật như vậy? Càng không thể có thể đắc tội. Nàng đắc tội người nàng đều nhớ rõ rành mạch, không ai có thể cùng vị này thánh tôn có thể đối thượng hào. Lại nói chính mình nếu thật đắc tội như vậy ngưu bẻ đại nhân vật, hắn liền tính trả thù cũng nên quang minh chính đại. Dù sao cũng là thánh tôn sao, như vậy cao lớn thượng danh hiệu hạ tất nhiên cũng có một viên cao lớn thượng tâm, trừ bỏ thánh tôn còn có ai. Cùng hắn công phu không sai biệt lắm hoặc là kém một chút với hắn đều có thể. Cửu Tinh Tông tông chủ Thiên Nguyệt Nhiễm, Âm Dương Tông Cố Cốc chủ, Tả Thiên Sư Đế Phất Y, Hữu Thiên Sư Thiên Tế Nguyệt, Thương Khung Ngọc một, hơi lại liệt ra bốn người tới, trừ bỏ vị kia. Thiên Tế Nguyệt đã gặp qua một lần ngoại, mặt khác ba vị Cố Tích Cửu cũng chỉ là nghe nói qua tên tuổi, hẳn là không đến mức đắc tội. Nàng lược ngừng lại một chút, có hay không trong hoàng thất người cũng lợi hại như vậy? Cái này không nghe nói qua, bất quá cũng không thể bài trừ. Rốt cuộc còn có không xuất thế ẩn sĩ tồn tại, nghe nói trong hoàng cung bao nhiêu năm trước đã từng ra quá một vị tuyệt thế thiên tài, sau lại mất tích. Cố Tích Cửu tay khấu thân cây chính căn, cứ đã biết manh mối suy tư, không để phòng kia điểu bỗng nhiên phát lại đây, một miệng ngậm đi rồi kia cắn tóc, sau đó cánh mở ra, giống cái sao băng hướng ra phía ngoài bay đi. Xem ra này điểu vừa rồi không phát hiện này căn tóc cảm thấy có chút mất mặt, hiện tại chủ động căn cứ này sợi tóc đuổi theo người. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, phân phó kia thuần điểu nhân, đuổi kỳ, xem nó đi nơi nào. Là, thuần điểu nhân có một thân hảo khinh công, thân mình nhanh nhẹn vừa chuyển, trực tiếp đuổi theo điểu. Cố Tích Cửu đôi mắt chợt lóe, cũng đi theo đi. Thương Khung Ngọc bất mãn mà kêu, chủ nhân, ngươi không cần mọi chuyện thân vì, kia điểu có tin tức về sau sẽ trở về báo cáo tin tức. Ngươi hiện tại vô pháp thuấn di, khinh công đại suy giảm, Cố Tích Cửu liền trở về nó hai chữ, câm miệng. Cố Tích Cửu thi triển khinh công truy điểu đi, thân ảnh của nàng vừa mới ở tướng quân phủ biến mất, góc chỗ liền có hai người hiện ra thân hình. Này hai, người hẳn là sẽ ngụy trang thuật, trên người xuyên y phục cùng vừa rồi dán mặt tường một cái nhan sắc, bọn họ nhìn Cố Tích Cửu biến mất phương hướng, cho nhau nhìn nhau, thân hình cùng nhau, cũng đuổi theo qua đi. Kia tìm tung điểu vẫn luôn bay đến sông đào bảo vệ thành biên liền rừng, hướng về phía thuần điểu nhân díu dít không dứt. Nó nói cái gì? Cố Tích Cửu cũng rốt cuộc chạy tới. Nó nói, kia hơi thở ở chỗ này liền trực tiếp biến mất. Cố Tích Cửu khóe mắt nhảy dựng. Người nó xem ra là phản truy tung thuật hảo thủ, biết thiệp thủy mà qua nhất có thể tẩy đi hết thảy dấu vết. Bờ sông thượng đá vụn không ít, Cố Tích Cửu ở bờ sông thượng tìm một vòng cũng không tìm ra cái gì manh mối. Trong lúc vô ý đảo qua bốn phía, trong lòng hơi kinh hãi. Cái này nơi giống như chính là lần trước chính mình ném trang bị địa phương. Chính là ở chỗ này nàng đụng tới kia trả thù kẻ thần bí. Người nó tuy rằng vẫn luôn không lộ diện, lại đem nàng trang bị vớt đi lên còn cố ý làm quan binh phát hiện người kia hiện tại đem nàng dẫn tới nơi này tới, chẳng lẽ là ở biến tướng nói cho nàng, hắn chính là cái kia cùng nàng có thù oán kẻ thần bí, chính là ở chỗ này nàng đụng tới kia trả thù kẻ thần bí, người nó tuy rằng vẫn luôn không lộ diện, lại đem nàng trang bị vớt đi lên còn cố ý làm quan binh phát hiện hiện tại lại đi vào nơi này, hay là này kẻ thần bí ở tại này sông đào bảo vệ thành trung, Cố Tích Cửu cơ hồ cho rằng kia kẻ thần bí là thủy quỷ. Chủ nhân, bước tiếp theo làm sao bây giờ? Thương Khung Ngọc hỏi nàng. Rau trộn, về nhà ngủ. Cố Tích Cửu đáp dứt khoát, thân hình vừa chuyển, quả nhiên thản nhiên hướng ra đi rồi. Liền như vậy tính, không hề tiếp tục truy tra. Thương Khung Ngọc chưa đã thèm. Cố Tích Cửu không trả lời, nàng trong lòng đã đại thể có số. Hiện tại nàng đối kia kẻ thần bí thân phận tuy rằng vẫn là không hiểu ra sao, nhưng cũng may cũng nắm giữ một ít tin tức. Thí dụ như, kia kẻ thần bí quả nhiên chính là hôm nay ở trên đại thụ rình coi nàng người. Thí dụ như người này công phu cùng Long Tư gia không sai biệt lắm hoặc là càng cao. Thí dụ như người này trên người có trong hoàng cung người huân hương, vẫn là thực đặc biệt huân hương. Nàng chỉ ở thái tử Dung Già La cùng vị kia công chúa trên người ngửi được qua có này mấy cái manh mối, nàng lại tìm người phạm vi liền sẽ thu nhỏ lại không ít. Quay đầu lại nàng tìm Dung Già La hoặc là Dung Triệt đi hỏi vòng vèo một chút liền có thể, nói không chừng là có thể đào ra kia kẻ thần bí thân phận. Chỉ cần biết rằng người kia thân phận, nàng là có thể làm ra chân chính ứng đối chi sách, sẽ không lại như vậy bị động. Ở trở về thành trên đường, Thương Khung Ngọc nhắc nhở nàng, chủ nhân, có người theo dõi ngươi. Biết. Cố Tích Cửu không chút để ý, ta lần này ra tới chính là cho bọn hắn xem. A, vì cái gì? Bọn họ hẳn là đại lý tự bên kia cao thủ, Dung Ngôn đại khái cắn ta. Cái gì? Cho nên những người này ở trong tối tra ta, chủ yếu chính là tra ta công phu, nhìn xem ta có hay không gây án hiểm nghi. Thì ra là thế. Thương Khung Ngọc minh bạch, cũng rất bội phục. Nó cái này chủ nhân chỉ số thông minh siêu cao, không phải giống nhau thông minh. Tìm cái người thông minh làm chủ nhân, nó về sau lộ sẽ nhẹ nhàng không ít. Cố Tích Cửu suy đoán không tồi, theo dõi nàng kia hai người quả nhiên là đại lý tự bên kia tra án cao thủ, bọn họ vẫn luôn kiên nhẫn đi theo Cố Tích Cửu mặt sau, thẳng đến nàng lại trở về tướng quân phủ, bọn họ mới lại dừng lại bước chân, cho nhau nhìn nhau, trong đó một người bắt đầu nhanh chóng viết tài liệu. Cố Tích Cửu, khinh công 3 cấp, linh lực linh cấp. Mặt khác một người dò hỏi, đầu, còn cần thiết lại đi vào xem xét sao? Kia viết tài liệu lắc đầu, không cần, này đó đã vậy là đủ rồi. Lấy nàng hiện tại công phu vô pháp vô thanh vô tức xuất nhập tướng quân phủ, cũng không có khả năng giết chết Nhạc Hoa Hầu, cho nên bọn họ cũng không cần thiết lại ở trên người nàng lãng phí thời gian. Thiên tướng gần chính ngọ, ánh nắng so sung túc. Cố Tích Cửu ngồi ở kín không kẽ hở cố kiệu nội, nàng cảm giác có chút nhiệt. Hôm nay nàng mới vừa trở lại tướng quân phủ liền nhận được tuyên đế thánh chỉ, làm nàng tốc tốc tiến cung kiến giá, nói có chuyện quan trọng thương lượng. Kia hạ thánh chỉ hoạn quan thúc dục đến cực cấp, Cố Tích Cửu liền nước miếng cũng chưa kịp uống, liền thượng trong cung phái tơi cung kiệu, một đường bị nâng vào hoàng cung. Nàng tuy rằng cùng mấy cái hoàng tử đánh quá giao tế, nhưng này hoàng cung nàng vẫn là lần đầu tiên tới. Màu son cung tường, nguy nga đại điện, thật dài cung nói, một đạo lại một đạo cửa điện, nơi này bố cục cùng cố cung có chút tương tự, bất đồng chính là, cố cung mái nhà trải nhiều là ngói lưu ly, nơi này lại là màu lam đổi mồi ngói, dưới ánh mặt trời lóe biển rộng sóng gió quang mang. Chủ nhân, cẩn thận, có sát khí. Trên cổ tay Thương Khung Ngọc bỗng nhiên nhắc nhở, này thanh nhắc nhở còn không có rơi xuống đất, một trận cuồng phong liền bay cuộn lại đây, cuồng phong trung hỗn loạn nước cờ điểm hàn quang, bắn thẳng đến trong kiệu. Cố Tích Cửu thân mình về phía sau bỗng nhiên một nằm, hàn quang dán mặt trực tiếp bắn ở nàng sau lưng kiệu trên vách. Khách mà một thanh âm vang lên, kiệu đỉnh bị toàn bộ sốc lên, này đột biến tới quá nhanh, bên ngoài kiệu phu thẳng đến. Giờ phút này mới phản ứng lại đây. Có thích khách. Bảo hộ Cố tiểu thư. Hoàng gia đám phu khiêng kiệu cũng đều là có công phu, tuy hoảng không loạn, phát một tiếng kêu, nâng cố kiệu chạy như bay. Bên ngoài tiếng rít không dứt, thực hiển nhiên kia thích khách không nghĩ buông tha nàng, ở phía sau đuổi sát, thường thường phóng ra ám khí. May mắn đám phu khiêng kiệu công phu không tồi, nâng cố kiệu tránh trái tránh phải, nhưng thật ra không lại làm ám khí bắn vào kiệu nội. Bất quá ở như vậy tập kích hạ, đám phu khiêng kiệu cũng vô pháp dựa theo đã định lộ tuyến đi rồi. Đám phu khiêng kiệu nguyên bản nâng cỗ kiệu chạy về phía ngự thư phòng, hiện tại vì tránh né thích khách, bọn họ tựa hồ có chút hoảng không chọn lộ, trực tiếp chui vào một cái ngõ nhỏ, nhanh như chớp về phía trước chạy. Hoàng cung đại nội cư nhiên cũng có thích khách. Thương Khung Ngọc vô cùng kinh ngạc. Cố Tích Cửu nắm chặt kiệu lan can, nhìn qua hơi có chút kinh hoàng, trả lời. Thương Khung Ngọc lại cực bình tĩnh, lại là một hồi thử. Thương Khung Ngọc, kia làm sao bây giờ? Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Có thích khách phi túng mà đến, ở cung tường thượng trực tiếp nhảy xuống, một đạo hàn quang đâm thẳng trong kiệu Cố Tích Cửu. Đó là một thanh hàn quang lấp lánh bảo kiếm, kiếm phong hiện ra quỷ dị u lãng sắc, hiển nhiên có kịch độc. Cố Tích Cửu một khi bị nó đâm trúng, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị mất mạng. Cố Tích Cửu cũng tựa luống cuống, ở cố kiệu trung liều mạng một lăn, kia hàn quang xoa cánh tay của nàng đã đâm đi, kiếm phong cắt vỡ nàng ống tay áo, cũng cắt vỡ nàng một chút da thịt, có huyết chảy ra, huyết làm màu lam, hiển nhiên nàng đã trúng độc kia thích khách bảo kiếm đinh nhập kiệu đế, nhất thời không nhổ ra được. Cố Tích Cửu trong tay áo chủy thủ vừa lật, cắn răng hướng về kia thích khách tâm hoa đâm tới. Thích khách không kịp rút kiếm, một cái ngã ngửa, tránh đi Cố Tích Cửu chủy thủ, thân mình vừa lật. Rốt cuộc đem bảo kiếm rút ra, hướng về Cố Tích Cửu lại thứ. Kiệu nội quá hẹp, tránh né không linh hoạt, Cố Tích Cửu đơn giản phi túng tới rồi cố kiệu ngoại. Thích khách như là từ dưới nền đất toát ra tới, ước chừng có mười mấy ở nơi đó vây công này cố kiệu. Mà kiệu phu chỉ có bốn cái, hiện tại này bốn cái đã ngã xuống hai cái, có hai cái còn ở khổ căng. Không ai có thể lại bận tâm Cố Tích Cửu. Nhìn đến Cố Tích Cửu nhảy ra, một người kiệu phu chăm vội trung hô to, Cố tiểu thư, hướng bên trái chạy. Nơi đó có ngự lâm quân tiếp ứng, Cố Tích Cửu không nói hai lời quay đầu chạy như bay, mặt khác thích khách muốn đuổi theo, bị kia hai gã kiệu phu liều chết ngăn lại. Chỉ có một người thích khách đột phá phòng vệ, hướng về Cố Tích Cửu truy lại đây, phía dưới họ hét thanh, binh khí va chạm thanh không dứt, một mảnh hỗn loạn. Mà ở một tòa đại điện chỗ cao, lại có mấy người đứng ở nơi đó, nhìn xuống nơi này hết thảy, vài đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Tích Cửu chạy như bay thân ảnh, không tồi quá nàng mỗi một động tác. Trong đó một người nhìn một lát, lắc lắc đầu, ở như vậy bác mệnh thời khắc nàng khẳng định thi triển ra tới toàn bộ công phu, cũng bất quá như thế. Xem nàng thân pháp cùng động tác, nàng nhiều nhất có thể đạt tới linh lực nhị giai võ giả tu vi, hòa thuận vui vẻ hoa hậu kém xa. Mặt khác một người mở miệng, không tồi, lấy nàng thân thủ không có khả năng giết chết Nhạc Hoa Hậu, hung thủ không phải nàng. Bệ hạ, vi thần cảm thấy nàng hiểm nghi có thể rửa sạch. Người thứ ba hạ phán đoán, này ba người xúm lại ở một người xuyên hoàng bào người chung quanh, này xuyên hoàng bào người đúng là tuyên đế. Hắn hơi hơi gật gật đầu, chấm cũng cảm thấy nàng không phải hung thủ. Hắn hơi hơi gật gật đầu, chấm cũng cảm thấy nàng không phải hung thủ. Quay đầu dặn dò bên người ngự lâm quân thống lĩnh, ngươi phái người ổn thỏa sao? Quyết không thể thật thương đến vị này cố tiểu thư. Kia ngự lâm quân thống lĩnh khom người nói, bẩm bệ hạ, bọn họ đều là cực ổn thỏa người, ra tay có chừng mực, nhìn hung hiểm, sẽ không thật thương đến người. Chỉ có Lý hộ vệ vừa rồi đâm thủng nàng một chút da thịt, làm nàng trúng đuổi ma độc. Tuyên đế quay đầu hỏi vẫn luôn đứng ở bên cạnh trầm mặc như núi lam bào nam tử, Hoắc Hộ Pháp. Ngươi này độc thật sự chỉ là đối quỷ thượng thân người có hại. Hoắc Hộ Pháp thoáng khom người, bệ hạ yên tâm, nàng này như thế bình thường nữ tử, này độc đối nàng vô nửa điểm chỗ hỏng. Vị này Hoắc Hộ Pháp là Cửu Tinh Tông Hộ Pháp, cũng là Cố Thiên Triều sư thúc, người này linh lực cực cao, nhất am hiểu chính là trảm yêu trừ ma, ở Tinh Nguyệt Đại Lục vẫn là cực có danh tiếng. Cố Thiên Triều sư phụ nhận được đồ nhi tin sau, cảm thấy sự tình quan trọng đại, liền báo danh sư huynh Hoắc Hộ Pháp nơi đó, đem kia tín cấp Hoắc Hộ Pháp xem, nói hoài nghi Cố Tích Cửu bị cái gì cường đại yêu ma bám vào người. Hoắc Hộ Pháp là nhất ghét cái ác như kẻ thù, đối tà ma ngoại đạo chưa bao giờ sẽ nương tay, cho nên hắn lập tức tự mình chạy tới. Kia đuổi ma độc là hắn một kiện pháp bảo, một khi bị quỷ bám vào người, người chúng này độc sẽ toàn thân đông cứng giống như cương thi, đi đường cũng là nhảy, có thể làm người liếc mắt một cái nhìn ra tới. Tuyên đế nhìn chạy trốn bay nhanh Cố Tích Cửu, tiểu nha đầu tuy rằng không linh lực, nhưng thân mình thực linh hoạt, nhìn không ra một chút cứng đờ bộ dáng. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện tại có thể chứng minh nàng là bản tôn mà không phải bị cái gì yêu ma bám vào người đi. Hoắc hộ pháp cũng ở nhìn chằm chằm Cố Tích Cửu, một lát sau nói, tư thể sự đại, bệ hạ chờ một chút. Nhìn xem nàng ở cửu tinh trong trận phản ứng lại nói, hẻm nhỏ cuối là một cái đại điện môn rộng mở, Cố Tích Cửu tựa hồ là hoảng không chọn lộ, trực tiếp xâm nhập đại điện bên trong. Đại điện trung bố cục hơi có chút quái, chu vi có màu vàng tầng tầng lớp lớp bố màn hoa văn có chút cổ quái, như là cái gì phạn văn. Mà ở bố màn ở giữa còn lại là một mảnh thanh ngọc phô liền mặt đất ở giữa đặt một ngụm đỉnh, đỉnh nội có lượn lờ khói nhẹ phiêu khởi. Bên ngoài có chút xảo, tựa hồ những cái đó ngự lâm quân rốt cuộc đuổi lại đây, hô quát thanh không dứt, còn có binh khí va chạm tiếng động, thực hiển nhiên cùng sát thủ nhóm giao thủ. Cố Tích Cửu xâm nhập này đại điện sau, nhưng thật ra không ai truy lại đây. Nàng trực tiếp phi túng tiến bố màn bên trong, dừng ở thanh ngọc trên mặt đất. Còn chưa có điều động tác, dưới chân mặt đất bỗng nhiên nổi lên chấn động, nguyên bản bình thản mặt đất bỗng nhiên dâng lên 9 hình trụ, này đó hình trụ giống như ngôi sao, ở Cố Tích Cửu quanh thân bày ra. Cố Tích Cửu như là hoảng sợ, tò mò mà ngó trái ngó phải, thấy những cái đó cây cột thăng lên tới sau, nhưng thật ra không mặt khác phản ứng. Nàng quan sát một lát, vươn tay nhỏ lại sờ soạn một sờ, trên mặt nàng là một mảnh tò mò, trong lòng lại ở cười lạnh. Cái này pháp trận nàng gặp qua cùng loại, chuyên môn loại bỏ tà ma. Xem ra tuyên đế bọn họ rốt cuộc hoài nghi đến nàng đã phi bản nhân, cho nên làm ra cái này tới thử nàng. Loại này pháp trận đối phó tà ma bám vào người rất có hiệu, nhưng nàng lại không phải cái gì tà ma, mà là có mang dị năng người. Lại nói nguyên chủ tồn lưu lại trong thân thể oán khí cũng đã tiêu tán, thân thể này liền chân chính thành nàng. Nàng lại nhập cái này pháp trận tự nhiên không ngại. Chủ nhân, may mắn ngươi thế nguyên chủ báo thù, làm nguyên chủ oán khí hóa đi. Nếu kia oán khí còn ở, ngươi tiến vào nơi này tất nhiên sẽ bị này cửu tinh pháp trận trung ảo giác sở mê, đem một cái mạng nhỏ đưa ở chỗ này. Những nhân loại này a, mặt ngoài đối với ngươi ân sủng có thêm, sau lưng lại âm ngươi không thương lượng. Thương Khung Ngọc cảm khái. Đúng vậy, thật đúng là làm người khó chịu đâu. Cố Tích Cửu cười khẽ. Lại nhìn nhìn này đó cây cột, ta xem này đó cây cột rất quý trọng, nếu hỏng rồi nhất định có nhân tâm đau. Há ngăn là đau lòng, quả thực là thịt đau a. Này hắc ngọc sản lượng chính là cực thưa thớt, nắm tay lớn nhỏ một khối liền giá trị mấy trăm vạn lượng bạc, huống chi là lớn như vậy căn. Vẫn là 9 căn. Như vậy một bộ giá trị liên thành, chỉ sợ là cửu tinh tông trấn phái chi bảo. Cố Tích Cửu thở dài, hảo tưởng cho nó lộng băng rồi a. Chỉ tiếc ta hiện tại sư lực không đủ. Này hắc ngọc tặc rắn chắc, nàng toàn thịnh thời kỳ nói, vỡ vụn cái này không thành vấn đề, nhưng hiện tại khối này tiểu thân mình còn không như vậy bưu hãn, kỳ thật ta có thể. Thương Khung Ngọc ngạo kiều mà trả lời. Cố Tích Cửu ánh mắt sáng lên, cười, kia còn không mau động thủ. Nàng bên môi ý cười mang theo ẩn ẩn xâm hàn. Thương Khung Ngọc cảm nhiễm đến nàng cảm xúc, lập tức cũng hứng thú bừng bừng. Ta chỉ là sợ vỡ vụn cái này sẽ làm bọn họ đối với ngươi bất lợi, cho ngươi mang đến đại phiền toái. Như vậy đi, ta cho chúng nó thêm chút liêu, làm chúng nó tạm thời sẽ không rách nát, chờ lần sau bãi trận khi thứ này sẽ tự động rách nát thành bột mìn, thịt đau chết bọn họ. Cố Tích Cửu ngón tay một gõ nó thân mình, không nghĩ tới ngươi cũng như vậy phúc hắc. Hảo, liền như vậy làm. Thương Khung Ngọc đại khái là lần đầu tiên làm chuyện xấu, nó rất có chút kích động, liên tục thúc giục Cố Tích Cửu ân nó nói làm. Cố Tích Cửu nhanh chóng ở các cây cột trước mặt đi rồi một vòng, làm Thương Khung Ngọc cùng những cái đó cây cột đều có một lần thân mật tiếp xúc, thu phục. Thương Khung Ngọc đắc ý rào rạt. Bảo bối, ngươi giỏi quá. Cố Tích Cửu cũng mi mắt cong cong. Uy, ta là đường đường Thương Khung Ngọc, cũng không phải là cái gì bảo bối, không cần kêu như vậy ghê tởm. Thương Khung Ngọc bất mãn. Hảo đi, tiểu sao sao sao. Cố Tích Cửu tâm tình rất tốt, vỗ vỗ Thương Khung Ngọc thân mình. Thương Khung Ngọc, nó nghiến răng nghiến lợi nói một câu, ngươi thật sắc. Cố Tích Cửu nhướng mày, ngươi như thế bổng, ta xưng hô ngươi một tiếng lão sư có cái gì, cùng sắc có cái gì quan hệ? Có lẽ này tiểu sao sao sao còn có mặt khác có ý tứ gì? Ngươi kiến thức rộng rãi, không bằng cho ta giải thích giải thích. Thương Khung Ngọc, nó bị buồn bực tới rồi, nghẹn một lát nghẹn ra một câu, kêu ta tiểu thương có thể, đừng thêm lão sư. Cố Tích Cửu nhìn không được muốn cười, này Thương Khung ngọc liền tiểu sao sao sao đều biết, xem ra cũng không đơn thuần a. Này thương khung ngọc rốt cuộc là cái gì địa vị? Giống như thứ này đã đối thế giới này môn thanh, lại đối nàng đã từng thế giới cũng biết rất rõ ràng. Nàng một người ở thế giới này lang bạt, không khỏi có chút cô độc. Hiện tại có như vậy cái thương khung ngọc tại bên người đảo cũng không tồi, ít nhất có thể lúc nào cũng bồi nàng trò chuyện. Cô Tích Cửu đối ngoại vật luôn luôn không coi trọng, hiện tại đối thương khung ngọc lại có chân chính thân cận chi ý. Thương khung ngọc tuy rằng không biết nàng trong lòng tưởng cái gì, nhưng vẫn là có thể cảm giác nàng cảm xúc. Nó lập tức tới một câu, không cần mê luyến ta, ta chỉ là một cái truyền thuyết. Cô Tích Cửu nhìn không được cười, nàng lúm đồng tiền vừa mới tràn ra, bên ngoài rốt cuộc truyền đến một trận phân loạn tiếng bước chân, có hoạn quan đặc có bén nhọn tiếng nói hô, vạn tuế giá lâm. Đại điện môn bị người mở ra, tuyên đế một đám người sải bước đi vào tới, liếc mắt một cái nhìn đến đứng ở nơi đó bình yên vô sự Cô Tích Cửu, tuyên đế ánh mắt sáng lên, đi nhanh tiến lên, Tích Cửu, ngươi không có việc gì bãi. Tháp bệ hạ hồng phúc, Tích Cửu không có việc gì. Cô Tích Cửu xoay người, ngữ điệu lạnh lùng, không nghĩ tới này hoàng cung bên trong cũng có thích khách, thật đúng là ra ngoài Tích Cửu ngoài ý liệu. Tuyên đế cứng lại, hắn nhìn trước mặt tiểu cô nương, thấp bé cái đầu, khí thế lại không nhỏ. Ánh mắt sáng ngời sắc bén, phảng phất hiểu rõ hết thảy, quanh thân hình như có lạnh lẽo khuếch tán. Nhìn như vậy nàng, tuyên đế phía sau lưng một trận mạc danh lạnh cả người, hắn thẹn trong lòng, khụ một tiếng, chấm cũng ngoài ý muốn, chấm sẽ tra rõ việc này. Cư nhiên to gan lớn mật tiến đến hoàng cung hành thích, quá vô pháp vô thiên. Cô Tích Cửu xích mà cười, nàng một đôi mắt ở tiến vào này nhóm người trên người chậm gì gì đánh giá một vòng, lúc này mới mở miệng, bệ hạ. Thứ dân nữ nói một câu lời thật thì khó nghe nói, này hoàng cung đại nội hộ vệ thật sự là quá không xứng chứ. Lần này may mắn bọn họ tập kích chính là dân nữ, vạn nhất là bệ hạ, kia chẳng phải là quá không xong. Này phụ trách cung đình hộ vệ Ngự Lâm quân thống lĩnh nghiêm trọng thất trách, hẳn là phạt thượng một phạt. Bệ hạ ngài nói có phải hay không? Nàng nói đường hoàng, lý do lại thực đầy đủ, tuyên đế tự nhiên không thể phản bác, thuận miệng lên tiếng, không tồi, không tồi, nên phạt, nên phạt. Kia bệ hạ muốn như thế nào phạt? Này, dân nữ đã từng nghiên cứu quá triều đại luật pháp, trong cung tiến vào thích khách thuộc về Ngự Lâm quân thống lĩnh nghiêm trọng thất trách, yêu cầu coi tình tiết nặng nhẹ chỗ trượng hình hoặc tiên hình, nếu tạo thành không thể vãn hồi hậu quả, tắc muốn phán xử trảm chi hình, răn đe cảnh cáo. Bệ hạ, không biết Tích Cửu nói nhưng đối. Cô Tích Cửu mồm miệng lanh lợi, thanh thúy thanh âm như châu lạc mâm. Ngọc, ở trong đại điện quanh quẩn, tuyên đế, này, kia Ngự Lâm quân thống lĩnh giờ phút này liền ở tuyên đế bên người, hắn lại không đứng được, tiến lên hai bước, thình thịch quỳ xuống, hướng tuyên đế tạ tội, bệ hạ, xác thật là thần thất trách, thần cam nguyện bị phạt. Tuy rằng hết thảy đều là chủ tử âm thầm chỉ thị, nhưng bối nổi sự vẫn là yêu cầu hắn cái này làm thần tử tới, tổng không thể làm bệ hạ thế khó xử đi. Hắn cũng chỉ có thể cắn răng hiện trung tâm đem hắc hoa khấu chính mình trên đầu. Tuyên đế chỉ có thể thuận thế mà làm, vì thế vị này Ngự Lâm quân thống lĩnh bị phạt 100 roi, lại thêm 1 năm bổng lộc. 1 năm bổng lộc còn hảo thuyết, hoàng đế tùy tiện từ địa phương nào đều có thể cho hắn đền bù tới, nhưng này 100 tiên lại là thật đánh thật, chịu đến hắn ra chóc thịt bong, nha suýt nữa cắn đứt. Phút cuối cùng hắn còn muốn khập khiếng mà hồi đại điện đi lên tạ ơn. Cô Tích Cửu nhìn hắn mình đầy thương tích còn có chút không đành lòng, hào phóng mà ban cho hắn một lọ tử thuốc trị thương, lại lời nói thầm thía mà nói cho hắn, tiểu thống lĩnh, này cung đình hộ vệ không giống tầm thường, cần phải tiểu tâm lại cẩn thận. Lần sau lại làm thích khách như vậy công khai mà sát tiến vào, chỉ sợ bệ hạ muốn chính là ngươi này cái đầu. Tiểu thống lĩnh có khổ nói không nên lời, quả thực buồn bực muốn hột máu, còn phải kinh sợ mà đáp ứng một tiếng, cô nương giáo huấn chính là. Tiểu thống lĩnh trong lòng chửi mà nó, là cái nào hỗn đản nói này tiểu cô nương mềm yếu nhưng khinh giống con thỏ a. Nàng rõ ràng chính là một cái sói đuôi to, vẫn là ăn thịt người không nhà xương loại hình. Tiểu thống lĩnh rồi rắm mà phủng bị thương tiểu tâm can đi xuống chữa thương. Tuyên đế quanh thân còn đi theo vài vị đại thần, Cô Tích Cửu ánh mắt ở bọn họ trên người đảo qua, quét này vài vị lông tơ cầm lòng không đầu dựng một dựng, e sợ cho nàng sẽ xả ra cái gì lý do chính đáng tới chừng phạt bọn họ, cơ hồ cũng muốn xả cái lý do trốn chạy. May mắn Cô Tích Cửu chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền không hề chú ý bọn họ, nàng lực chú ý ở đại điện chung. Bệ hạ này đại điện đảo cũng cổ quái, thật nhiều bố màn cùng ngọc cây cột, đều là làm cái gì xử nha. Hiện tại nàng cuối cùng có chút giống là mười mấy tuổi hài tử, có chút thiên chân, có chút tò mò, cũng thu hồi quanh thân ẩn ẩn mũi nhọn.